Đẳng, ngươi là nhị đẳng, vẫn là muốn ngươi tới chiếu cố chúng ta đâu. Đây cũng là hai cái tần trong lòng lời nói. Chỉ ngóng trông này Diệp Nhi tương lai thăng lên đi thời điểm dịu dắt các nàng hai người. Hai người kia đều đã là 14 tuổi tuổi tác, này đến bây giờ chỉ là tam đẳng nha hoàn đâu. Này lên tới nhất đẳng là người si nói ngộng. Chỉ nghĩ đến mau đến tuổi thời điểm, có thể thăng lên nhị đẳng, bộ dáng này gả chồng cũng có thể nhiều một chút lựa chọn không phải. Hơn nữa à, lôi kéo cùng Phúc Tấn bên người nhất đẳng đại nha hoàn giao hảo nói, này nhà chồng người đều sẽ xem trọng chính mình đâu. Đây là cỡ nào hào nhân mạch à, hiện tại cũng chính là hai người chính mình làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền có thể đạt tới sự tình, cỡ sao mà không làm đâu. Kia đại gia về sau cho nhau chiếu cô à, Diệp Nhi này pha trà là một chút cũng đều không hiểu, này về sau a vẫn là muốn nhiều hơn mà thỉnh giáo hai vị tỷ tỷ đâu. Đúng rồi, hai vị tỷ tỷ này pha trà nói, có hay không cái gì thư có thể xem ở, như vậy chính mình nói ta cũng có thể nhiều hơn địa học học, mà không quấy rầy các ngài hai vị đâu. Diệp Nhi lập tức liền đưa ra yêu cầu, những lời này vẫn là sớm một chút nói ra tốt. Cái này kêu không khách khí không phải. Kêu ngươi nói như vậy à, nơi này thật đúng là có như vậy mấy quyển thư đâu, chẳng qua à, chúng ta đều không quen biết cái gì tự, cho nên à, còn muốn tìm xem đâu. Nay Tấn Lan nghe xong Diệp Nhi nói, cau mày nói. Nói liền đi kia chứa đựng các màu lá trà ngăn tủ chỗ đó đi tìm kiếm đi. Diệp Nhi nhìn các nàng đối chính mình vẫn là khá tốt, cũng liền an tâm rồi. Đây là đối người một nhà tình, như vậy liền hảo ai chờ Diệp Nhi tưởng hảo này đó có không có lúc sau, này Tần Lan cũng đã tìm được rồi kia quyển sách. Tần Lan vô vô thư mặt trên cho bụi, liền giao cho Diệp Nhi, nột, chính là quyển sách này, này vẫn là trước kia tím cùng tỷ tỷ lại thời điểm, cùng Phúc Tấn muốn thư đâu, nói là muốn nhìn một chút sách này. Có thể cấp chủ tử phao ra hảo uống trà, chẳng qua đâu, sau lại không giải quyết được gì. Ngươi nếu không cũng nhìn xem đi. Không biết thế nào đâu. Cảm ơn Tần Lan tỷ tỷ đâu, ta đây trước cầm đi nhìn xem đi. Nay không biết nhìn thế nào, chờ ta nhìn ra tới một chút tên tuổi, ta thử lại nghiệm thí nghiệm, các ngài xem được chưa? Diệp Nhi tiếp nhận kia bổn trà kinh, cũng liền đối với các nàng nói như vậy. Nay chính mình cũng chính là nghĩ nhìn xem không phải, cũng không nhất định có thể nhìn ra tên tuổi tới không phải. Trước cho các nàng đánh cái dự phòng châm không phải. Không có sự tình a, chúng ta chờ đâu, nghiên cứu không ra cũng không cần để ở trong lòng. Này viết thư chính là rất thâm ảo đâu, không đến buộc chính mình không phải. Nói nữa, chúng ta nơi này đều là có trước kia các tỷ tỷ lưu lại pha trà phương pháp, này Phúc Tấn cũng là rất thích. Đến lúc đó chúng ta lại dạy cho người đi. Mặt khác cái kia Tần Tâm lời nói. Nàng hiển nhiên là không cho rằng Diệp Nhi có thể nghiên cứu ra tới a này làm nô tỳ người, có thể nhận thức mấy chữ đã xem như không tồi, nào còn có thể đủ nghiên cứu mà ra sách này học vấn không phải. Diệp Nhi nghe được các nàng nói, biết các nàng là không cần khó xử chính mình. Này nếu nói mà quá vẹn toàn nói, đến lúc đó này nghiên cứu không ra, cũng không phải là thực mất mặt không phải. Này Diệp Nhi chính mình trên mặt đều không nhịn được đâu. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ đâu, cái này ta đã biết đâu. Ta đây ngày thường liền đi theo các ngài học đi, này ta tổng không hảo cái gì đều không học đi, nói không chừng à, còn có thể suy luận không phải. Như vậy ta xem cái kia thư còn có linh cảm đâu. Diệp Nhi đột nhiên nghĩ tới cái này, đây là lý luận kết hợp thực tế không phải. Bộ dáng này nói, càng thêm dễ dàng học không phải. Vậy được rồi, bất quá đâu, hiện tại chúng ta vẫn là bắt đầu động đứng lên đi. Này cấp sân chủ tử đều phải tới cấp chúng ta Phúc Tấn thỉnh ăn đâu, này khẳng định đều là muốn thượng trà không phải. Này nếu chậm trễ cái kia, đều là phải bị người ta nói Phúc Tấn trong viện nha đầu không có quy củ, cái gì không tốt đâu. Như vậy, Phúc Tấn không có mặt mũi, chúng ta còn muốn bị phạt đâu. Thần Lan liền mở miệng nhắc nhở nói. Đúng vậy, đây đều là ta sai a, chậm trễ đại gia thời gian đâu. Kia chúng ta liền bắt đầu đi. Này trước muốn làm cái gì Tần Lan ngươi liền nói đi, ta cũng hảo hỗ trợ không phải. Diệp Nhi rất là ngượng ngùng mà nói. Liền đi theo hai cái Tần bắt đầu chuẩn bị trà bánh lên. 92 chương 89. Dẫn chân thăng vị quận vương. Chờ Diệp Nhi cùng này Tần Lan cùng Tần Tâm hai người đem thủy thiêu thượng, lúc này mới an tâm điểm có thể ngồi xuống, liêu một lát thiên. Sau đó này Tần Lan sẽ dạy Diệp Nhi. Diệp Nhi à, ngươi xem à, này chúng ta nơi này nước giếng tương đối ngạnh, cho nên à, này pha trà thủy A đều là mỗi ngày buổi sáng chuyên gia đi Tây Sơn bên kia mang tới. Bên kia thủy chất tương đối hảo, pha trà là tốt nhất. Cái này đều là lấy trước tiền bối truyền xuống tới, nói là ở cái gì trà kinh bên trong có nói. Cái này đã là không thể khảo chứng. Này Tần Lan đối với Diệp Nhi nói, Nga, đây là thủy, cái này là có điểm chú ý. Kia này thiêu tuổi gỗ có hay không cái gì chú ý à? Ta trước kia nghe nói phương diện này đều là rất có yêu cầu. Ta cảm thấy đi, nay còn không phải là đem này thủy cấp thiêu khai không phải. Khác lại không có gì dùng. Diệp Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ đối với thủy là đã biết. Trước kia Diệp Nhi là nghe nói qua này thiêu củi lửa đều là có chú ý, cũng liền hỏi ra khẩu. Này à, này củi lửa, thật đúng là chính là có chú ý, này chúng ta trong phủ giống nhau đều là dùng tịch mai củi gỗ thiêu. Này ta là không biết, nói là dùng cái này thiêu cháy có mùi hương đâu. Cụ thể rốt cuộc là chuyện như thế nào à, dù sao ta uống thời điểm trước nay đều không có cảm giác được có như vậy cái mùi hương nhi. Này Tần Tâm Như là cấp Diệp Nhi kể chuyện xưa giống nhau nói chuyện này. Nga, nguyên lai là như thế này a, ta đây chờ hạ tưởng uống uống xem đâu. Diệp Nhi nghe thấy cái này, đối với Tần Tâm nói. Hảo a, chờ hạ ta cho ngươi lưu ly trà uống uống xem a, xem có phải hay không có này tịch mai mùi hương nhi đâu. Tần Tâm, cười ứng Diệp Nhi yêu cầu, dù sao tại đây nước trà gian, những thứ khác không nhiều lắm, này lá trà chính là rất nhiều. Này thoáng mà uống điểm rớt, là không có người tới quản các nàng. Này mỗi năm đều là có trà mới. Năm cũ dư lại lá trà còn không phải làm các nàng chính mình cấp xử lý không phải, luôn là bị các nàng chính mình cầm đi làm điểm nhân tình cũng là có. Như vậy điểm chuyện nhỏ Phúc Tấn là sẽ không nói. Càng không cần phải nói này uống ly trà không phải. Hảo, này thủy thiêu hảo, kia chúng ta liền chờ một lát, chờ này thủy lạnh điểm mới có thể pha trà đâu. Tần Lan cùng Diệp Nhi nói. Đợi trong chốc lát, này Tần Lan cảm thấy này thủy độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không nhiều lắm. Mới cùng này Tần Tâm nói, hảo, ngươi đi chuẩn bị lá trà đi, ta nơi này thủy hảo, thời gian này cũng là không sai biệt lắm. Này các viện các chủ tử cũng muốn tới đâu, chúng ta chính là đến chuẩn bị tốt đâu. Nói cách khác, dù ma ma trách tội xuống dưới chúng ta chính là ăn không hết túi đi a. Hảo, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi à, mỗi lần đều phải hỏi ta, ta này không phải đã sớm chuẩn bị tốt đâu. Ngươi a quá nhọc lòng không phải. Hảo, ngươi đem này thủy cho ta đi, bộ dáng này. Diệp Nhi ngươi xem trọng à, này Bích Loa Xuân là chúng ta Phúc Tấn muốn uống trà, này Lý Chắc Phúc Tấn là thích uống Thiết Quan Âm, này. Này Tần Tâm sẽ dạy Diệp Nhi này các vị chủ tử yêu thích, làm Diệp Nhi nhớ cho kỹ, chính là không thể đủ làm lội à. Ân, hảo ta đều nhớ kỹ, ngươi cứ yên tâm đi, nếu không ta liền lại cho ngươi thuật lại một lần. Kia cái này là, cái kia là. Bộ dáng này đúng rồi đi. Diệp Nhi nghiêm túc mà nhớ kỹ này đó những việc cần chú ý. Này Tần Tâm nghe xong phi thường vừa lòng. Liền đem này đó phao trà ngon đều đặt ở khay. Hảo, nay hiện tại chúng ta hai cái nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Nhi này kế tiếp nhiệm vụ chính là giao cho ngươi Nga. Chúng ta này đó tam đẳng chính là đều không thể đủ tiến Phúc Tấn chính phòng, cho nên cái này chúng ta thật sự không giúp được ngươi. Chính ngươi đi vào cẩn thận một chút đi. Này Tần Lan chân thành mà đối Diệp Nhi nói. Các ngươi đừng nói như vậy, hôm nay đã dạy ta rất nhiều. Ta cũng học được rất nhiều, ta cũng là ở đại A ca bên người ngốc quá. Này thượng trà sự tình ta chưa làm qua, nhưng là ta cũng là xem qua, không có việc gì. Diệp Nhi ngược lại an ủi các nàng hai người, này Diệp Nhi thật là biết điểm. Vậy được rồi, liền chúc ngươi vận may đi. Này hai cái Tần liếc nhau, cũng liền buông tâm. Diệp Nhi nhìn đến hai người đều là tán thành, đã chính mình cũng liền bưng này khay đi Phúc Tấn chính phòng đi. Lúc này, này chính phòng người chính mình đều đến đông đủ hơn nữa thỉnh song an. Đang bị Phúc Tấn ban ngồi, nơi này người ngồi xuống. Này ngốc Phúc Tấn bên người Lan Tâm liền ra chính phòng, nghĩ nhắc nhở một chút Diệp Nhi thượng trà. Này Lan Tâm mới ra tới, này Diệp Nhi cũng bưng khay tới rồi chính phòng ngoài cửa. Diệp Nhi, ngươi đã đến rồi à, mau này các vị chủ tử đều thỉnh song an, này chính thượng trà đâu. Lan Tâm nôn nóng đối Diệp Nhi nói. Lan Tâm tỉ tỉ, đừng nóng nội, ta này không phải tới sao. Diệp Nhi nhẹ giọng chậm rãi mà nói. Nói Diệp Nhi liền đi theo Lan Tâm vào này chính phòng, này chính đường, Phúc Tấn ngồi ở bên trái thượng thủ vị tử. Người khác phân ngồi ở hai bên trái phải. Diệp Nhi cũng chính là thô thô mà liếc mắt một cái, liền lập tức cúi đầu nhìn chính mình trên tay khay cùng dưới chân. Diệp Nhi liền từ này bên trái, này này chủ tử phía sau đi qua. Sau đó mới đến Phúc Tấn bên người, đem kia ly Phúc Tấn ái uống trà, đặt ở trên bàn trà. Chờ nơi này chuẩn bị cho tốt, lại cấp mặt khác chủ tử bưng lên bát trà. Chờ Diệp Nhi làm tốt những việc này, lúc này mới đi cúi đầu lui đi ra ngoài. Này Diệp Nhi vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Này hôm nay nhiệm vụ chính là muốn hoàn thành á ai biết. U, này không phải nguyên lai chúng ta đại á ca bên người nhất đẳng đại á đầu sao. Này như thế nào tới rồi Phúc Tấn bên người liền biến thành nhị đẳng, đây chính là chúng ta Phúc Tấn bạc đãi ngươi đâu. Này nói như thế nào à, ngươi đây cũng là ở một lan bãi săn bên kia đã cứu đại á ca không phải. Một bên này võ thị liền nói ra khẩu. Muội muội à, này ngươi cũng không biết, này nếu nha đầu này ở ta hoàng đều bên người hầu hạ quá. Ta chính là sẽ không lưu chữ nàng. ta a nhìn nhưng chính là nhớ tới ta cái kia số khổ hoàng đều a, bộ dáng này, ta liền hận không thể loại này nô tỳ có một cái liền chết một cái. Đây là Lý thị lời nói, nhìn ngữ khí nhàn nhạt, chính là này nói ra nói lại là muốn Diệp Nhi mệnh a. Diệp Nhi nghe được nàng lời nói, vội vàng dừng lại muốn ra bên ngoài bán ra bước chân. Quay lại thân, liền quỳ gối trên mặt đất, nói cái gì cũng không dám nói. Chỉ còn chờ phúc tấn rơi xuống. Lý muội muội, này bổn phúc tấn dùng người khi nào đến phiên ngươi tới dậy, này chẳng lẽ là ngươi xem nhà ta không ai sao? Nói nữa, này Diệp Nhi nhưng cũng là rất trung tâm, ta nhìn cũng khá tốt. Hơn nữa liền ra cũng là nhớ kỹ Diệp Nhi hảo đâu, lúc trước khá vậy không có nói không chừng bị làm nàng đến ta bên người làm việc không phải. Này phúc tấn bày ra phúc tấn tư thế tới hơn Lý thị. Này Lý thị nghe xong nàng lời nói liền nghẹn một hơi. Này vội vàng liền phải cãi lại ta này. Đang lúc này Lý thị còn muốn nói đi xuống, này bên ngoài chính là một trận tiếng ồn ào đem này Lý thị muốn lời nói cấp đánh gãy. Này Diệp Nhi nghe được thanh âm này quả thực đem nó coi là tiếng trời a, cứu mạng thanh âm a. Hảo, chuyện này liền đến đây là dừng lại, về sau ta không nghĩ lại nghe thấy cái này. Diệp Nhi ngươi cũng đứng lên đi. Lan Tâm, ngươi đi xem bên ngoài rốt cuộc sao lại thế này tình, người nào ở ồn ào. Phúc Tấn đối với Lan Tâm phân phó nói. Này Lan Tâm được đến Phúc Tấn phân phó cũng liền đáp ứng một tiếng, liền đi ra ngoài. Diệp Nhi không có được đến Phúc Tấn nhường ra đi nói, cũng liền đành phải tìm cái góc rụt lên, tận lực mà giảm bất tồn tại cảm, để tránh lại bị tìm tra không phải. Bực này trong chốc lát, này Lan Tâm liền lánh một người tiến vào, hơn nữa Diệp Nhi còn cẩn thận mà nhận thấy được này Lan Tâm rất là kích động. Cảm giác đây là có thực tốt sự tình phát sinh giống nhau. Lan Tâm, ngươi như thế nào như vậy không hiểu quy củ a? Này sao lại có thể mang này không thượng đẳng người tới này chính phòng A này. Lý thị thấy Lan Tâm mang theo cá nhân vào được, liền cố ý cướp ở Phúc Tấn đằng trước nói chuyện. Lời này ngầm tỏ vẻ ý tứ chính là nói Phúc Tấn bên người người đều là một ít không hiểu quy củ người. Phúc Tấn, này Lan Tâm nhất thời kích động, liền đem người này mang theo tiến vào. Còn thỉnh Phúc Tấn thứ tội A. Này Lan Tâm đầu tiên là biểu đạt có sự tình tốt, sau lại thỉnh tội. Đứng lên đi, này ngươi là ta người bên cạnh, có chuyện gì đều từ ta tới xử trí. Này người ngoài là quản không được. Mau nói đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Phúc Tấn ở đâu nhàn nhạt mà nói. Phúc Tấn, đại hỉ, này chúng ta Bối Lạc gia bị phong làm ung quận vương. Này Phúc Tấn nô tỳ chính là bởi vì chuyện này lúc này mới kích động. Này Lan Tâm lập tức liền hoan thiên hỉ điệm mà hội báo nói. Đây là thật vậy chăng? Ai tới báo, đây là bao lâu sự tình? Này Phúc Tấn nghe được Lan Tâm hội báo nói, rất là kích động mà đứng lên. Hiển nhiên là mong chuyện này rất nhiều năm không phải. Cũng chính là giận chân bị tạp ở này Bối Lạc thượng nhiều năm như vậy đâu. Mà này bên cạnh Lý thị cùng những cái đó khanh khách nhóm cũng đều là kích động đứng lên. Này Bối Lạc khanh khách, chắc Phúc Tấn cùng này quận vương khanh khách, chắc Phúc Tấn chính là hai khái niệm A này có thể không kích động sao. Ngươi xem này Phúc Tấn không phải cũng là thực kích động không phải. Hồi Phúc Tấn nói, cái này là thiên chân vạn sát sự tình đâu. Nô tài đây cũng là vừa mới nghe thế trở về báo tin vui người nói. Lúc này mới lập tức tới hội báo Phúc Tấn ngài. Cái kia đi theo Lan Tâm tiến vào, cũng là cái thông minh, này nghe thế Phúc Tấn hỏi chuyện, lập tức phải trả lời. Này không phải thực rõ ràng thảo thưởng không phải. Quả nhiên, này Phúc Tấn nghe được hắn nàng lời nói, lập tức liền nói, thưởng, thưởng nàng một cái thượng đẳng phong. Còn có Du Mama, ngươi phân phó đi xuống, tháng này sở hữu hạ nhân đều là xong tiền tiêu vặt, làm đại gia cũng có thể đủ vui mừng đi. Này cái thứ nhất là thưởng này báo tin vui người. Cái thứ hai là thưởng toàn phủ trên dưới người. Là, nô tỳ này liền đi làm chuyện này. Này Du Ma Ma được Phúc Tấn nói, cũng là đầy mặt ý cười mà đáp ứng rồi, sau đó liền đi ra ngoài, phỏng chừng là đi tìm phòng thu chi nói chuyện này đi. Hảo, các vị muội muội liền đi về trước nghỉ ngơi đi, bực này hạ phỏng chừng là phải có người tới trong phủ chúc mừng đi. Ta nơi này sự tình còn rất nhiều, các vị muội muội liền tự tiện đi. Phúc Tấn ngồi xuống uống một ngụm trà, liền chúc khách. Này Lý thị các nàng còn tưởng nói điểm cái gì, chính là đột nhiên nghĩ đến cái gì cũng liền nhắm lại miệng, nuốt xuống vốn dĩ muốn nói nói. Lý thị liền đầu tàu gương mẫu đi ra ngoài, dư lại người xem này Lý thị đều không nói, chính mình càng không có nói, cũng liền đi theo đi ra ngoài. Này Diệp Nhi nhìn các nàng đi rồi cũng liền chân chính mà thở dài nhẹ nhõm một hơi a, bộ dáng này hẳn là sẽ không lại đến tìm chính mình phiền toái đi. Ai này chính mình đi theo Lý Chắc Phúc Tấn là bát tự không hợp đi. Này nơi trốn chọn chính mình sai a này chính mình mạng nhỏ suýt nữa liền đáp ở nơi này đâu. Diệp Nhi nghĩ liền như vậy đi ra ngoài, nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến, này chính mình còn có thu thập này đó chén trà đâu. Đành phải lại căng ra đầu cầm khay đi thu thập này đó chén trà. Hy vọng Phúc Tấn sẽ không lại nghĩ đến chuyện vừa rồi a. 93 chương 90. Dận chân phong quận vương, nhị. Chờ này Diệp Nhi thu thập chén trà không sai biệt lắm thời điểm, này Phúc Tấn liền mở miệng. Diệp Nhi, ngươi liền ở ta nơi này an tâm mà hầu hạ đi, ta biết ngươi là cái cẩn thận, trung tâm, ta sẽ không làm những người khác khi dễ đến ta trong viện người. Bực này ngươi tới rồi tuổi ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm hảo nhân ra, yên tâm đi. Xem ra này Lý Thị bàn tay đến quá dài, đến cho nàng một chút sự tình làm không phải. Này Phúc Tấn như là ở cùng Diệp Nhi nói chuyện, lại giống như ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Nhưng là ý tứ trong lời nói lại là biểu lộ. Diệp Nhi nghe nàng cái này lời nói, cũng là thực sự mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. A Diệp Nhi cũng sợ này Phúc Tấn bởi vì chính mình nhớ tới Đại Ác Ca, sau đó chính là đối chính mình không vừa mắt không phải. Này chính mình về sau ngốc tại cái này chính viện nói, chính là không có dừng chân địa phương A này hiện tại hảo. Này Phúc Tấn nói, Diệp Nhi cũng chính là có này thăng lên đi cơ hội, bộ dáng này chính mình về sau cũng liền có thể ra cái này phủ, khôi phục tự do thân không phải. Diệp Nhi rất là vui sướng mà đối với Phúc Tấn nói, nô tỳ cảm ơn Phúc Tấn không trách tội, nô tỳ về sau nhất định hảo hảo mà làm việc, tới báo đáp ngài. Diệp Nhi cũng liền đành phải nói như vậy. Đây là đối với Phúc Tấn tỏ vẻ trung tâm đâu. Hảo, vậy ngươi đi xuống đi. Có nơi này cũng muốn nghỉ ngơi. Hảo hảo mà làm việc đi. Cái khác liền không cần nghĩ nhiều. Phúc Tấn thấy này Diệp Nhi nói cái này lời nói, cũng liền vây vây tay làm Diệp Nhi đi ra ngoài. Diệp Nhi nghe xong Phúc Tấn nói, rất là vui dạo dực mà bưng khay đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi trở lại nước trà gian thời điểm, này Diệp Nhi trên mặt còn mang theo gương mặt tươi cười đâu. Này hai cái tần liền rất là kỳ quái đâu, đây là có chuyện gì tình a, đây là chẳng lẽ Diệp Nhi đã chịu Phúc Tấn khích lệ không thành, nói cách khác, nào có tốt như vậy tâm tình không phải. Nay vừa rồi thời điểm, Diệp Nhi bưng cái kia khay thời điểm, tuy rằng không có nói, nhưng là vẫn là rất khẩn trương đâu. Diệp Nhi a, ngươi này có phải hay không có cái gì sự tình tốt ta? Nói ra cấp chúng ta hai người nghe một chút đã làm chúng ta cũng thay người cao hứng a, có phải hay không chúng ta Phúc Tấn ban thưởng ngươi a, mau làm chúng ta nhìn xem a. Tần Lan, đầu tiên liền không chịu nổi tính tình liền hỏi ra tới, nghĩ hỏi một chút Diệp Nhi rốt cuộc có chuyện gì cao hứng. Còn tưởng rằng này Diệp Nhi được Phúc Tấn mắt, có cái gì ban thưởng đâu. Nga, này chúng ta ra a, thăng lên quận vương đâu, này Phúc Tấn a vừa rồi phân phó nói là chúng ta tháng này xong tiền tiêu vặt đâu. Các ngươi có cao hứng hay không a, hơn nữa a. Này Lý chắc Phúc Tấn tìm ta phiền thoái, cũng bị Phúc Tấn cấp chăn xuống dưới. Ngươi nói ta có phải hay không hẳn là cao hứng a? Diệp Nhi rất là vui sướng mà đối với hai người chia sẻ chính mình cao hứng sự tình. À, là thật vậy chăng, chúng ta bối lạc trong phủ, không phải chúng ta cái này trong phủ biến thành quận vương phủ sao? Như vậy ta về sau đi ra ngoài chính là lần có mặt mũi đâu. Này Tần Tâm lập tức liền kinh hỉ mà nói. Ngạch, này Tần Tâm tỷ tỷ, ngươi này thường xuyên đi ra ngoài sao? Còn đánh chúng ta trong phủ tên tuổi, này không tốt lắm đâu. Diệp Nhi nghe xong Tần Tâm lời nói, rất là lo lắng mà đối với nàng nói. Ai, ta nói Diệp Nhi à, chúng ta đây là có nghỉ phép, nói nữa, chúng ta còn có cha mẹ người nhà đâu, đây đều là ở tại cái này phủ mặt sau con phố kia. Này chúng ta có rảnh thời điểm cũng là hồi đi ra ngoài đâu, nhìn xem người nhà, sau đó bán điểm đẹp châu hoa cũng là có a. Này Tần Lan ở bên cạnh tiếp lời nói. Là cái dạng này sao? Chính là ta này 6 năm tới đều không có đi ra ngoài quá đâu. Chỉ có lúc này nhà ta người không có thời điểm, ta lúc này mới đi ra ngoài 7 ngày đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình á, hai vị hảo hảo mà cùng ta nói xem. Diệp Nhi cảm thấy chính mình bỏ lỡ một ít sự tình gì đâu, liền chạy nhanh hỏi các nàng. Này Diệp Nhi ngươi đều không biết sao. Nay cũng chính là chúng ta mỗi tháng đều là có thể đi ra ngoài đâu, bất quá đâu cái này đến nói cho du ma ma hoặc là này khác quản sự ma ma gì đó. Này Tần Lan liền trực tiếp đối Diệp Nhi nói. Này Diệp Nhi còn phải đối hai người nói cái gì thời điểm, này bên ngoài liền có người tới nói chuyện. Các ngươi ba người đều đi ra ngoài bên ngoài quỳ đi, này thánh chỉ tới rồi, toàn phủ trên dưới đều đến đi quỳ, các ngươi liền ở Phúc Tấn trong viện quỳ đi. Chờ này thánh chỉ đọc xong mới có thể lên đã biết không có A. Đây là một cái Phúc Tấn bên người quản sự ma ma, gọi là gì Diệp Nhi cũng không biết. Dù sao này Tần Lan là nhận thức, khiến cho nàng trước xuất đầu đi. Là thi ma ma. Chúng ta hiểu được, chúng ta ba người này liền đi ra ngoài quỷ. Ngài có chuyện liền đi trước vội đi, tuyệt không cho ngài thêm phiền toái không phải. Đây là Tần Lan lời nói. Ân, vậy được rồi, này ta còn có đi địa phương khác thông chi đâu, các ngươi tốt lành đi quỷ đi. Cái này kêu thi ma ma hừ một tiếng, liền đi ra ngoài, tưởng là đi thông chi những người khác đi đi. Chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi, nói cách khác, chờ hạ phải bị người cấp chọn lý không phải. Như vậy liền không hảo. Diệp Nhi đối với các nàng hai người nói, hơn nữa được đến hai người gật đầu tán đồng. Vì thế ba người liền đi ra ngoài, này vừa ra tới, hô hảo sao, này đều quỳ đầy đất đâu. Này may mắn ra tới đâu, nói cách khác, người khác muốn nói như thế nào chính mình ba người đâu. Diệp Nhi cùng này hai tần liền tìm một góc không có bao nhiêu người địa phương quỳ xuống, nay thánh chỉ phỏng chừng còn có trong chốc lát mới có thể đủ hạ đi. Ai, chỉ có thể đủ quỳ đi. Kỳ thật nói, Diệp Nhi là không biết, này Phúc Tấn đã sớm đi nhị môn chỗ đó. Cùng này vừa mới chạy tới giận chân hai người liền quỳ gối chỗ đó tiếp ý chỉ đâu. Dù sao chính là thăng này giận chân vì quận vương, mà này Ô Lạp Na Lạp là cũng từ này bối lạc Phúc Tấn thăng vì quận vương Phúc Tấn. Đây là cỡ nào thật đáng mừng sự tình a. Sau đó này giận chân liền đứng lên, cung kính mà dùng đôi tay tiếp nhận này tuyên chỉ thái giám trong tay thánh chỉ. Giao cho cao không cần, đi thư phòng cung phụng đâu. Này giận chân liền bắt đầu tiếp đón này tuyên chỉ thái giám tới, Lý Công Công nếu không vào phủ uống ly trà đi. Này giận chân cũng không phải không người phiên dịch vật người không phải. Không cần, quận vương gia, này lão nô trên người còn có mặt khác ý chỉ đâu, này đến vội vàng đi khác châu ngồi đi tuyên chỉ đâu. Kia lão nô như vậy cáo lui a. Này Lý Công Công lập tức liền cấp chối tử. Này còn có công vụ trong người đâu, đây chính là một chút đều là không dám trì hoan a. Bên cạnh Phúc Tấn thấy, cũng liền xử một cái ánh mắt cho bên người Du Mama. Du Mama lập tức hiểu ý Phúc Tấn ý tứ, vội vàng tiến lên giao cho này Lý Công Công một cái túi tiền, ý tứ cái này là tiền trả. Này giận chân thấy lưu không được Lý Công Công, cũng liền lúc sau nói như vậy. Nghĩ đến, Lý Công Công là cái vội người a, vậy lần sau đi. Giận chân ở trong phủ xin đợi đâu. Kia, quận vương gia, lão nô này liền đi rồi a. Lý Công Công đối với giận chân cùng nói liền mang theo bên người mấy cái tiểu thái giám đi rồi. Phúc Tấn, này trong phủ sự tình ngươi an bài đi, ta đi thư phòng đi. Giận chân đối với Phúc Tấn nói. Đây là đồng ý Phúc Tấn tất cả ban thưởng công việc. Là, ra ngài đi thôi, nơi này có thiếp thân đâu. Phúc Tấn đối với giận chân nói, cũng chính là tiếp cái này sống không phải. Này giận chân đợi Phúc Tấn nói, liền rất là yên tâm mà đi rồi đi thư phòng đi. Tưởng là muốn cùng hắn những cái đó mưu sĩ đi thương lượng sự tình đi. Chờ này tiếp ý chỉ, nay ở chính viện quỳ bọn hạ nhân cũng liền đều được đến tin tức. Mọi người đều là vì nhà mình chủ tử cao hưng a, nay chủ gia dòng dõi càng cao, đối chính mình đều là có chỗ lợi không phải. Rằng đi ra ngoài đều là lần có mặt mũi không phải, huống chi này ngay sau đó chính là phong phú ban thưởng. Đây chính là rất ít có thể gặp được a. Diệp Nhi cùng hai cái tần quỳ hảo lúc sau liền đứng lên, chuẩn bị hồi nước trà gian đi. Không có gia nhập thảo luận đám người, nay vừa rồi ba người đều thảo luận đã lâu cũng liền như vậy điểm đề tài. Chờ ba người đều về tới nước trà gian, nay Tần Lan liền lại bắt đầu pha trà. Lúc này cũng không phải là vì những cái đó chủ tử muốn uống trà, đây là phải cho Diệp Nhi nếm thử mới mẻ. Thuận tiện giáo Diệp Nhi như thế nào phao. Diệp Nhi đây là Bích Loa Xuân, là Phúc Tấn yêu nhất uống, ngươi nếm thử xem, hương vị thế nào. Nay Tần Lan bưng vừa mới phao trà ngon thủy đưa cho Diệp Nhi, làm Diệp Nhi nếm. Diệp Nhi tiếp nhận kia ly trà, liền thổi thổi uống một ngụm. Trừ bỏ cảm thấy hương, cũng không có cảm thấy thế nào. Cũng liền nói xuất khẩu. Nay Tần Lan tỉ tỉ, ta này cũng chính là cảm thấy hương, mặt khác đều không có cảm thấy. Diệp Nhi rất là khó xử địa đạo. Này hai cái tần nghe được Diệp Nhi nói, đều ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, chính là uống cái này hương a, dù sao chúng ta cũng chính là hiểu cái này mà thôi. Khác chúng ta liền không hiểu a. Diệp Nhi nghe được các nàng hai cái nói cũng cười. Cái này chính là nếu không phải người bình thường mới có thể đủ nhấm nháp ra tới không phải. Cứ như vậy, Diệp Nhi tại đây nước trà gian an chắt xuống dưới. Này hai cái tần đối Diệp Nhi vẫn là không tồi, tuy rằng không có giống hai cái tần chi gian như vậy thân mật khăng khít, nhưng là bộ dáng này cũng là tốt không phải. Diệp Nhi có rảnh thời điểm, Diệp Nhi cũng sẽ đi xem Lưu Mama, bồi nàng trò chuyện gì đó. Đúng rồi Diệp Nhi còn cấp Lưu Mama mang điểm gạo và mì gì đó. Bộ dáng này nói này Lưu Ma Ma cũng liền có thể làm điểm ăn ngon không phải. Mà này Lưu Ma Ma cũng sẽ chuẩn bị tốt ăn chờ Diệp Nhi, giống như là chờ này chính mình nữ nhi trở về giống nhau. Diệp Nhi mỗi lần đi đều cấp ăn no căng, nhưng là Diệp Nhi vẫn là thực vui vẻ. Nhiều năm như vậy, Diệp Nhi đều là chính mình một người lại đây. Đều không có người nói chuyện cùng có thể nói hết địa phương. Này Diệp Nhi hiện tại có, kia còn sẽ không cao hứng không phải. Duy nhất lệnh Diệp Nhi không hài lòng sự tình chính là cùng Diệp Nhi cùng phòng Úc Hân. Này Úc Hân chính là sẽ cách đứng người, này mỗi lần đều phải cấp Diệp Nhi tìm điểm phiền toái gì đó. Tỷ như nói là thừa dịp Diệp Nhi không ở, liền loạn phiên Diệp Nhi đồ vật, ý đồ nghĩ tìm điểm tiền hoặc là tìm điểm Diệp Nhi nhược điểm. Còn hảo Diệp Nhi đem những cái đó đáng giá đồ vật đều bỏ vào trong không gian đi. nay đặt ở bên ngoài đều là bình thường phô đệm chăn cách quần áo mà thôi. Không đáng giá cái gì tiền đồ vật, bị cầm đi kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là loại này hành vi đi, chính là làm người ghê tởm a. Diệp Nhi nhìn này Úc Hân thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Năm đó sao liền giúp nàng a, năm đó nói giúp Miêu Cẩu đều so giúp nàng hảo a, cái bạch nhãn lang. Diệp Nhi hận đến thiếu chút nữa chịu chính mình tắt thai a. Chính là này hiện tại cũng không có thuốc hối hận ăn a, cái này mệt đành phải ăn không phải. Bất quá đâu, cái này Úc Hân cũng không dám quá khó xử Diệp Nhi, rốt cuộc Diệp Nhi cũng là nhị đẳng không phải, sau lưng còn có một cái Lan Tâm đương chỗ dựa đâu. Hơn nữa này Lan Tâm vẫn luôn không quen nhìn này Úc Hân là người. Nói nữa, này Du Ma Ma đối với Diệp Nhi cũng là rất có điểm thân cận, cho nên này Úc Hân cân nhắc lợi hại, cũng liền không đi tìm Diệp Nhi phiền thoái. Mà Diệp Nhi cảm thấy này Úc Hân không tìm chính mình phiền thoái, chính mình còn chưa tính, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện không phải. 94 chương 91 Nhật tử liền ở chỗ này không nhanh không chậm mà quá, này Úc Hân tìm Diệp Nhi một đoạn thời gian cha cũng liền không tìm. Bởi vậy cũng biết ta, này Úc Hân đối với sự tình gì đều không có trưởng tính a, trách không được bị Diệp Nhi cướp đi nổi bật không phải. Tính Diệp Nhi rắc vẫn là quản hảo tự mình sự tình đi, nay chính mình như vậy nhớ thương này Úc Hân làm gì, chính mình lại không phải chịu ngược thể chất. Cũng liền tại đây mỗi ngày cấp phúc tấn cùng các viện các chủ tử đoan đoan trà, đảo đến thủy nhật tử chung qua đi. Cũng coi như là xuôi gió xuôi nước mà quá nhật tử không phải. Nay lại là một ngày dậy sớm thình an, đương nhiên, đây đều là đối với các viện các chủ tử tới nói. Diệp Nhi chỉ cần đem chính mình thuộc bổn phận sự tình làm tốt là được. Diệp Nhi vội vàng cấp các vị đi vào nơi này cấp phúc tấn thỉnh an các viện chủ tử nhóm bưng trà chén. Chờ những việc này đều làm tốt lúc sau, Diệp Nhi liền thối lui đến mặt sau một sự chuẩn bị gian. Đây là vì bên ngoài người có thể tục trà chuẩn bị một cái tiểu gian. Này trên cơ bản đâu, này bên ngoài người ta nói lời nói, nơi này liền có thể nghe được. Này Diệp Nhi vừa mới tới rồi này tiểu gian, này bên ngoài người liền bắt đầu nói chuyện. Phúc tấn. Này Lý tỷ tỷ như thế nào còn không có tới a, đây chính là sắp qua thỉnh ăn lúc. Chính là có chuyện gì cấp trì hoan a? Thanh âm này hình như là Võ thị đi, Diệp Nhi tại đây chính phòng bưng trà đã có vài tháng. Này các vị chủ tử thanh âm, Diệp Nhi vẫn là rất quen thuộc. Này liền không biết, có lẽ là chúng ta Hoàng Khi A ca lại làm sao vậy đâu, cũng không nhất định a Võ tỷ tỷ ngài lại không phải không biết. Bất quá đâu, Võ tỷ tỷ ngài này hôm nay là làm sao vậy a? Đây là một người khác lời nói. Người này thanh âm là trước 2 năm thời điểm vừa mới vào phủ cảnh thị. Lại nói tiếp này vẫn là phúc tấn bởi vì cái này trong phủ con nối dõi quá ít, liền tiến cung đi cầu một cái tú nữ tới. Cái này tú nữ đó là cảnh thị, này chẳng qua là bên ngoài thượng lý do thôi. Kỳ thật này phúc tấn cũng là nghĩ làm tân nhân tới phân này lý thị sủng mà thôi, đáng tiếc chính là a, này cảnh thị diện mạo nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Chẳng qua đâu, vẫn là tranh bất quá này lý thị a hơn nữa mấy năm nay nói. Trừ bỏ này vừa mới bắt đầu thời điểm hoài quá một hồi vượng, chính là A còn không có nói 3 tháng đâu, liền xảy mất. Nay bản nhân còn không biết, thật là một cái đỡ không thượng từng người. Trải qua mấy năm nay, Phúc Tấn cũng liền nghỉ ngơi để bạt nàng tâm tư. Mà này cảnh thị hiện tại rõ ràng đến hình như là đầu phục này lý thị, nay không cấm lệnh Phúc Tấn nhíu mày A này thật vất vả tạo đối thủ, cư nhiên bị mượn sức, bất quá đâu, loại này tường đầu thảo vẫn là không cần cũng thế. Thật là, năm nay lại là tuyển tú một năm. Này với này là làm Đức Phi nương nương tắt hai cái nàng người, còn không bằng chính mình đi nói đi, bộ dáng này chính mình còn có thể đến cái hảo thanh danh không phải. Xem ra năm nay nhất định phải đi trong cung hảo hảo mà chọn một hai người tới a, còn có đôi chính mình trung thành một chút. Đây là Phúc Tấn ý tưởng, hiện tại cũng chính là một cái hình thức ban đầu ý tưởng mà thôi, bất luận kẻ nào đều là không biết. Nghĩ đến là phải đợi có rồi kết quả rồi nói sau, bộ dáng này ổn thỏa điểm. Bẩm Phúc Tấn. Vừa rồi Lý Trác Phúc Tấn trong viện Thúy Liêu tới báo, nói là Hoàng Khi A Ca có giả. Cho nên này Lý Trác Phúc Tấn tới không được, còn nghị thỉnh Phúc Tấn ngài cấp thiệp đi thỉnh một chút qua đến xem. Đây là Phúc Tấn bên người nhất đẳng đại nha hoàn Lan Ngọc, là cùng Lan Tâm là cùng thăng lên tới. Hai người cảm tình cũng là không tồi, năm đó vì thăng lên đi cũng không thế nào tranh đấu quá. Nga, là như thế này sao, kia thật là quan trọng nhất, này Hoàng Khi hiện tại thế nào? Này Hoàng Khi chính là chúng ta trong phủ duy nhất con nối dõi A. Cũng không thể đủ xảy ra chuyện A Du Mama, ngươi cầm ta thiệp, tự mình đi thỉnh thái y đi, đi. Phúc Tấn đúng lúc mà biểu hiện mà thực sốt ruột, cho dù là trong lòng lại như thế nào hận không thể, này mặt ngoài chính là không hảo lộ ra tới không phải. Nói cách khác, này giận chân nhất định sẽ không mừng chính mình, bộ dáng này chính là mất nhiều hơn được A. Là, Phúc Tấn, ngài xem này muốn thỉnh cái gì thái y đi A, này các thái y chính là đều ai cũng có sở trường riêng a, này nhìn cái gì bệnh phải thỉnh cái gì thái y đi. Này Du Ma Ma liền rất là khó xử hỏi. Nga, vậy ngươi liền thỉnh này ngày thường cấp trong phủ thỉnh mua Chu thái y đi. Đây là cái tốt. Phúc Tấn, cũng chính là cứ như vậy phân phó. Này Du Ma Ma được Phúc Tấn phân phó cũng liền cầm thiệp đi ra ngoài thỉnh thái y đi. Ta xem canh giờ cũng là không sai biệt lắm, ta nơi này còn có chuyện đâu, các vị muội muội đều đi trở về đi. Phúc Tấn nhàn nhạt mà nói, liền bưng lên trong tầm tay bát trà uống một ngụm trà, tỏ vẻ đây là tiễn khách dí tứ. Nay thỉnh ăn người, thấy này Phúc Tấn tiễn khách, cũng liền đều đứng lên, sau đó là được lễ đều đi ra ngoài. Mà ở này tiểu gian Diệp Nhi, nghe được các viện chủ tử đều đi ra ngoài, Diệp Nhi lúc này mới ra tới thu thập bát trà gì đó. Chỉ là này Phúc Tấn còn ngồi ở chỗ đó đâu. Diệp Nhi liền đối với Phúc Tấn hành lễ Phúc Tấn hơn nữa gọi tới một tiếng. Này Phúc Tấn phất phất tay, làm Diệp Nhi tự hành thu thập đi. Ngươi thu thập đi, ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi. Phúc Tấn cầm bát trà nói. Diệp Nhi thấy là nơi này, đành phải căng ra đầu thu thập đồ vật lên. Đột nhiên nghe thấy Phúc Tấn nói Diệp Nhi, ngươi nói ta Hoàng Huy có phải hay không so Hoàng Thời Cơ Linh, ngoan ngoãn. Hơn nữa càng đến gia tâm, đúng hay không a? Diệp Nhi nghe được cái này lời nói, rất là hoảng sợ. Đây là nói như thế nào Phúc Tấn lại nghĩ tới Đại A Ca. Hồi Phúc Tấn, ở nô tỳ trong mắt ai cũng so ra kém Đại A Ca. Hơn nữa ra đối Đại A Ca cũng là thực quan tâm, chỉ là Diệp Nhi rất là khó xử mà nói, tựa hồ không thế nào dám nói. Ngươi nói đi, dù sao nơi này cũng không có người, ta Hoàng Huy cũng là không còn nữa, còn có cái gì lời nói không thể đủ nói đâu. Phúc Tấn kinh ngạc nhìn Diệp Nhi, tựa hồ có nói cái gì, không có cùng chính mình nói dường như. Kia Phúc Tấn, nô tỳ nói cái này lời nói, ngài đừng làm ra biết ta nói cách khác, nô tỳ liền không sống nổi đâu. Diệp Nhi thật cẩn thận mà dẫn theo yêu cầu nói. Nói đi, ta sẽ không nói cho ra. Phúc Tấn nghe xong Diệp Nhi nói, cũng liền ngồi chính lên, này còn có chính mình không biết sự tình. Phúc Tấn, này nguyên lai thời điểm, chúng ta ra có điểm thời điểm chỉ cần có thời gian, buổi tối luôn là trở về nhìn xem chúng ta Đại A Ca, hơn nữa cấp Đại A Ca cái chăn đâu. Này Diệp Nhi nghĩ chúng ta ra là quan tâm Đại A Ca. Diệp Nhi hồng hốc mắt cùng Phúc Tấn nói. Phải không? Diệp Nhi đây là thật vậy chăng? Ngươi thật xác định sao? Phúc Tấn nghe xong Diệp Nhi lời nói, rất là kích động à, này chính mình Hoàng Huy thật là đến ra coi trọng à. Chỉ là, Phúc Tấn nghĩ tới chính mình Hoàng Huy đã không có, biết những việc này cũng là không có gì dùng. Hết thể đều theo Hoàng Huy chết đều quy về bụi đất. Này hiện tại chính mình không thể đủ bởi vì nơi này mà tinh thần sa sút rớt. Này vừa rồi trong đầu nghĩ đến ý tưởng, chính mình cũng là phải hảo hảo mà ngẫm lại, bộ dáng này chính mình lúc tuổi già cũng liền có thể lại gần. Diệp Nhi nhìn trầm tư Trung Phúc Tấn, cũng là không dám nói lời nào, rất sợ chính mình quấy rầy Phúc Tấn tưởng niệm không phải. Diệp Nhi, ngươi như vậy thực hảo, này ngươi vừa rồi lời nói, về sau liền lạn ở trong đầu đi. Ngươi đối Đại A Ca dụng tâm ta là biết đến, ta sẽ không bạc đãi ngươi, này về sau ta sẽ hảo hảo mà đối đãi ngươi. Chỉ cần ngươi không có cái loại này tâm tư là được. Này Phúc Tấn là đối với Diệp Nhi bảo đảm. Tạ Phúc Tấn cái này lời nói, Diệp Nhi không có chiếu cố hảo Đại A Ca, thật là thực đáng chết, Diệp Nhi hiện tại còn có thể đủ được đến ngài coi trọng đã là thực vui vẻ. Diệp Nhi cao hứng mà đối với Phúc Tấn dập đầu nói. Hảo, ngươi đi xuống hảo hảo làm việc đi, này ta bên người Lan Tâm cùng này Lan Ngọc cũng không sai biệt lắm đến tuổi. Này đến lúc đó lại thăng ngươi đương nhất đẳng đi. Phúc Tấn hứa hẹn địa đạo. Đây là thật sự phải dùng Diệp Nhi. Này đối với Diệp Nhi tới nói là một cái thực tốt tin tức đâu. Là, Phúc Tấn, kia nô tỳ liền đi xuống. Diệp Nhi thu thập thứ tốt liền đối với Phúc Tấn cáo lui. Đi thôi. Phúc Tấn cũng không có nhiều cùng Diệp Nhi nói cái gì lời nói, chỉ là nghĩ tâm sự của mình. Diệp Nhi được Phúc Tấn phân phó, lập tức liền đi ra ngoài, này lại ngốc đi xuống liền không được, vẫn là đi rồi đi. Diệp Nhi liền ra chính phòng, vừa mới vào nước trà gian, còn không có xuyến khẩu khí đâu. Này hai cái tần liền vây quanh lại đây. Diệp Nhi, hôm nay như thế nào trở về như vậy muộn a, có phải hay không này Lý Trác Phúc Tấn lại có chuyện gì a? Này Tần Lan rất là bắt quái hỏi Diệp Nhi nói. Khẳng định là, tháng này đều lần thứ năm đâu, này Lý Trác Phúc Tấn thật đúng là không đem chúng ta Phúc Tấn để vào mắt ta, như vậy kiêu ngạo a. Này Tần Tâm liền ở bên cạnh phụ hòa nói. Khẳng định, nay hiện giờ này trong phủ cũng chỉ có Lý Trác Phúc Tấn sở ra tam a ca. Có thể không kiêu ngạo sao? Tần Lan còn nói thêm, đúng vậy, đáng tiếc chúng ta Đại A Ca, nếu hắn ở nói, kia chúng ta Phúc Tấn cũng liền không cần chịu Lý Trác Phúc Tấn khí đâu. Thần Tâm khởi hô hô mà nói, hảo, các ngươi không cần lại nghị luận các chủ tử này đó thị phi. này nếu bị người nghe được, chúng ta đều hảo không được a. Diệp Nhi nghe được nói đại A-ca, cũng liền ra tiếng ngăn lại. Này đại A-ca cái này để tài chính là xúc động Diệp Nhi đâu, nghĩ liền không cho các nàng nói. Chúng ta cũng chính là khí bất quá sao, vì chúng ta phúc tấn không đáng giá sao. Này khi nào mới là cái đầu A? Này Tần Tâm mắt trợn trắng nói. Sẽ không lâu lắm, tin tưởng thực mau này Lý Trác Phúc Tấn liền không cần như vậy kiêu ngạo. Diệp Nhi nghĩ đến này thời điểm này Hoàng Lịch Nương, nút cô Lộc Thị phải vào được đi. Còn có cái kia tùy kêu tùy đến năm thị sao, xem ra này hậu viện liền mau náo nhiệt đâu. Nói vậy này Lý Thị Lý Thất Sủng cũng liền không xa đi. Nói nhanh lên, ngươi có cái gì tin tức A, có phải hay không ngươi ở kia tiểu gian nghe được? Tần Tâm cùng Tần Lan hai người liếc nhau, liền đều đi lên phe phẩy Diệp Nhi thân mình. Muốn cho Diệp Nhi cùng các nàng nói, này Diệp Nhi nghe được sự tình. Nào có cái gì nghe thế loại sự tình a, ta này không phải nghĩ năm nay chính là tuyển tú năm. Này không phải chúng ta trong phủ lại muốn vào tân chủ tử sao? Diệp Nhi liền đem chính mình suy đoán nói ra. Đi, này năm rồi không phải cũng là có tân nhân vào phủ sao, kia còn không phải không thể đủ uy hiếp đến Lý Trác Phúc Tấn Vinh Sùng không phải. Hai cái Tần rất là thất vọng mà đối Diệp Nhi nói. Lúc này chính là không giống nhau. Các ngươi xem chúng ta chủ tử ra đã là quận vương ra đúng không? Này trong phủ chỉ có một Trác Phúc Tấn vậy không thành bộ dáng không phải? Này Đức Phi nương nương nhất định sẽ chỉ người tiến vào. Diệp Nhi cũng đem chính mình lý do nói ra. Nga, đúng vậy, là như vậy cái lý A. Hai cái Tần lập tức liền não bổ thượng. Diệp Nhi nhìn hai người vội vàng tưởng sự tình, cũng liền không quấy rầy nhân ra. 95 chương 92. Chờ Diệp Nhi thu thập hảo này đó trả cụ lúc sau. Này Tần Lan cùng Tần Tâm hai người cũng liền thảo luận hảo. Diệp Nhi ngươi vừa rồi lời nói, chính là thật sự có đạo lý A này Lý Trác Phúc Tấn cho dù không mất đi chủ tử ra sủng ái, cũng sẽ bị phân rất hơn phân nửa đi. Đây là Tần Lan lời nói. Ân, Tần Lan nói đúng, nói như thế nào Lý Trác Phúc Tấn cũng là qua 30 tuổi không phải, nữ nhân này tốt nhất phương hoa cũng chính là đi qua A lại như thế nào giả dạng luôn là kém như vậy một chút không phải. Đây là Tần Tâm lời nói. Hảo. Các người hai người mau tới thu thập đồ vật đi, chúng ta chỉ cần làm tốt phân nội sự tình là được. Các chủ tử sự tình chính là cùng chúng ta không quan hệ a. Diệp Nhi rốt cuộc không kiên nhẫn, đã kêu các nàng hai người kết thúc đề tài. Này hai cái Tần, nghe được Diệp Nhi nói, cũng liền dừng miệng muốn nói đề tài. Xoay người lại giúp đỡ Diệp Nhi rửa sạch này bắt lấy tới bát trà gì đó. Không còn có nói lên đề tài vừa rồi. Hôm nay ban đêm, này giận chân là đi vào chính viện nghỉ tạm. Này Phúc Tấn ở sân ngoài cửa thật xa liền chờ chính mình trượng phu tới. Chờ Dận Chân tới lúc sau. Cấp gia thỉnh an Phúc Tấn liền đối với Dận Chân thỉnh an nói. Đứng lên đi, vẫn là tiến nói chuyện đi, ban đêm ở bên ngoài vẫn là lạnh. Phúc Tấn chính là phải để ý thân thể của mình a. Nói Dận Chân liền nâng dậy ô lạp na lạp thị. Thiếp thân tạ ra quan tâm, này về sau thiếp thân sẽ chú ý. Này ô lạp na lạp thị rất là cao hứng này Dận Chân có thể quan tâm chính mình. Vì thế Ô Lạp Na Lạp Thị cùng Dận Chân cầm tay đi vào chính phòng, Diệp Nhi đâu cũng đã sớm được đến phân phó. Đem chuẩn bị tốt, Dận Chân thích uống trà bưng đi lên, đoan tới rồi Dận Chân trong tầm tay trên bàn trà. Chủ tử thỉnh uống trà, Diệp Nhi nhỏ giọng mà nói. Này Diệp Nhi đối với chính mình cái này nam chủ nhân, cũng là rất sợ. Này lúc trước chính là hắn đem chính mình xung quân tới rồi phế trong viện, này nếu phát hiện Diệp Nhi tới rồi nơi này, có thể hay không đem Diệp Nhi lại tống cổ đến địa phương khác đi. Này Diệp Nhi nhưng chính là không có xoay người cơ hội a. Ngươi là, Diệp Nhi, nguyên lai đã cứu đại A ca cái kia nha đầu. Cũng hảo này ngươi ở Phúc Tấn bên người hầu hạ cũng là không tồi, bực này ngươi tới rồi tuổi, làm Phúc Tấn cho ngươi tuyển cái hảo nhân ra gả cho đi. Cũng không uổng công ngươi này trung tâm, lại làm Phúc Tấn cho ngươi thêm vào một phần phong phú của hồi môn đi. Này Dận Chân liếc liếc mắt một cái Diệp Nhi, cũng liền nói. Tại đây bên cạnh Phúc Tấn nghe xong Dận Chân nói, cũng là rất là tán thành nói. Đúng vậy. Gia thiếp thân cũng là như vậy tưởng đâu, này Diệp Nhi trong nhà cũng không có gì thân nhân, này cũng chính là ta có thể nhiều hơn mà chiếu cố. Diệp Nhi còn không cho ra tạ ơn a. Phúc Tấn chạy nhanh làm Diệp Nhi tạ ơn. Nô tỳ tạ ra ân điển, tạ Phúc Tấn vì nô tỳ suy xét. Diệp Nhi nghe thế Phúc Tấn phân phó lập tức liền quỳ xuống. Hảo, Diệp Nhi ngươi đi xuống đi, nơi này ta có chuyện cùng Phúc Tấn nói chuyện đâu. Này Dận Chân phất phất tay, làm Diệp Nhi đi xuống. Diệp Nhi, được đến lời nói. Cũng liền lui đi ra ngoài. Bất quá đâu, Diệp Nhi nghĩ bọn họ hẳn là yêu cầu nước trà đi, cho nên không có đi xa, liền ở ban ngày cái kia ngốc tiểu gian chỗ đó. Phúc Tấn, này năm nay chúng ta trong phủ là muốn vào tân người, này lượng công muội muội là cái không tồi. Người đi theo Đức Phi nương nương chỗ đó nói một tiếng đi, nói vậy sẽ không cự tuyệt đi. Này Dận Chân thuần túy là phân phó địa đạo. Này Phúc Tấn có như vậy một chút sắc mặt khó coi, nhưng là lập tức liền nghĩ đến sự tình gì. Liên nợ nụ cười, ra là thật vậy chăng, nghe nói này năm phủ đại tiểu thư là cái tốt, nhan sắc không tồi, này vẫn là một cái tài nữ đâu. Này thiếp thân ngày mai đệ thẻ bài tiến cung đi gặp Đức Phi nương nương đi, nói chuyện này. Nói vậy chuyện này hẳn là hành. Phúc Tấn lập tức phải trả lời lên. Phúc Tấn ngươi yên tâm, này ngươi vẫn là cái này quận vương phủ nữ chủ nhân, này ai đều không thể lướt qua ngươi đi. Ngươi yên tâm đi, này chúng ta Hoàng Huy là không có, này về sau nói, cũng có thể bao dưỡng hải tử khác không phải. Dận chân nhìn Ô Lạp Na Lạp Thị, nghĩ hai người là thiếu niên phu thê, là nàng bồi chính mình ở trong cung chịu đựng những cái đó gian nan năm tháng. Chính mình là tôn kính nàng, nàng là chính mình chính thê, nữ nhân khác đều là vì kiểm chế các thế lực mà thôi. Cảm ơn gia nói, thiếp thân nhất định đem chuyện này làm tốt, ngài cứ yên tâm đi. Ô Lạp Na Lạp Thị nghe được chính mình trượng phu làm chính mình bao dưỡng một cái, kỳ thật cũng là đối chính mình tương lai suy tính a. Hảo, nghỉ ngơi đi. Dận chân cấp này đoạn nói chuyện hoa thượng một cái dấu chấm câu. Diệp Nhi nghe đến đây cũng liền ra tới thu thập bát trà cùng những cái đó điểm tâm âm. Sau đó liền cáo lui đi ra ngoài. Này dận chân hai người đều không có để ý tới tiến vào Diệp Nhi. Diệp Nhi cũng là có thể đủ thuận lợi đi ra ngoài, chờ Diệp Nhi tới rồi nước trà gian, này Tần Lan cùng Tần Tâm hai người còn ở đằng kia chờ Diệp Nhi đâu. Đã trở lại, thế nào, chúng ta ra không có nói ngươi đi, ngươi như thế nào lúc này mới trở về. Này chúng ta hai người đều mau ngủ rồi. Tần Lan đối với Diệp Nhi nói đến, cũng có chút oán giận. Thực xin lỗi a, ra vừa rồi nhận ra là ta, cũng liền đối với ta nói mấy câu. Này sau lại khiến cho ta đi ra ngoài. Ta nghĩ ra cùng Phúc Tấn có chuyện muốn nói không chừng muốn kêu trà, cho nên ta liền ở cái kia tiểu gian đợi trong chốc lát. Này sau lại Phúc Tấn kêu ta đi vào thu thập, ta lúc này mới trở về. Diệp Nhi đối với hai cái Tần rất là xin lỗi mà nói. Nếu không, các ngươi đi trước đi, nơi này từ ta thu thập đi. Diệp Nhi đối với các nàng nói, này thật là có điểm chậm. Này luôn là không hảo chậm trễ các nàng hai người nghỉ ngơi không phải. Từ bỏ đi, này chúng ta ba người thu thập một chút thì tốt rồi. Bộ dáng này còn sẽ mau một chút đâu. Nếu giữ lại ngươi một người nói, đó là muốn rất nhiều thời gian đâu. Thần Tâm đối Diệp Nhi nói. Vậy được rồi, cảm ơn các ngươi, này chúng ta nhanh lên đi, này ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Diệp Nhi vui vẻ mà đối với các nàng hai người nói. Này một người thu thập nói, thật là có điểm khó, thứ này quá nhiều, nơi này nói, đều là muốn đem này đó dụng cụ rửa sạch một lần, sau đó chính là lau khô thứ này. Cái này sống vẫn là rất nhiều. Chờ ba người đều làm tốt lúc sau, đã là đã khuya. Vì thế ba người đều xoa xoa từng người cánh tay cùng sau eo, sau đó nói một tiếng đừng, liền đi trở về chính mình trong phòng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi thừa dịp ánh trăng liền về tới chính mình phòng, trong căn phòng này người đều không có thanh âm. Diệp Nhi liền sờ soạng đi vào, sờ đến chính mình trên giường đất, cũng không có nghĩ như thế nào liền nằm đi lên. Ai biết một nằm trên đó, này Diệp Nhi chính là một mảnh lạnh lẽo a. Diệp Nhi vội vàng liền nhảy dựng lên. Sau đó liền điểm thượng đèn, nghĩ nhìn xem chính mình giường đệm, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp Nhi vừa thấy liền minh bạch, chính mình giường đệm không biết là ai cấp bát thượng thủy, này toàn bộ giường đệm đều ngủ không được người. Diệp Nhi lập tức liền giận thượng trong lòng, đây là ai làm sự tình tốt, có mẹ sinh không cha dạy ngoạn ý nhi, thật là không có giáo dưỡng người. Diệp Nhi lập tức liền cất cao âm điệu tới. Cố ý làm mang theo cùng cái phòng Úc Hân nghe được, Diệp Nhi cũng không tin, nàng không có tham dự, sao có thể. Cái này nhà ở chìa khóa liền các nàng hai người có. Nếu không phải lời nói, ninh xuống dưới chính mình đầu đều được. Nói cái gì đâu, nói ai đâu, này vốn dĩ nhìn là ở ngủ say Úc Hân, nghe được Diệp Nhi nói, liền nhảy dựng lên, một bộ người đàn bà đánh đá bộ dáng. Ta nói ai, ta nói cái kia ở ta giường đệm thượng đổ nước thiếu đạo đức quỷ đâu, cái này ai ngàn đao, chết không biết xấu hổ người. Ta chúc nàng ăn cơm sạc tử, uống nước sạc chết, ra cửa bị đâm chết, dù sao là không đợi chết tử tế. Làm sao vậy? Ta lại không có nói ngươi, ngươi gấp cái gì a? Trừ phi là ngươi làm. Diệp Nhi lập tức liền cãi lại nói, dù sao là như thế nào không hảo như thế nào tới nói. Cần phải làm người nghe khó chịu, trong lòng không thoải mái, như vậy chính mình trong lòng liền thoải mái, hắc hắc. Nga, Nga, ta chính là không quen nhìn ngươi nói như vậy, ngươi chính là cái không có giáo dưỡng. Này Úc Hân bị hỏi, lúc sau bộ dáng này phản bác. Ta không có giáo dưỡng, kia này lộ ướt nhân ra giường đệm người đâu, này liền có giáo dưỡng. Ta nguyền rủa nhân ra cả nhà chết sạch, thực nhìn cá nhân còn dám tới làm loại này thiếu đạo đức sự tình a. Diệp Nhi đối với Úc Hân trợn trắng mắt nói. Ngươi, chuyện này chính là ta làm sao vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Này Úc Hân nghe sắp tức chết rồi, cũng liền thừa nhận, nghĩ nàng có thể như thế nào nề hà chính mình. Ta là không thể đủ nề hà ngươi, bất quá đâu, ta hiện tại cũng không phải cái kia ngốc tại phế trong viện cái kia Chu Hà Diệp. Ta hiện tại cùng ngươi là giống nhau, đều là phúc tấn trong viện nhị đẳng nha đầu. Ngươi không có so với ta cao quý nhiều ít, ngươi đi xem này bên ngoài là ai, nhìn xem nhân ra có phải hay không sẽ cho ta bình luận, có thể như thế nào nề hà ngươi. Diệp Nhi đối với Úc Hân nói, hừ, đã trễ thế này sẽ có người nào tới a? Ta cũng không tin, ai sẽ đến giúp ngươi a? Này Úc Hân vừa nói vừa đi mở cửa, chính là không tin này Diệp Nhi lời nói. Như thế nào không có khả năng a? Các ngươi nơi này là chuyện như thế nào tình a? Như thế nào đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi? Này bên ngoài đứng người chính là Du Mama, này Du Mama vốn dĩ nhìn này hôm nay dận chân tới này Phúc Tấn nơi này nghỉ ngơi, chính mình là muốn trực đêm. Nhưng là Phúc Tấn nói là làm chính mình đi nghỉ ngơi đi, chính mình cũng liền đã trở lại. Nay vừa muốn tới rồi trong phòng của mình, liền thấy Diệp Nhi các nàng trong phòng có ánh đèn, còn nghe được lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Liền tới đây nhìn xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Nay đứng cạnh cửa Úc Hân há miệng, vừa muốn nói cái gì. Nay đứng mép giường Diệp Nhi, ngay cả vội đoạt lấy lời nói cha tới, Du Mama, ngài xem Diệp Nhi cái này giường đệm, như vậy ướt rớt, ta này một buổi tối liền ngủ không được. Đây là cái kia thiếu đạo đức quỷ an này, Diệp Nhi ngày mai còn muốn đi nước trà gian đi làm việc đâu, này không phải không cho ta hảo hảo mà cấp Phúc Tấn làm việc sao. Này Du Ma Ma nghe thấy cái này lời nói, liền đi tới nhìn nhìn, còn sờ sờ Diệp Nhi phô đệm chăn. Phát hiện là thật sự thức ước, sắc mặt liền rất là khó coi. Đối này Úc Hân nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Du Ma Ma, ta Úc Hân cho rằng này Du Ma Ma ở bên ngoài nghe được hai người nói chuyện thanh âm, cũng không dám nói chuyện. Hảo, cái gì cũng đừng nói, cứ như vậy đi, Úc Hân ngươi ngày mai đi hình đường đi chịu 20 hạ bản tử đi. Nếu lại có lần sau nói, liền chớ có trách ta không hẹn, đem ngươi đuổi ra Phúc Tấn trong viện. Còn có Chu Hà Diệp, ngươi này nửa đêm lớn tiếng ồn ào, còn thể thống gì, nhưng là niệm ngươi chuyện này về tình cảm có thể tha thứ, cho nên tạm tha ngươi đi. Này ta bên kia còn có một cái phô đệm chăn, ngươi đi ta chỗ đó lấy đi. Du Ma Ma lập tức đem chuyện này cấp giải quyết. 96 chương 93. Diệp Nhi cùng Úc Hân hai người đều đành phải đáp ứng rồi, này nói thêm gì nữa cũng không thể đủ thế nào. Này nếu nói thêm gì nữa nói, chỉ biết bị trừng phạt mà càng thêm nghiêm khắc không phải, vẫn là thức thời điểm tương đối hảo, người cũng sống lâu lâu một chút. Này Úc Hân cũng liền đành phải bĩu môi trở về ngủ đi, mà này Diệp Nhi liền đi theo này Du Ma Ma đi nàng phòng đi. Đi lấy Du Ma Ma cấp phô đệm chăn đi, nói cách khác hôm nay buổi tối chính là không thể đủ ngủ đâu. Diệp Nhi a, đây là mới vừa người khác cho ta làm một cái phô đệm chăn, ngươi liền cầm đi đi. Còn cô à, này phòng của ngươi ta xem liền cho ngươi đổi một cái đi, này các ngươi hai người ở cùng một chỗ nói, còn có rất nhiều sự tình đâu. Du Ma Ma đầu tiên đối với Diệp Nhi nói. Du Ma Ma, cảm ơn ngài, ngài cũng là biết, ta đây là ở nước trà gian làm việc. Rất nhiều thời điểm đều là phải về tới mà vãn, này nếu mỗi ngày bộ dáng này nói, kia Diệp Nhi ban ngày như thế nào hầu hạ đến hảo Phúc Tấn Á còn cô à. Trước kia này Úc Hân thường xuyên đều tới phiên ta đổ vật gì đó, dù sao là ta cũng không nghĩ cùng nàng một phòng. Diệp Nhi đối với Du Ma Ma oán giận nói. Nga, có chuyện này, này Úc Hân cũng thật sự là quá càng rỡ, tính, chuyện này ta đã biết, ngươi cũng đừng nói nữa. Ta ngày mai liền cho ngươi an bài khác trụ địa phương đi, hôm nay quá muộn, ngươi khai đi thu thập một chút, ngủ đi. Du Ma Ma đối với Diệp Nhi nói. Tưởng là đối với này Úc Hân ấn tượng là rơi xuống thung lũng. Này về sau như thế nào tân chức nhất đẳng A, này Diệp Nhi cũng chính là thiếu một cái đối thủ cạnh tranh không phải. Kia Du Ma Ma, Diệp Nhi đi ngủ, ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Diệp Nhi liền cầm này Du Ma Ma cấp phô đệm chăn đi rồi. Diệp Nhi về tới trong phòng của mình, trước đem cái kia bị lộng ướt phô đệm chăn bắt được địa phương khác đi, chuẩn bị ngày mai đi muốn phơi mà phơi, muốn tẩy tẩy. Sau đó Diệp Nhi nhìn này trên giường đất còn hảo, Diệp Nhi cũng liền trực tiếp đem này lấy tới phô đệm chăn cấp đắp lên. Chờ mấy thứ này đều thu thập hảo, phô hảo, Diệp Nhi lúc này mới mệt mỏi cởi ra quần áo, ngủ đi lên. Ngày hôm sau, sáng sớm, cũng liền tỉnh, này mặc kệ buổi tối nhiều vẫn ngủ, Diệp Nhi đều sẽ ở ngay lúc này lên. Này đã là đồng hồ sinh học. Diệp Nhi đi trước, đêm này ướt rất chăn đông chăn hủy đi xuống dưới. Đem cái kia sợi đông trước bắt được bên ngoài phơi, sau đó đem hủy đi tới chăn dùng đại buồn gỗ dùng thủy tẩm, chờ Diệp Nhi đương xong kém lúc sau lại trở về tẩy đi. Chờ Diệp Nhi tới rồi nước trà gian, thấy này hai cái tần cư nhiên không có chuẩn bị đồ vật. Diệp Nhi liền tò mò hỏi, sao lại thế này đi, các ngươi không có chuẩn bị à, bực này hạ các viện các chủ tử đều phải tới, này trách tội xuống dưới ta chính là ăn không hết túi đi à. Diệp Nhi nói nói liền rất là sốt ruột. Diệp Nhi, không có quan hệ, hôm nay buổi sáng chúng ta Phúc Tấn đã sớm đệ thẻ bài tiến cung đi. Du ma ma các nàng đã thông chi các viện các chủ tử, nói là hôm nay không cần tới, cho nên á chúng ta hôm nay buổi sáng là không có sống. Diệp Nhi ngươi nếu như có chuyện gì nói, cũng có thể đi làm đâu. Chúng ta hai cái buổi sáng nghe nói ngươi cùng ngươi trong phòng kia Úc Hân bị đã bái a ta cùng ngươi nói a, cái này Úc Hân a, ta đã sớm nhìn không thuận mắt. Này nguyên lai Tần Lan là có thể thăng lên nhị đẳng, đều là cái này Úc Hân, cấp Tần Lan ăn điểm tâm bên trong thả ba đậu, làm hại nàng bị Du ma ma chọn lựa thời điểm xấu mặt. Này Tần Tâm đoán hận mà nói. Nga, có chuyện này à, ai, ta cũng là không biết đâu, này nguyên lai thời điểm a ta chính là càng nàng một cái trong phủ ra tới. Nguyên lai thời điểm ta đều giúp quá nàng, cũng không biết a ta như thế nào đắc tội nàng, muốn như vậy khó xử ta đâu. Diệp Nhi cũng là thực ảo não mà nói. Ta xem a, này Úc Hân a có lẽ là ghen ghét người đi, này tương đối là cùng cái địa phương ra tới. Hơn nữa a, ngươi a, đến lúc này phải tới rồi Phúc Tấn thưởng thức. Còn tới rồi này nhất nổi tiếng đại A ca trong viện đương nha hoàn. Nay qua một tháng coi như tam đẳng, lại qua đây một năm liền thăng lên nhất đẳng. Nói thật, chúng ta nơi này người ai không hâm mộ ngươi A huống chi là này ghen ghét tâm trọng Úc Hân A nhân ra đương nhiên là tóm được cơ hội liền đối phó ngươi không phải. Đây là Tần Lan đối với Diệp Nhi phân tích nói. Điều này cũng đúng A, chẳng qua đâu ta lúc ấy không có nghĩ kỹ mà thôi A may mắn A, đêm qua Du ma ma đã cùng ta đã nói rồi, nói là cho ta đổi cái phòng đâu. Bộ dáng này không phải thực tốt sao? Ta không thể trêu vào còn trốn không nổi a. Diệp Nhi giận dỗi địa đạo. Ngươi cũng không cần sợ nàng, này nàng là nhị đẳng, ngươi cũng đúng vậy. Bất quá đâu, ngươi này dọn ra tới nói, cũng là tốt, ngươi xem bộ dáng này một cái tâm tư ác độc người cùng ngươi một phòng, ta ngẫm lại đều là nổi da gà lên a. Bất quá đâu, ngươi này dọn ra tới, ngươi cũng đến để phòng nhân ra, này vạn nhất ngày đó có tới cấp ngươi như vậy một chút, ngươi còn không phải muốn khóc không phải. Tần Lan đối Diệp Nhi nói, cũng là làm Diệp Nhi lưu cái tâm nhãn không phải. Ân, ta đã biết, ta đây trở về tẩy chăn đi. Ta này chăn còn tẩm ở trong nước đâu. Diệp Nhi nhìn hôm nay buổi sáng không có sự tình, còn chưa tính, vẫn là đi trước đem cái kia chăn đi giặt sạch đi. Ngươi đi đi, dù sao nơi này cũng không có sự tình. Có chuyện, chúng ta sẽ kêu ngươi. Này Tần Tâm đối với Diệp Nhi nói đến. Diệp Nhi được các nàng ứng hòa, cũng an tâm thoải mái đi rồi, đi tẩy chăn đi. Mà này Ô Lạp Na Lạp thì đâu, đã là đệ thẻ bài vào cung. Nàng là trực tiếp đi theo cung nữ đi Đức Phi nơi, vinh cùng trong cung. Sau đó liền chờ ở bên ngoài chờ cung nữ đi thông báo, đợi trong chốc lát, này cung nữ liền ra tới đối với Ô Lạp Na Lạp thì nói, Tứ Phúc Tấn, Đức Phi nương nương làm ngài đi vào đâu, này vừa vặn này 14 Phúc Tấn cũng ở đâu. Này cung nữ tựa hồ là trong lúc vô ý nói một câu nói, cũng không biết là cho Ô Lạp Na Lạp thì để cái tỉnh mà thôi, hoặc là có chuyện gì phát sinh đi. Này Ô Lạp Na Lạp là cũng không nói gì, cũng chính là gật gật đầu mà thôi, liền đi theo này cung nữ đi vào. Đi vào liền nghe được nơi này còn truyền đến tiếng cười đâu, này tựa hồ là kia 14 Phúc Tấn đêm này Đức Phi nương nương chọc cho vui vẻ đâu. Này Ô Lạp Na Lạp thị đang ở đi bước chân thoáng mà dừng một chút, cũng liền dường như không có việc gì mà đi vào. Cấp ngạch nương thỉnh an, chúc ngạch nương phúc thọ an khang. Này Ô Lạp Na Lạp là chuyển qua tới, liền lập tức cấp Đức Phi nương nương thỉnh an. Mà này Đức Phi nương nương cũng không có lập tức kêu khởi, này nhìn là nghĩ lượng nhân ra đâu. Đáng tiếc chính là, này 14 Phúc Tấn ngồi ở chỗ đó cảm giác cũng là không tốt, này nói như thế nào cũng là tứ tẩu, này Đức Phi nương nương có thể lượng nhân ra, chính mình chính là không được a. Ngạch nương, ngài xem, tứ tẩu đều cho ngài thỉnh ăn đâu. Này ngài xem, 14 Phúc Tấn đối với Đức Phi nương nương nói. Nga, đây là lao tứ gia a, như thế nào tới cũng không nói một tiếng a, đứng lên đi. Có chuyện gì, hôm nay muốn đệ thẻ bài thấy ta a? Đức Phi nương nương ngại với tiểu tức phụ nhi nói, đành phải làm này Tứ Phúc Tấn lên. Này không phải tới cấp ngạch nương tới thỉnh an tới sao, này đều đã lâu không có tới này trong cung thấy ngài đâu. Ô Lạp Na Lạp thị lấy lòng mà nói, bất quá đâu, này không có việc gì không đăng tam bảo điện, khẳng định là có chuyện tới cầu đi. Này lao tứ gia a, này mắt thấy này đều phải tuyển tú. Này trước 2 năm các ngươi trong phủ cũng chính là vào một cái khanh khách. Này ta cũng liền không nói lời nào. Này năm nay này giận chân cũng thăng lên quận vương, này các ngươi trong phủ cũng chính là cái kia Lý thị một cái chắc Phúc Tấn, này nhìn cũng là không thể nào nói nổi. Này ta năm nay a ta là nhất định phải chọn mấy cái tốt vào phủ. Đức Phi ánh mắt bình đạm mà nói. Này phảng phất không phải tiếng người, mà là nói đã thực thưa thất bình thường sự tình. Đương nhiên này Đức Phi cũng ở quan sát này này lão tứ gia, nếu có thoáng lộ ra một chút không muốn, chính mình cũng liền có thể hảo hảo mà răn dạy nàng. Mà này Ô Lạp Na Lạp Thị nghe thế Đức Phi nương nương nói, thần sắc có như vậy trong nháy mắt khổ sở. Bất quá đâu, cũng là trong nháy mắt sự tình, Ô Lạp Na Lạp Thị lập tức khôi phục bình thường. Còn đầy mặt ý cười mà nói, ngạch nương, ngài đây là hiểu biết tức phụ tâm lý à, tức phụ lúc này tới à, cũng chính là nghĩ thừa dịp sớm một chút tới, chọn mấy cái tốt trở về đâu. Lúc này à, nhà ta ra cũng là có coi trọng, chính là này Hán quân kỳ năm gia đại tiểu thư đâu. Đây là gia môn nhân niên canh liêu ruột thịt muội từ đâu. Tưởng làm một cái tốt, còn có chính là tưởng chọn mấy cái hảo sinh dưỡng người đâu. Này ngạch nương ngài cũng là biết đến, chúng ta trong phủ cũng chỉ có Hoàng Khi một cái A-ca, này ta Hoàng Huy cũng là một cái không có phúc phận người A. Nói liền dùng khăn lau một phen khỏe mắt. Nga, này Hán quân kỳ A, cũng hảo, liền làm khanh khách đi. Đến nơi khác lời nói, đến lúc đó lại xem đi. Đức Phi cảm thấy cái này năm thị cũng không có gì đặc biệt, cũng cứ như vậy tử. Cấp cái khanh khách danh phận cũng chính là không tồi. Ngạch nương, này khanh khách cái này danh phận tựa hồ là quá thấp, tương đối này năm thị khanh khách là nhà ta ra môn hạ. Cho nên này ra nghĩ chắc phúc tấn phân vị cấp này năm thị, ngài xem này Ô Lạp Na Lạp Thị khó xử mà đối với Đức Phi nói, này ngụ ý chính là nói cái này là giận chân ý tứ. Nga, là cái dạng này à, nếu là này giận chân yêu cầu, vậy làm này năm thị đương chắc phúc tấn đi. Mặt khác ta cấp giận chân tìm hai cái mãn châu kỳ người đi, cũng làm cho các ngươi trong phủ con nối roi xun xuê điểm không phải. Đức Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý này Ô Lạp Na Lạp Thị đề nghị. Tạ ngạch nương, như vậy vì chúng ta ra suy nghĩ đâu. Này Ô Lạp Na Lạp Thị cũng liền cười ứng hạ. Ân, ngươi ngồi đi, này ngươi hôm nay lúc này mới kêu hiền huệ à, này tiến người đều là không vượt qua được ngươi này đương đích phúc tấn người. 14 gia, năm nay a ta cũng xem trọng vài người, này đến lúc đó a chờ này tuyển tú kết thúc, ngươi liền lánh trở về đi. Này Đức Phi nương nương quay đầu liền cùng này 14 gia nói chuyện này. Này làm nương, đều là hy vọng chính mình nhi tử nữ nhân nhiều điểm không phải. Chính là dùng sức mà cho chính mình nhi tử chỗ đó tắc người không phải. Là, tạ ngạch nương nghĩ chúng ta ra đâu, này tức phụ nhi nhất định hảo hảo mà đãi này tỉ mỗi đâu. Này 14 phúc tấn trên mặt có trong nháy mắt khó coi, sau nhìn đến này tứ phúc tấn trên mặt cười như không cười biểu tình. Vội vàng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, đối với Đức Phi nương nương nói. Ân, ta liền biết ngươi là cái tốt, ngươi yên tâm đi. Ngươi sinh con vợ cả ta là nhất định nhất bảo bối không phải. Này Đức Phi nương nương đối với 14 phúc tấn vỗ tay nói. Chờ những việc này đều hảo lúc sau, thời gian này cũng không sai biệt lắm. Tứ phúc tấn cùng này 14 phúc tấn hai người liền cùng nhau ra tới, tới rồi cửa cung ngoại hai cái chị em dâu liền nhìn nhau cười khổ một tiếng. 97 chương 94. Này Diệp Nhi tẩy hảo tự mình chăn thời điểm, đã là giữa trưa, đây cũng là bởi vì đã lâu không có tháo giặt qua, lần này đơn giản phải hảo hảo tẩy rửa sạch sẽ. Chờ Diệp Nhi vừa mới lượng hảo này đó chăn lúc sau, đấm chính mình eo, vừa định về phòng đi nghỉ ngơi đi. Nay Tấn Lan liền tới kêu chính mình, tựa hồ thực xuất ruột, Diệp Nhi, Phúc Tấn hồi phủ, ngươi mau tới đi, nói cách khác, chúng ta chính là đến bị Du Ma Ma trách phạt đâu. Này cũng không phải là đùa giỡn a. Nga, tốt, ta đây liền tới. Ta này chăn đã tẩy hảo phơi hảo. Diệp Nhi vội vàng tiếp thượng áo khoác. Sau đó liền sờ sờ chính mình đầu tóc, cảm giác vẫn là mãn chỉnh tề. Không cần lại phí thời gian đi xử lý, lúc này mới lập tức chạy tới đi nước trà gian. Chính là không thể đủ làm Phúc Tấn chờ, này vạn nhất Phúc Tấn tâm tình không tốt lời nói, chính mình cũng không phải là đánh vào họng súng thượng sao. Chờ Diệp Nhi tới rồi nước trà gian thời điểm, này hai cái tần đã đem trà cấp phao hảo liền chờ Diệp Nhi tới bưng. Diệp Nhi thấy đã đặt ở khay đi, cũng liền bưng khay đi chính phòng đi, cũng chưa kịp cùng hai cái tần nói tiếng cảm ơn. Diệp Nhi vào bên trong thấy Phúc Tấn đang nằm ở trên giường. Diệp Nhi liền bưng bát trà tới rồi Phúc Tấn giường bên cạnh. Sau đó thật cẩn thận mà đi bát trà đặt ở giường bên trên bàn nhỏ đi. Làm tốt những việc này, Diệp Nhi liền nghĩ lui xuống. Diệp Nhi liền trộm nhìn nhãn Phúc Tấn, thấy này Phúc Tấn cũng không có như thế nào để ý tới Diệp Nhi. Diệp Nhi cũng liền lập tức đi nước trà gian. Vừa muốn nhả ra khởi đâu. Vừa lúc này Du Ma Ma cũng ở, Diệp Nhi rất là kinh ngạc này Du Ma Ma như thế nào sẽ ở chỗ này. Du Ma Ma, ngại như thế nào ở chỗ này a? Có chuyện gì tìm Diệp Nhi sao? Nga, là đêm qua sự tình, ngươi không phải cùng này Úc Hân hai người một gian không thích hợp sao? Ta này hôm nay liền mang ngươi đi an bài tốt căn nhà kia đi thôi. Du Ma Ma đối với Diệp Nhi nói. Cái này việc nhỏ, ngài kêu cái tiểu nha đầu tới nói cho Diệp Nhi là được a, nơi nào muốn lao động ngài tới nói cho Diệp Nhi a. Diệp Nhi rất là ngượng ngùng mà nói. Được rồi, ta cũng chính là hôm nay không có sự tình, cũng liền giúp ngươi an bài. Nói nữa. Này ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Du Ma Ma không kiên nhẫn mà nói. Nga, kia Diệp Nhi đi theo ngài đi thôi, nơi này làm không khai đâu. Diệp Nhi liền buông đồ vật, đi theo Du Ma Ma đi ra ngoài. Diệp Nhi liền đi theo Du Ma Ma tới rồi cái này người phòng nơi này, này Du Ma Ma liền lấy ra chìa khóa. Cấp khai trong đó đã hướng dương một gian nhà ở, nhìn có điểm cho bụi, tưởng là có đã lâu không có trụ hơn người đâu. Này gian phòng có đã lâu không có trụ người đâu, này ngươi liền ở tại nơi này đi, chờ hạ ngươi liền thu thập một chút đi. Ngươi tại đây phúc tấn trong viện hảo hảo làm đi, ta biết này lúc trước đại A ca xảy ra chuyện không làm chuyện của ngươi, nhưng là này các chủ tử tâm tình ta tưởng ngươi là lý giải không phải. Du Ma Ma đối với Diệp Nhi nói. Diệp Nhi nghe đến đây, cũng chỉ có gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình lý giải, nghĩ này Du Ma Ma rốt cuộc còn có cái gì nói, liền lặng lặng mà chờ. Ta nghĩ ngươi cũng không cần có cái gì hoán khí không phải. Du Ma Ma thấy Diệp Nhi không nói gì thêm lời nói, cũng liền tiếp tục nói tiếp. Du Ma Ma, này vốn dĩ chính là Diệp Nhi không có chiếu cố thật lớn ác ca, làm sao dám có hoán khí đâu. Ngài thật là sẽ nói cười không phải. Diệp Nhi cười cười nói. Không có liền hảo, này ngươi xem này làn tự bối người đều sắp đến tuổi, đây đều là muốn đi ra ngoài, ngươi xem này cùng ngươi quan hệ thực tốt lan tầm qua năm nay cũng là phải gả đi ra ngoài. Ta liền nghĩ ngươi đi theo đại A ca thời điểm đương quá nhất đẳng đại A đầu. Ta liền nghĩ A, lại quá nửa năm ngươi lại đương hồi nhất đẳng đi. Này phúc tấn dùng ngươi, vẫn là thực yên tâm. Du Ma Ma liền đối với Diệp Nhi nói. Nga, kỳ thật đây là nghĩ muốn nhìn Diệp Nhi đối với phúc tấn có hay không oán khí, sau đó lại nhìn dùng không cần Diệp Nhi. Diệp Nhi nghĩ thông suốt những việc này, cũng liền cười, đối Du Ma Ma nói. Du Ma Ma, ngài lời nói, ta đã biết là chuyện như thế nào tình. Này Diệp Nhi ở chỗ này cũng không có gì hảo cùng ngài bảo đảm, nhưng là ta tưởng nói chính là này ngài cũng là biết con người của ta cá tính, ta sẽ không làm cái gì thực xin lỗi phúc tấn sự tình. Nói nữa, ta một nhà ít nhiều thái thái gọi người giúp đỡ đâu, ta sự tình Diệp Nhi là vô cùng cảm kích. Diệp Nhi nói rất là chân thành. Bộ dáng này liền hảo a, ngươi xem này đi theo chúng ta phúc tấn là nhất có tiền đồ không phải. Ngươi hảo hảo ở phúc tấn bên người hầu hạ, bực này ngươi tới rồi tuổi lúc sau a. Ta cầu phúc tấn cho ngươi tìm một hộ người trong sạch không phải. Này Du Ma Ma đối với Diệp Nhi rất là vừa lòng. Diệp Nhi nghe được Du Ma Ma nói, rất là ảo não, này sự tình gì đều có thể xả đến chính mình trung thân đại sự đi lên. Bất quá đâu, Diệp Nhi cũng liền đành phải làm ra tới ngượng ngùng bộ dáng. Thật là không biết chính mình nên làm như thế nào trả lời đâu. Hảo, này liền nói như vậy định rồi. Du Ma Ma nhìn Diệp Nhi ngượng ngùng gương mặt tươi cười. Cũng liền nở nụ cười. Làm Diệp Nhi hảo hảo mà thu thập nơi này đi. Cũng liền đi ra ngoài. Diệp Nhi đưa này Du Ma Ma tới rồi cửa, liền đã trở lại. Nhìn phân phối cho chính mình phòng, Diệp Nhi nhìn liền cười, này chính mình lại có chính mình độc lập không gian. Này Diệp Nhi ở chỗ này thu thập phòng, sau đó liền trở về nguyên lai trong phòng đi lấy chính mình phô đệm chăn đi. Chờ thu thập hảo tự mình phòng Diệp Nhi liền thư thái mà cười. Này sinh hoạt chính là như vậy quá đến bình phàm vô kỷ, này chỉ chớp mắt liền qua đi hơn nửa năm. Mà ở này nửa năm cũng là đã xảy ra rất nhiều chuyện, đầu tiên là này hoàng thượng cấp trong phủ chỉ ba vị tú nữ. Một vị Trác Phúc Tấn, hai vị khanh khách, này Trác Phúc Tấn chính là Nam Thị, này nội vụ phủ cấp nhật tử là tuyển tú sau một tháng. Nay bởi vì muốn kiêng dè này Trác Phúc Tấn vào phủ nhật tử, cho nên này mặt khác hai cái khanh khách liền chậm lại một tháng vào phủ. Này hôm nay chính là này năm Trác Phúc Tấn vào cửa ngày lành, này toàn bộ Ung quận vương phủ đều là một mảnh ngân hồng sắc. Nay chứ bỏ không thể đủ bãi đường. Này chuyện khác đều là đầy đủ hết, đây là Trác Phúc Tấn đãi ngộ an này ở Mãn Châu này Trác Phúc Tấn cũng là thê tử vị phân không phải. Bất quá, từ vào quan lúc sau, này Trác Phúc Tấn cũng chính là chậm rãi biến thành tiểu thiếp địa vị. Này Diệp Nhi ở Phúc Tấn nơi này bưng trà thời điểm, khác nhưng thật ra không có chú ý liền nhìn đến này Lý Trác Phúc Tấn ngồi ở chỗ đó, dùng đôi tay rảo chính mình trên tay khăn, dù sao này trong lòng là thực phức tạp. Này kỳ thật cũng đúng vậy, này Lý Thị Nguyên Lai mới vừa tiến vào thời điểm là khanh khách. Cũng liền đó là không có gì hôn lễ gì đó. Nay đảo sau lại thời điểm cho rằng sinh dục có công lúc này mới tấn chức vì Trác Phúc Tấn, còn Thượng Ngọc Điệp. Này như thế nào có thể không cho Lý Thị ghen ghét ra còn coi a? Chính là này Lý Thị phái ra đi người nghe được, này Nam Thị chính là một cái nhan sắc hảo có tài khí người a so này Lý Thị đã năm đến 30 bã đầu nữ nhân tới nói, nhân ra mới là mới vừa nở hoa nụ hoa đâu, nhân ra là thủy nhuận nhuận. Nghĩ này đó. Thật là làm người không thể đủ bình tĩnh. A Diệp Nhi xem xong rồi này Lý Thị, lại nhìn xem cái khác người, cảm thấy đại gia biểu tình đều là đại đồng tiểu dị. Diệp Nhi nhìn liền run run, lập tức thượng xong trà liền đi ra ngoài, nước trà gian. Liền như vậy qua một ngày. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Nhi so ngày thường còn muốn dậy sớm như vậy nửa canh giờ. đây là vì chuẩn bị hôm nay kính trà sự tình, cho nên mới thức dậy sớm một chút, bộ dáng này liền có sung túc là thời gian làm chuẩn bị, sẽ không làm lôi không phải. Chờ Diệp Nhi các nàng ba người chuẩn bị tốt thời điểm, nay các viện chủ tử đều tới, liền ở đàng kia chờ này Nam thị. Diệp Nhi được đến tin tức, liền lập tức bưng nước trà đi Phúc Tấn chính phòng đi. Cấp các viện chủ tử bưng lên một chén trà, chờ hảo lúc sau, Diệp Nhi liền lui xuống chính phòng tiểu gian đi, phòng ngừa còn có người tới, Diệp Nhi cũng hảo kịp thời mà bưng trà đi lên. Nay các viện chủ tử chờ khoảng không a, các nàng mấy cái liền hàn huyên lên. Ai, chúng ta trong phủ a, này vẫn là lần đầu làm cái này hỉ sự đâu. Nay Phúc Tấn đâu là ở trong cung thời điểm. Ta đâu này tiến vào thời điểm mới là khanh khách đâu, này sau lại đâu cũng liền không có cái gì hôn lễ gì đó. Này chúng ta cái này năm muội muội chính là thật thật có phúc khí a. Này Lý Thị liền lại chỗ đó nói toan lời nói. Bên trong toan đi mọi người đều nghe được ra tới, nói thật này ở ngồi không có cá nhân không phải trong lòng toan. Này Phúc Tấn nguyên lai hôn lễ là độc nhất vô nhị, lúc này lúc sau liền không phải. Những người khác đâu, còn đều là khanh khách thân phận, này địa vị chính là so cái này năm thị thấp rất nhiều a. Này lại đợi trong chốc lát, này giận chân cùng này năm thị liền cùng nhau lại đây. Nga, đã quên nói, này giận chân cưới chắc Phúc Tấn cũng là có ngày nghỉ, cho nên a, này giận chân liền bồi này năm thị tới kính trà. Thấy như vậy một màn, nay ở ngồi người mọi người xem tới rồi đều sắc mặt khó coi a, này ai có loại này đãi ngộ a, chỉ sợ cũng chính là nguyên lai Phúc Tấn cấp Đức Phi nương nương kính trà thời điểm có đi. Này đó hậu viện các nữ nhân nhìn là đỏ mắt a. Nay giận chân vào được lúc sau, liền ngồi tới rồi thủ vị chỗ đó. Đây là Phúc Tấn bên tay trái. Diệp Nhi nghe được đồ vật lập tức bưng tới giận chân cùng bắt trà, cho hắn thượng trà. Nay giận chân mang trà lên, uống một ngụm, liền đối với Phúc Tấn nói, Phúc Tấn vậy bắt đầu đi. Cái này Phúc Tấn nghe được giận chân nói, lập tức liền gật gật đầu, sau đó liền phân phó Diệp Nhi nói, Diệp Nhi, ngươi đi bưng trà đi lên đi. Nói này còn đối với Du Ma Ma gật gật đầu. Này Diệp Nhi được đến phân phó, liền lập tức hồi tiểu gian đi đoan cái kia chuẩn bị tốt bắt trà. Đây là muốn năm thị kính Phúc Tấn các nàng trà, là đặc biệt chuẩn bị. Chờ Diệp Nhi ra tới thời điểm, tại đây Phúc Tấn trước mặt đã là chuẩn bị đỏ thấm đệm hương bù. Diệp Nhi liền lập tức đi đến này đệm hương bù bên cạnh đi, đây là chuẩn bị này đâu. Sau đó này năm thị thấy cái gì đều chuẩn bị tốt, liền đỡ bên người đại á đầu tiến lên. Ở Phúc Tấn trước mặt doanh doanh mà quỳ gối này đệm hương bù thượng, Diệp Nhi thấy vậy, vội vàng đem này khay đưa tới trước mặt. Bất quá đâu, cái này động tác bị này năm thị đại á đầu cấp chặn. Này đại á đầu, vội vàng rỗi tay lấy quá này trên khay bắt trà, giao cho nàng chủ tử. Diệp Nhi thấy bộ dáng này, cũng chính là cười cười, không đi nhiều quản cái gì. Chờ này năm thị tiếp nhận bắt trà, liền cử qua đỉnh đầu tì thiếp, cấp Phúc Tấn thỉnh an, Phúc Tấn thỉnh uống trà. Này Phúc Tấn thấy này giận chân ở bên cạnh, cũng liền không có như thế nào khó xử nàng. Lập tức liền tiếp nhận bắt trà, lại trên môi dính dính, liền đặt ở trên bàn trà. Sau đó liền từ Du Ma Ma trên tay tiếp nhận một cái cháp. Đưa cho năm thị, năm muội muội xin đứng lên đi, này chúng ta về sau chính là tỷ muội, này về sau phải hảo hảo mà hầu hạ chúng ta ra. Vì trong phủ khai chi tán diệp a. Tạ Phúc Tấn, tỷ thiếp nhất định hảo hảo hầu hạ ra. Này năm thị nghe được Phúc Tấn nói, rất là mặt đỏ, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà đáp ứng. 98 chương 95. Này năm thị nhưng thật ra thành thật không khách khi a, này Phúc Tấn nói cái gì liền đáp ứng cái gì a, cái gì lời hay đều tiếp theo. Này Phúc Tấn còn nghĩ nói cái gì đó đâu, này giận chân liền nói hảo được rồi, cứ như vậy đi, mặt khác liền cấp năm thị kính trà đi. Này cũng tỉnh điểm thời gian. Này một câu đánh gây mọi người mộng à, đây là muốn sủng cái này năm thị đi, lúc này mới ngày đầu tiên à, liền như thế bất đồng, này sau này nói, mọi người đều muốn sang bên. Lúc này nói chuyện chính là đánh Phúc Tấn mặt à, thật là không biết đây là cấp năm thị gây thù chuốc oán vẫn là đối năm thị sủng ái. Phúc Tấn nghĩ vậy năm thị ca ca, cũng liền nhịn. Ở trong lòng nói cho chính mình, cũng không phải bởi vì thích năm thị, mà là bởi vì này năm thị ca ca. Nghĩ vậy Nhi cũng liền tiêu tan. Này những người khác ánh mắt đều biến thành cao thâm khó đoán, bất quá đâu, những người khác cũng là không dám nhận tứ ra mặt phản bác gì đó. Nay buổi sáng kính trà liền tại đây quỷ dị không khí chung kết thúc, này giận chân nhìn không có sự tình, cũng liền đi rồi, trong thư phòng còn có chuyện chờ hắn đi làm đâu. Này các viện chủ tử thấy giận chân đều đi rồi, cũng đã không có cái gì hứng thú. Phúc Tấn cũng khiến cho đại gia tan, rốt cuộc này Phúc Tấn còn có ra sự muôn lý đâu. Đại gia liền top 5 top 3 mà đi rồi, Diệp Nhi liền đem những cái đó bắt trà thu thập, trở về nước trà gian đi. Này hai cái tần thấy Diệp Nhi đã trở lại, liền đem Diệp Nhi cấp kéo qua tới, thế nào, Diệp Nhi, này năm chắc Phúc Tấn lớn lên thế nào. Nghe nói là cái đại mỹ nữ đâu, hơn nữa tài tình cũng là tốt đâu. có phải hay không rất được chúng ta ra mắt ta? Đây là Tần Lan hỏi, chính là thật sự quá bắt quái. Ân, ta cũng chính là thoáng mà phiết liếc mắt một cái, có một loại nhược liêu phủ phong cảm giác. Dù sao là một cái mỹ nhân nhi, ai nha, các ngươi đừng hỏi, này về sau luôn là có nhìn thấy thời điểm không phải. Ta cũng hình dung không ra a bất quá đâu, chúng ta ra thật đúng là chính là thực sủng đâu. Diệp Nhi nhìn này hai cái Tần như vậy chuyên chú mà nhìn chính mình, lại trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì hình dung tử, thấy chán, không nói. À, kia tính, dù sao ngươi cũng là nói không nên lời không, chúng ta vẫn là về sau chính mình xem đi. Luôn là có cơ hội. Này hai cái Tần rất là thất vọng mà nói. Sau đó liền đi làm việc đi. Này giận chân ở Nam Thị trong viện liền túc ba ngày, sau đó liền lại bắt đầu thay phiên đi nữ nhân khác chỗ đó đi. Đương nhiên này mùng 1-15 đều là muốn ở Phúc Tấn trong viện. Khi khác đi, liền xem này giận chân nghĩ như thế nào không phải. Bất quá đâu, cái này trong viện này Nam Thị bài nhật tử là đầu một phần, liền Lý Thị đều bị phủ qua. Làm này Lý Thị hận đến ngứa răng, chỉ có thể đủ nói một ít toan lời nói mà thôi. Liền như vậy mà một tháng đi qua, này còn có hai cái khanh khách muốn vào môn đâu. Bất quá đâu, lúc này à, chính là so ra kém này Nam Thị à. Này cũng chính là Phúc Tấn phái hai cái ma ma đi này nút cô Lộc Thị trong nhà cùng mặt khác kêu Mai Lạc Thị trong nhà. Chủ yếu là đi các nàng trong nhà đi nói một chút quy củ gì đó. Sau đó chính là đỉnh đầu kiệu nhỏ tử cấp nâng trở về. Chính là không có hôn lễ gì đó. Tới rồi từng người trong viện, cũng liền tẩy tẩy chờ này dận chân tới Lâm Hạnh. Mà này Diệp Nhi các nàng nơi này cũng chính là ngày hôm sau thời điểm dậy sớm, chuẩn bị này thỉnh ăn nước trà. Này hết thể cùng một tháng năm kia thị thời điểm không sai biệt lắm. Chẳng qua đâu, hai người kia phải cho Phúc Tấn cùng hai cái chắc Phúc Tấn kính trà, còn có chính là này giận chân không có bồi các nàng lại đây. Nay quả nhiên, này Nam Thị là bất đồng a. Đương nhiên, này giận chân hôm nay cũng không có không a này giận chân muốn thượng chiều đâu. Nói nữa hai người kia đều là khanh khách, không có gì hảo bồi không phải. Nay đâu một ngày, này giận chân là đi Mai Lạc Thị trong phòng nghỉ tạm, nghĩ ngày hôm sau mới đến phiên này nữ cô Lộc Thị chỗ đó đâu. Đương nhiên tự cấp ban thưởng thời điểm. Này Phúc Tấn cũng là giống nhau mà ban thưởng đồ vật cùng huấn lời nói, không có gì nặng bên này nhẹ bên kia. Sau đó khiến cho nhân gia hồi nghỉ ngơi đi, này dù sao cũng là hầu hạ ra không phải. Nay thị tầm A, chờ 3 ngày sau này thay phiên công việc cũng liền bình thường, nhưng không có bởi vì là Tân tới đã bị nhiều coi trọng. Hai cái tới, cũng không có này Nam Thị đến phiên nhật tử nhiều A, đương nhiên này Nam Thị là bất đồng không phải. Mà này Lý Thị đâu, cũng bị này giận chân cấp quên đi giống như... không có giống này trước kia thời điểm được sủng ái. Dù sao là vì này hoàng khi thể diện, này giận chân cũng chính là ban ngày thời điểm đi ngồi ngồi mà thôi. Rốt cuộc đây là giận chân duy nhất nhi tử không phải. Mặt khác thời gian cũng liền đi đến không nhiều lắm. Bộ dáng này liền xông ra Nam Thị được sủng ái, phảng phất năm đó Lý Thị giống nhau. Cho nên à, nay ở mỗi lần buổi sáng đi Phúc Tấn trong viện thỉnh an thời điểm hai người đều là đối chọi gay gắt, ai cũng không cho ai. Rốt cuộc này Lý Thị có nhi tử bằng thân. Mà này Nam Thị đâu liền có giận chân sủng ái. Hai người lực lượng ngang nhau a còn có chính là này Nam Thị ca ca niên canh liêu cũng là cùng chịu trọng dụng. Đôi khi nhà mẹ đẻ người địa vị là rất quan trọng, đây cũng là tranh sủng chuẩn bị điều kiện a. Mà này Nam Thị cũng quả nhiên là một cái bệnh mỹ nhân a, này lại đây nửa năm, cũng liền bắt đầu nơi nơi tiệt người. Mỗi lần dùng lấy cớ đều là nơi này đau, chỗ đó không hảo, này cũng không biết là thật hay giả đâu. Đương nhiên này sau lại thỉnh thái y y đem quá mạch lúc sau. Cũng là biết này Nam Thị thân mình thật là thực nhược. Nhưng là này cũng không phải tiệt người lấy cơ không phải, lại nói như thế nào này ra cũng không phải thái y à, cũng sẽ không chữa bệnh, hà tất khuya khoắt mà tới gọi người không phải. Cái này hậu viện nữ nhân đừng tiệt rất đều rất là oán hận a, này vốn dĩ chính mình liền đến phiên đến thiếu, này còn bị cấp tiệt rớt, thật là, chỉ có thể đủ mỗi ngày đi Phúc Tấn chỗ đó đi cáo chẳng đi. Đương nhiên, này Nam Thị, nhưng là này Phúc Tấn cũng liền không có biện pháp a. Cũng chính là ở buổi sáng thỉnh an thời điểm gõ vài câu Nam Thị. Đáng tiếc chính là này Nam Thị quay đầu liền trang bệnh, còn làm người đi tìm giận chân, nói là người không thoải mái gì đó. Dù sao này giận chân là tùy truyền tùy tới rồi, này cùng trong truyền thuyết giả sử là thực phù hợp a. Còn có này nữ cô Lộc Thị cùng Mai Lạc Thị hai người nhưng thật ra thực an tĩnh. Trừ bỏ tới Phúc Tấn trong viện thỉnh an, mặt khác thời gian đều là ngốc tại chính mình trong viện. Rất ít đến trong hoa viên đi dạo. Diệp Nhi nghĩ này Phúc Tấn hay không là ở quan sát hai người, quan sát hay không phụ họa chính mình trong lòng đại dựng người được chọn đi. Rốt cuộc này giận chân lúc trước chính là đáp ứng Phúc Tấn ôm cái hải tử dưỡng không phải. Này rốt cuộc tuyển ai đương nhiên là muốn xem tốt không phải. Xem chỗ đó người tương đối thành thật, ở chính mình trong tay phiên không ra cái gì hoa tới. nay cũng chỉ bất quá là Diệp Nhi ngầm ở suy đoán mà thôi, những việc này cùng Diệp Nhi là không quan hệ. Hiện tại Diệp Nhi sinh hoạt là thực thích ý, nay hiện tại cũng chính là buổi sáng thời điểm bội điểm. Khi khác đều là thực trống không, Diệp Nhi cảm thấy không có hương vị, cũng liền mỗi ngày đều đem chính mình phải làm theo sông lấy tới. Bộ dáng này liền có thể lấy tới cho hết thời gian không phải. Này hai cái tần thấy Diệp Nhi ở làm cái này, cũng liền học theo mà cùng nhau bắt đầu học tập theo hoa tới. Liền như vậy mà nhật tử qua đến vẫn là thực mau, đảo mắt thấy liền sắp đến ăn Tết. Này cái kia lão phùng đầu gọi người truyền tin tới nói cho Diệp Nhi nói là, này thôn trang người trên muốn tới giao địa tô, còn có chính là kia sân tiền thuê gì đó, nghĩ kêu Diệp Nhi trở về lấy tiền thu đồ vật gì đó. Diệp Nhi liền nghĩ muốn cùng Du Ma Ma nói xem, có phải hay không cho chính mình an bài một cái thời gian đi ra ngoài nhìn xem chính mình địa phương. Diệp Nhi liền ở một ngày chẳng vạng, liền tìm tới rồi Du Ma Ma một cái nhàn rỗi thời gian. Liền đối với nàng nói, Du Ma Ma, Diệp Nhi nghĩ có chuyện muốn cùng ngài nói. Nga, có chuyện gì, ngươi nói đi. Du Ma Ma thấy Diệp Nhi gọi lại chính mình, nghĩ là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói cho chính mình. Du Ma Ma, chính là ta mãi mãi có một cái sân. Này trước hai ngày nói là cái kia thôn trang đi lên giao địa tô, nói là muốn ta đi một chuyến đâu. Diệp Nhi thật cẩn thận mà đối với Du Ma Ma nói. Nga, chính là nói là muốn ra phủ một chuyến, hảo không có sự tình, này ta đã biết. Ta qua mấy ngày cho ngươi an bài đi, ngươi đi về trước đi. Cứ như vậy đi. Du Ma Ma nghĩ cùng chính mình muốn tốt Hồng Ma Ma, cũng liền rất là mềm lòng. Nói nữa viện này biên thượng chờ nha đầu đều là có ngày nghỉ, Diệp Nhi này đều không có hưu quá giả đâu. Luôn làm mà làm Diệp Nhi đi ra ngoài nhìn xem không phải. Qua mấy ngày, này Du Ma Ma liền tới thông chi Diệp Nhi, nói là đã cấp Diệp Nhi an bài hảo. Làm Diệp Nhi ngày hôm sau buổi sáng không cần làm việc, liền trực tiếp đi hậu viện đi ngồi xe đi. Đến lúc đó liền mang một cái Ma Ma cùng một tiểu nha đầu đi. Có thể ở cái một ngày. Diệp Nhi nghe được Du Ma Ma nói, rất là cao hứng, này liền có thể đi ra ngoài đâu. Này ngốc tại này quận vương phủ chính là thực nhàm chán á, này có thể nhiều ra tới. Diệp Nhi nghĩ chính mình có lẽ có thể đi ra ngoài đi dạo đâu. Bất quá sau lại nghĩ, này theo nhiều thế này người nói, cũng không có gì tự do không phải. Nhưng là này có thể đi ra ngoài đổi cái địa phương ngốc, cũng là không tồi không phải. Luôn ngốc tại cùng cái địa phương người đều phải mốc meo không phải. Chiều hôm nay, Diệp Nhi liền dặn dò Tần Lan cùng Tần Tâm hai người, hảo sinh hầu hạ, chính là không cần ra cái gì sai lầm không phải. Bộ dáng này Diệp Nhi cũng có thể yên tâm đi ra ngoài không phải. Chờ ngày hôm sau thiên sáng ngời, Diệp Nhi liền lập tức lên, thu thập hảo tự mình liền đi cửa sau chỗ đó. Ở đằng kia quả nhiên là có một chiếc xe ngựa chờ ở chỗ đó. Rất xa, này ngồi ở bên ngoài xa phu thấy Diệp Nhi liền đối bên trong nói một câu nói. Ngay sau đó, liền từ phía trên xuống dưới một cái ma ma, ngươi chính là Diệp Nhi đi, ta là Du ma ma an bài, là bồi ngươi đi ra ngoài ma ma. Ngay xem, Diệp Nhi cô nương khi nào đi à, chúng ta nơi này đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể xuất phát đâu. Nga, ma ma hảo. Ta chính là Diệp Nhi, cái kia nếu có thể nói, Diệp Nhi nghĩ chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Nay ta ở bên ngoài sự tình còn có điểm nhiều, hai ngày này thời gian tương đối khẩn. Đương nhiên Diệp Nhi là sẽ không bạc đãi vài vị bồi ta đi ra ngoài làm việc. Diệp Nhi nói này liền lấy ra tam điếu tiền, phân biệt phân cho các nàng. Hành, Diệp Nhi cô nương ngươi nói lúc này liền lúc này đi. Chính là không thể đủ chậm trễ cô nương chính sự Nhi đâu. Này Du ma ma cũng là phân phó chúng ta hảo hảo mà chiếu cấu ngươi đâu. Này tiếp nhận tiền lúc sau, vị này ma ma gương mặt tươi cười liền rõ ràng vài lần á cười đến thực định nọn, lập tức liền miệng đầy đáp ứng rồi. Diệp Nhi đối với nàng thái độ chuyển biến cũng không có cảm thấy kỳ quái, đây đều là thói quen. Cũng chính là cười cười, sau đó liền lên xe ngựa. Này xe ngựa trực tiếp liền chở Diệp Nhi các nàng đi Diệp Nhi danh nghĩa đến cái kia sân. Chờ tới rồi chỗ đó, này ngày hôm qua liền nhận được tin Nhi lao phùng đầu đã là chờ ở ngoài cửa. Thấy này rõ ràng là chính mình chủ chuyện nhà xe ngựa. Vội vàng liền mở cửa làm xe ngựa đi vào. 99 chương 96. Cùng mang thiếu gia lại gặp nhau. Chờ Diệp Nhi các nàng xe ngựa vào cái này tiểu viện Nhi lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới cùng này ma ma cùng nhau xuống xe ngựa. Nay tới giúp đỡ nấu cơm tôn mẹ đã đứng ở chỗ đó, đợi có đã lâu đâu. Tiểu thư, ta nghe này lão phùng đầu nói, ngài này hôm nay muốn tới, nghe nói ngài còn muốn ở chỗ này ở một đêm thượng đâu. Ta ngày hôm qua liền tới đây, cho ngài phòng cẩn thận mà quét tức qua đâu. Ngài cũng là biết đến, này lão phùng đầu là cái đàn ông, là cái sơ ý, này vẫn là từ ta tới quét tức là được. Này tôn mẹ nịnh nọt mà cười nói. Đây là biết Diệp Nhi là xuất từ quận vương phủ, chính là phải hảo hảo mà nịnh bợ không phải. Này về sau vạn nhất hữu dụng đến địa phương đâu, chính là đi ra ngoài đều là lần có mặt mũi. Ân, tôn mẹ có tâm, này đi theo ta tới còn có một vị ma ma cùng tiểu nha đầu, các nàng hai người cũng là muốn một người một gian phòng. Ngài vẫn là lại chung quanh tìm vài người đến đây đi, lại thu thập ra tới hai gian phòng cho khách xuất hiện đi. Bộ dáng này nói, ở rộng mở điểm không phải. Hơn nữa ngài hai ngày này còn có cấp chúng ta nấu cơm đồ ăn đâu, này ngài nếu vội vàng quét tước vệ sinh, này còn không phải là không có thời gian nấu cơm sao. Cái này kêu người khác tiền ta sẽ mặt khác ra, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Nhi đối với tôn mẹ nói, ai, ngài yên tâm đi, chuyện này tôn mẹ bảo đảm cho ngài làm tốt, chỉ là ngài xem này bạc, ngài cũng là biết đến, nhưng cái đó bà tử đều là muốn xem nhìn thấy. Này tôn mẹ nhìn Diệp Nhi không có lấy ra tới này bạc, cũng liền rất là khó xử mà nói. Này không có bạc chính là không có người tới làm sống a, chính mình chính là không hảo lót ra tới không phải. Lại nói chính mình cũng không có nhiều như vậy tiền không phải. Nga, ngài xem ta này trí nhớ, kia đây là một lượng bạc tử, đây là cho ngươi đi thỉnh này quét tước người tiền công. Còn có cái này 5 lượng bạc là mấy ngày nay chúng ta nơi này tới vài người tiền cơm, cùng này lao phùng đầu lúc sau nửa năm tiền cơm. Hẳn là đủ rồi đi. Diệp Nhi lục tục mà lấy ra 2 khối bạc. Ai, ngài cứ yên tâm đi, này ta bảo đảm cho ngài tìm hảo, nhất định đem này vài vị khách nhân phòng thu thập hảo. Mấy ngày nay đồ ăn nhất định làm ngài vừa lòng không phải. Này tôn mẹ cười tiếp nhận Diệp Nhi trong tay bạc, miệng đầy bảo đảm những việc này. Sau đó liền đi tìm người tới cấp Diệp Nhi cùng những cái đó quận vương phủ người thu thập phòng. Nhiều như vậy bạc rất là có thể dư lại thật nhiều đâu, này không phải vào chính mình trong túi sao. Diệp Nhi đuổi rồi này tôn mẹ, liền xoay người đối với theo tới ma ma nói, ma ma, ngài xem nơi này người không hiểu chuyện, này ngài phòng còn không có thu thập ra tới đâu, ngài nếu mệt mỏi nói, ngài nếu không đi trước ta phòng nghỉ ngơi một chút. Này ta hôm nay còn có khác sự tình, chậm trễ chỗ mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Diệp Nhi đầy mặt xin lỗi mà nói. Diệp Nhi cô nương, không có sự tình, ngài có chuyện nói, mau đi vội đi. Chúng ta cái gì cũng tốt nói, vậy đi phòng của ngươi đi ngồi một lát, uống điểm trà là được. Cũng không phải rất mệt. Cái kia ma ma vội vàng đối với Diệp Nhi xua tay nói. Vậy cảm ơn ma ma thông cảm. Ta đây liền lập tức làm các nàng cho ngài chuẩn bị trà bánh đi. Diệp Nhi liền trước làm này ma ma đi trong phòng của mình. Sau đó liền đi phòng bếp, thấy này tôn mẹ đã tìm hảo người đi quét tước vệ sinh. Diệp Nhi khiến cho này tôn mẹ cái các nàng đi đưa điểm tâm đi. Chờ đều an bài hảo lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới đi tìm kia lão phùng đầu đi. Diệp Nhi nhìn thấy lão phùng đầu thời điểm, còn không có mở miệng nói cái gì lời nói đâu. Này lão phùng đầu liền mở miệng, tiểu thư, này thôn trang thượng quản sự, ngày hôm qua nghe nói là ngài phải về tới. Hôm nay sáng sớm liền đuổi lại đây đâu, nay hiện tại đang ở phòng khách chờ ngài đâu. Ngài nếu không liền đi gặp đi. Việc này vẫn là chờ ngài quyết định đâu. Nga, tiếc hảo, chúng ta hiện tại liền đi thôi, này luôn là làm người chờ chính là không tốt. Diệp Nhi nghe đến đây cũng liền đi theo này, lao phùng đầu đi phòng khách chỗ đó đi. Chờ Diệp Nhi thấy kia hai cái thôn trang thượng quản sự, còn có chính là này trong thành mặt khác một chỗ thuê địa phương thuê ra. Này đó tới người đều là có điểm thượng tuổi người. Diệp Nhi liền cũng không có gì hảo kiêng rẻ không phải. Liền theo chân bọn họ đúng rồi này ruộng đất trướng, còn có chính là này hàng Tết. Đối kia chỗ thuê sân đâu, cũng chính là thu thu tiền thuê mà thôi. Diệp Nhi đã theo chân bọn họ thương lượng hảo, sang năm bạc một chỉnh năm đều cấp thu. Tránh cho này Diệp Nhi còn cho mời giả ra tới không phải. Những việc này Diệp Nhi xử lý lên cũng chính là nửa ngày công phu, bất quá đâu, Diệp Nhi cũng không có tính toán lập tức trở về. Rốt cuộc này cấp Diệp Nhi kỳ nghỉ chính là 2 ngày đâu. Chính mình chẳng lẽ có rảnh ra tới, này Diệp Nhi còn nghĩ đi ra ngoài đi dạo đâu. Các vị quản sự, này nhà ta không có những người khác, cho nên ta cũng liền không nhiều lắm lưu lại ra. Diệp Nhi bưng bát trà uống lên lên, ý tứ là ở chỗ này ăn cơm không có phương tiện, làm cho bọn họ đi thôi. Điều này cũng đúng, cô nương ngài yên tâm, chúng ta liền đi trước, không cho ngài thêm phiền toái. Này đó quản sự người đều là nhân tình, cũng không có nhiều đãi, liền lập tức cáo tử. Diệp Nhi khiến cho này lão phùng đầu đem này đó quản sự cấp tiến đi, Diệp Nhi nhìn bọn họ đi rồi lúc sau. Liên bắt đầu thoạt nhìn chính mình thu được địa tô cùng này tiền thuê. Mấy thứ này thêm lên cũng có 1.000 nhiều lượng bạc đâu, Diệp Nhi nhìn này đó thật là thực vui vẻ a, nói như thế nào chính mình về sau a hàng năm đều là có nhiều như vậy thu vào không phải. Ở cái này niên đại, có tiền mới có thể đủ làm Diệp Nhi an tâm điểm, cảm thấy có cảm giác an toàn. Rốt cuộc này hầu hạ phúc tấn cũng là có nguy hiểm không phải. Vạn nhất phạm vào cái gì sai lầm, chính mình lại như thế nào có thể diện, cũng chỉ bất quá là một cái hạ nhân nha hoàn thôi. Diệp Nhi vội vàng về tới chính mình phòng, cái kia ma ma cùng kia tiểu nha đầu đã bị này tôn mẹ thỉnh tới rồi cho các nàng chuẩn bị phòng đi. Diệp Nhi liền giữ cửa cấp đóng lại, sau đó lại vào trong không gian, đem này bạc thả đi vào. Lúc này mới ra tới. Diệp Nhi nhìn sắc trời cũng không còn sớm, cũng liền phân phó tôn mẹ bãi thiện đi. Này Diệp Nhi là chính mình một người dùng nữa, Diệp Nhi ăn được về sau, tính toán liền đi ra ngoài nhìn xem chơi chơi gì đó. Khiến cho này tôn mẹ đem cái kia tiểu nha đầu gọi tới, còn nói không cho kinh động cái kia ma ma gì đó. Này tôn mẹ nghe được Diệp Nhi nói, lộ ra tới một cái ta hiểu biểu tình. Liền đi ra ngoài, Diệp Nhi đợi trong chốc lát, này cái kia tiểu nha đầu đã bị kêu ra tới. Nói là tiểu nha đầu, kỳ thật cũng có 10 tuổi, cũng chính là so Diệp Nhi nhỏ 2 tuổi mà thôi. Chẳng qua đâu, này tiểu nha đầu không có thượng đẳng, mà Diệp Nhi đã là nhị đẳng, nghe nói còn có khả năng trở thành là nhất đẳng đâu, này tiểu nha đầu vẫn là rất nịnh bợ Diệp Nhi. Diệp Nhi tỉ tỉ, nghe nói cái này tôn mụ mụ kêu ta tới, nói là ngài có chuyện tìm ta đâu, cho nên ta đây liền lập tức lại đây. Ngài có chuyện gì muốn ta làm sao? Này tiểu nha đầu lập tức liền hỏi lên. Nga, là cái dạng này, đúng rồi ngươi như thế nào xưng hô à, ta này đến bây giờ đều còn không biết như thế nào gọi ngươi đó. Diệp Nhi đối với này tiểu nha đầu nói. Nga, Diệp Nhi tỉ tỉ, ngài kêu ta Cẩm Thư đi, cái này là nguyên lai ta nương cho ta khởi tên. Sau lại ta vào trong phủ lúc sau bởi vì này còn không có thượng đẳng, cho nên vẫn luôn dùng tên của mình. Này Cẩm Thư nói. Con giải thích là ai cấp Diệp Nhi khởi tên. Ân, tên này vẫn là rất lịch sự tao nhã, so với ta tên dễ nghe nhiều. Kia như vậy, Cẩm Thư, ta này khó được ra tới một chuyến, ta liền nghĩ đi bên ngoài đi dạo, nhìn xem gì đó, ngươi nói có thể hay không a? Diệp Nhi cố ý thử này Cẩm Thư nói. Không có sự tình, này trước kia đi theo trong phủ tỷ tỷ ra tới thời điểm, ta cũng là cùng này cùng nhau đi ra ngoài dạo quá. Không có sự tình. Mama cũng là sẽ không nói gì đó. Này Cẩm Thư nghe được Diệp Nhi nói, lập tức liền tự động mà cấp tìm cái đáp án. Nói là mọi người đều là cái dạng này, cho dù bị phát hiện nói, cũng là sẽ không nói gì đó. Diệp Nhi nghe được tin tức này rất là cao hứng à, kia Cẩm Thư, chúng ta hiện tại này liền đi ra ngoài nhìn xem đi, này ngày mai chính là chờ chuẩn bị đi trở về đâu. Đúng rồi ngươi có cái gì hảo để cử địa phương à, này kinh thành ta làng ốc, nhưng là còn không có cơ hội ra tới hảo hảo đi dạo quá đâu. Diệp Nhi tỉ tỉ. Ngài lúc này chính là tìm đúng người đâu. Nơi này ta là thường xuyên ra tới dạo đâu, ngài đi theo ta bảo đảm là có thể tận hứng đâu. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Nay Cẩm Thư là cái hoạt bát, liền lập tức lôi kéo Diệp Nhi cùng nhau đi ra ngoài. Vì thế Diệp Nhi liền đi theo này Cẩm Thư cùng nhau đi ra ngoài, hai người kia cũng không có làm lão phùng khăn trùm đầu xe ngựa, liền dọc theo viện này ngõ hẻm đi ra ngoài. Này đi tới bên ngoài chính là thực phồn hoa đường phố, Diệp Nhi cũng không có cỡ nào mà bắt bẻ. Cũng chính là dọc theo đường phố dạo đi lên. Gặp được cảm thấy hứng thú cửa hàng, Diệp Nhi liền lôi kéo này Cẩm Thư vào xem. Đi vào đào lộng một ít vật nhỏ đi, càng có rất nhiều một ít bãi bên ngoài tiểu sạp đồ vật. Nơi này đồ vật đều là tương đối thú vị còn có chính là một cái thực tiện nghi, này một lượng bạc tử có thể mua đủ đồ vật đâu. Diệp Nhi đâu, sau lại liền nghĩ cấp trong viện cùng nhau hầu hạ người đều mang điểm hảo ngoạn đồ vật trở về không phải. Bộ dáng này cũng có thể làm nhân tình không phải. Diệp Nhi liền cùng này Cẩm Thư hai người dạo bất diệt nhạc hô à, cũng mặc kệ cái gì hình tượng, coi như phố mua điểm ăn chút trở về. Chờ hai người dạo mệt mỏi, này đã mau tới rồi chẳng vạng, hai người cũng liền thương lượng lúc này đi. Này sắp tới rồi ngõ hẻm khẩu thời điểm, này đột nhiên có một bóng người lại đây, ngăn cản Diệp Nhi các nàng hai người. Diệp Nhi rất là ảo não, như thế nào địa phương nào đều là có như vậy không rửa phổ người, như thế nào đều là có đùa giỡn đằng a. Diệp Nhi tự hỏi chính mình cũng là lớn lên rất là bình thường, như thế nào cũng sẽ không gặp được loại chuyện này không phải. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi, liền ngẩng đầu lên, nhìn đối diện ngăn đón người, nghĩ nói cái gì lời nói. Chính là này Diệp Nhi vừa mới thấy rõ ràng đối diện người, liền ngây ngẩn cả người. Đây là cái kia cái gì đột nhiên coi trọng chính mình đái tử tinh không phải. Diệp Nhi hơi hơi hé miệng, chính là trung quy không nói. Này chính mình cũng không có gì nói à, bộ dáng này như thế nào chào hỏi a chính là không nói nói. Lại không thể đủ rời khỏi không phải, nhân ra ngăn đón đâu. Diệp Nhi, ta tưởng cùng ngươi nói mấy câu, ngươi có hay không thời gian. Này đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Diệp Nhi rất là khó xử, nhưng là nhớ tới lúc trước này đái tử tinh cường ngạnh thái độ, cũng liền đành phải gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý sau đó đối với Cẩm Thư nói. Cẩm Thư, đây là nguyên lai đại A ca bên người thị vệ đại ca, ta cũng là nhận thức, hiện tại chúng ta hai người nói một lát lời nói, ngươi giúp ta qua bên kia nhìn điểm A. Này Diệp Nhi có tắc một lượng bạc tử cấp này Cẩm Thư. Này Cẩm Thư cầm kia một lượng bạc tử, liền gật gật đầu, liền đi ngõ hẻm khẩu đi nhìn. Diệp Nhi liền đứng chỗ đó chờ này Đái Tử Tinh nói chuyện đâu. 100 chương 97. Này Đái Tử Tinh nhìn Diệp Nhi hồi lâu, sau đó liền thở dài một hơi đối với Diệp Nhi nói, ta ở cái này ngõ hẻm có một cái tiểu viện tử, chúng ta vẫn là qua bên kia nói chuyện đi. Ở chỗ này vạn nhất bị người thấy, đối với ngươi thanh danh không tốt. Ngươi có chịu không? Ngài nói thế nào liền thế nào đi, ở chỗ này nếu ngươi chờ, không cùng ta nói rõ ràng, nói vậy ngài cũng sẽ không tha ta đi đi. Diệp Nhi cúi đầu, nói những lời này, này xem như đáp ứng rồi, tuy rằng nói thời điểm có điểm giận dỗi thành phần. Ha ha, vậy đi thôi, liền ở phía trước. Đái Tử Tinh thấy này Diệp Nhi nhỏ giọng mà lẩm bẩm, rất là buồn cười, cũng liền cười ra tới. Sau lại lập tức ngừng, sau đó liền phía trước dẫn đường. Cũng chính là cái này ngõ hẻm đi vào đệ nhị gian sân là được. Diệp Nhi liền đi theo này Đái Tử Tinh đi vào, mà này Cẩm Thư thấy, cũng liền đi theo tới, nói như thế nào cũng là không hảo đi nàng cấp rừng ở bên ngoài không phải. Diệp Nhi theo tới trong viện, chờ môn đóng lại lúc sau, cũng liền không đi rồi, liền nhà ở đều không có tiến. Mang thiếu ra, ngài có nói cái gì, liền ở chỗ này nói đi, nơi này liền không tồi, cũng không có gì người thấy đâu. Diệp Nhi rất là nghiêm túc mà đối này Đái Tử Tinh nói. Ngươi liền không nghĩ đi vào uống ly trà sao, nói nữa, ngươi hôm nay đi dạo phố nói vậy cũng là rất mệt đi. Nay tìm một chỗ ngồi ngồi cũng là tốt không phải, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi này đều đi rồi 99 bước, còn sợ kia một bước làm gì a? Này Đái Tử Tinh tinh tế mà khuyên, chính là nói, liền phải đi lên kéo Diệp Nhi vào nhà đi. Diệp Nhi vô pháp, đành phải nói với hắn, mang thiếu ra, Diệp Nhi chính mình sẽ đi, ngài không cần kéo ta. Nói liền đi vào này nhà chính đi. Chờ ngồi xuống, hạ nhân tới rót nước xong lúc sau, Diệp Nhi cũng liền không khách khí mà uống một ngụm trà. Sau đó liền mở miệng, mang thiếu ra, này hiện tại hết thảy đều dựa theo ngài nói tới, kia ngài có nói cái gì, liền nói đi, hôm nay mau trưởng, ta phải sớm một chút đi trở về. Nói liền yên lặng nhìn hắn. Nếu trôn tránh không xong, vậy dũng cảm đối mặt không phải. Ngươi ở tứ gia nội viện nỗ lực ta là biết đến, còn có người nhà ngươi chết ta cũng đi trả qua. Đây là ngươi tổ mẫu đắc tội trước kia cùng nhau làm việc người, cho nên mới thay đổi hiện tại cái này trả thù. Ngươi yên tâm, này hung thủ nói, ta sẽ giúp ngươi đuổi theo cha. Hơn nữa đem nàng cha tấn đến chết, để giải ngươi tang thân chi đau. Này Đái Tử Tinh này mở miệng chính là Diệp Nhi người nhà nguyên nhân chết, lại còn có rất là âm ngoan mà nói. Diệp Nhi nghe thấy cái này, sau đó nhìn hắn âm ngoan bộ dáng, rất là đánh cái dùng mình. Kỳ thật Diệp Nhi đã đoán được sẽ là Úc Mama. Này đôi khi người bức nóng nảy cũng là sẽ nảy sinh ác độc không phải. Huống hồ năm trước thời điểm, tới tìm chính mình thời điểm cũng là nói như vậy, Diệp Nhi đã là có chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ, ngươi thấy thế nào ta, ngài vẫn là không cần đi tra xét. Này đoán đoán tương báo khi nào a khiến cho nàng hết thể theo gió đi. Lại nói ta tổ mẫu đích sắc cũng có sai không phải. Diệp Nhi khuyên này Đái Tử Tinh nói. Lại nói như thế nào, này Úc Ma Ma nguyên lai cũng là chiếu cố quá chính mình không phải. Diệp Nhi cùng nàng cảm tình so này Hồng Ma Ma một nhà cảm tình khá hơn nhiều. Nhân ra Hồng Ma Ma thuần túy là lợi dụng Diệp Nhi mà thôi, mà này Úc Ma Ma lúc trước nói là nghĩ làm Diệp Nhi trả thù này Hồng Ma Ma một nhà, nhưng là sau lại đương Diệp Nhi thật sự đi chỗ đó, lại là không có làm chính mình làm chuyện gì. Đây cũng là đối Diệp Nhi một loại hảo không phải. Nói nữa, này Úc Ma Ma dạy cho Diệp Nhi vài thứ kia cũng làm Diệp Nhi tránh thoát rất nhiều lần nguy hiểm đâu. Mà này Hồng Ma Ma đã đem chính mình đưa tới này Ô Lạp Na Lạp trong phủ cũng chính là nghĩ làm chính mình thay thế này Chu Hà Diệp, trọng tới không có đã dạy Diệp Nhi ở đảng kia đã như thế nào sinh tồn. Nếu không có Úc Ma Ma dạy dỗ, Diệp Nhi sợ chính mình hiện tại liền xương cốt bột phấn đều không còn. Nói đến nói đi Diệp Nhi đối này Hồng Ma Ma một nhà cảm tình là thực phức tạp. Kêu ý ngươi chi ý liền như vậy tính, vậy ngươi người nhà liền như vậy bạch đã chết sao? Này Đái Tử Tinh ánh mắt rất là kỳ quái mà nhìn Diệp Nhi. Làm Diệp Nhi nhìn cũng không dám nhìn nhau. Là, ta nói tính, ta không nghĩ lại như vậy đi xuống. Nói nữa, ta một nhà đã không có, cũng khiến cho chuyện này liền như vậy kết thúc đi. Diệp Nhi biểu tình cứng đờ mà đối với Đái Tử Tinh nói. Đối với này Đái Tử Tinh ánh mắt có điểm chịu không nổi. Chờ Diệp Nhi nói xong, này Đái Tử Tinh nhất thời không có nói tiếp, hai người kia chi gian liền như vậy mà xấu hổ lên. Hảo, cái này ngươi ý tứ ta đã biết, ta đây liền không tra xét đi. Nói vậy người này cũng là đến không được tốt đi. Kia hiện tại liền tới nói chúng ta đi. Đái Tử Tinh suy nghĩ một hồi lâu tới đón thượng lời nói cha. Ngươi này hiện tại đã về tới Phúc Tấn bên người, còn đương nhị đẳng. Mà này Phúc Tấn bên người những cái đó nhất đẳng lập tức liền phải gả chồng. Bộ dáng này nói, ngươi liền rất có cơ hội có thể thăng lên nhất đẳng. bộ dáng này ta về sau liền có thể đi cầu chúng ta ra, nói vậy nếu là ngươi, hẳn là có thể khi ta chính thê đi. Này đái tử tinh nhìn Diệp Nhi liếc mắt một cái, lại nói tiếp, ta hiện tại đã ở tứ gia chỗ đó triển lộ tài giỏi, ngươi yên tâm ta là cùng ngươi cùng nhau nỗ lực. Nói xong liền dùng chính mình ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Nhi. Diệp Nhi ngại với cái này ánh mắt, đành phải căng ra đầu đối hắn nói, ngươi như vậy nỗ lực, ngươi A Mã các nàng sao có thể phóng ngươi mặc kệ đâu, khẳng định sẽ lại cho ngài tìm người. Mà ta thăng lên nhất đẳng còn muốn ở Phúc Tấn bên người ngốc thật nhiều năm đâu, nay chúng ta căn bản là không có khả năng A. Diệp Nhi ở trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là như vậy một câu. Ta nói không có chuyện chính là không có chuyện, này đó ngươi đều không cần lo cho. Này đái tử tinh thấy Diệp Nhi vẫn là như vậy gàn bướng hồ đồ mà, lập tức liền đề cao thanh âm, Diệp Nhi nghe xong, lập tức liền xúc nổi lên chính mình thân mình. Ngươi không phải sợ ta, hiện tại ta A Mã muốn cho ta đính hôn đã là không có khả năng. Nay hiện tại ở Hoàng thượng bên kia phạm sai lầm, đã bị bãi quan, hiện tại nhà ta đều là từ ta làm chủ. Ta nói cái gì, các nàng phải nghe cái gì? Này đái tử tinh đắc ý mà nói. Nhiều năm như vậy buồn bực lập tức phải tới rồi xuất xứ, này mấy tháng qua, chính mình quá đến thật là thực thoải mái a. Chỉ là nghĩ vậy Diệp Nhi lại cái dạng này, liền lại nhíu mày tới. Ta nói, ta như vậy nỗ lực, chúng ta tương lai tốt xấu là có, ngươi còn bộ dáng này, ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào a? Này đái tử tinh không phải cái rất có kiên nhẫn người, nếu không phải thích Diệp Nhi người này, sẽ không nhiều như vậy thứ mà đối nàng như vậy ôn tồn nói chuyện, sớm liền nóng nảy. Ta đã biết, ta cũng sẽ nỗ lực, ngươi ngươi, về sau không cần như vậy tới tìm ta, này bị người thấy được không tốt. Còn có không cần đi nội viện, ngươi như vậy ngươi tiền đồ chẳng lẽ liền từ bỏ sao? Diệp Nhi nghĩ đến thật nhiều, cảm thấy này đái tử tinh đối chính mình vẫn là tốt, chính mình tiếp nhận rồi hắn nói. Tổng so đến lúc đó Phúc Tấn cấp tùy tiện cho chính mình xứng người hảo đi. Ân, đây mới là ta nhận thức cái kia Diệp Nhi sao? Hảo ngươi nói ta đều đồng ý ta về sau không đi nội viện tìm ngươi, bất quá đâu ngươi mỗi tháng nhất định phải ra tới cùng ta thấy mặt. Này đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Không được, ta căn bản ra không được, này hôm nay là bởi vì ta thôn trang thượng địa tô tới rồi, ta lúc này mới ở Du Ma Ma chỗ đó xin nghỉ kỳ đâu. Diệp Nhi một ngụm liền từ chối hắn. Ta biết đến. Này trong phủ thượng chờ nha đầu đều là có ngày nghỉ, ngươi cũng có thể. Ngươi đến lúc đó liền nhất định phải ra tới, liền như vậy định rồi, ta đừng tiếp thu cự tuyệt trả lời. Đái tử tinh cường ngạnh mà nói. Cấp Diệp Nhi quy định mỗi tháng nhiệm vụ. Không được, hai tháng một lần đi, bộ dáng này nói, ta mới cũng may du ma ma trước mặt nói chuyện không phải. Cứ như vậy đi, ta cái kia nước trà gian sông chính là không thể đủ trì hoãn a ngươi không phải nói làm ta thăng lên nhất đằng sau, này nếu xảy ra sự tình. Phúc Tấn chính là lại tưởng đề bạt ta, cũng không có cách nào không phải. Diệp Nhi đối với đái tử tinh khuyên giải nói. Vậy được rồi, liền hai tháng một lần đi. Này đái tử tinh nghĩ nghĩ, lúc này mới đáp ứng nói. Thời gian không sai biệt lắm, ta phải đi trở về. Diệp Nhi thấy này đái tử tinh đáp ứng rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bên ngoài hôm nay cũng đã chậm. Lại vãn trở về nói, này theo tới cái kia ma ma phải muốn nói chính mình, này vạn nhất nói cho du ma ma nói. Này chính mình lần sau liền ra không được không phải. Diệp Nhi nghĩ đến này liền đứng lên, đối với đái tử tinh cáo từ nói, liền phải xoay người đi rồi. Từ từ, ngươi trên đầu có thứ gì lại bỏ, ta cho ngươi bắt xuống dưới đi. Này đái tử tinh, đột nhiên liền đứng lên, gọi lại Diệp Nhi. Sau đó liền đã đi tới, phải cho Diệp Nhi bắt sâu. Diệp Nhi đâu, vừa nghe đến này đái tử tinh nói, lập tức liền cương ở chỗ đó, một cử động cũng không dám. Diệp Nhi sợ nhất chính là này đó tiểu sâu. Đây cũng là trước kia bị cắn quá mới biến thành cái dạng này. Chờ này đái tử tinh đi tới Diệp Nhi trước mặt, sau đó liền ở Diệp Nhi đầu tóc thượng mân mê vài cái. Lúc này mới đối với Diệp Nhi nói, hảo, ngươi không cần cái dạng này, nguyên lai ngươi cũng có sợ a. Này đái tử tinh hảo tâm tình mà nói. Diệp Nhi nghe xong, cũng không cấm mặt đỏ, lập tức phải đi. Này trước mặt đái tử tinh một phen liền ôm lấy Diệp Nhi, sau đó dùng chính mình cầm vuốt ve này Diệp Nhi đầu tóc. Lại sau đó mới đem đầu dựa vào Diệp Nhi trên vai, lại thật sâu mà hô một ngụm khởi. Này Diệp Nhi trên người hương thơm liền lập tức chuyển vào đái tử tinh trong lỗ mũi. Làm này đái tử tinh không nghĩ buông ra Diệp Nhi, liền tưởng này liền như vậy ngốc, lần này hai người tách ra không biết lại muốn cách xa nhau bao lâu mới có thể đủ gặp mặt. Lần trước hôn Diệp Nhi cái chán đến bây giờ còn ở dư vị đâu. Mà Diệp Nhi, bị ôm lấy, nàng phản ứng tựa như trước một lần giống nhau, lại là cương ở chỗ đó. Nhậm này đái tử tinh ở chính mình trên người hồ vì, kỳ thật Diệp Nhi cá viên vô lực ngăn cản A, cũng may này đái tử tinh cũng là cái có điểm tự chủ. Sẽ không làm Diệp Nhi quá khó xử. Này đái tử tinh đầu ở Diệp Nhi trên vai lại gần nửa ngày, lúc này mới ngẩng đầu lên. Diệp Nhi nhớ kỹ ngươi đáp ứng, 2 tháng ra tới 1 lần, đã biết sao? Nói cách khác, ngươi là biết ta tính tình. Này Đái Tử Tinh cùng Diệp Nhi mặt đối với mặt, lẫn nhau đều có thể đủ hô hấp đến đối phương hô hấp. Ta sẽ. Diệp Nhi đành phải đáp ứng rồi. Diệp Nhi mới vừa đáp ứng xong, này Đái Tử Tinh liền hôn Diệp Nhi môi. Diệp Nhi đừng đột nhiên động tác cấp dọa một ngày, chỉ có thể đủ trận to mắt nhìn đối phương. Này Đái Tử Tinh cũng chính là hôn một lát liền buông ra, sau đó liền dường như không có việc gì mà đối với Diệp Nhi nói hảo, ngươi đi đi. Diệp Nhi cũng liền không nói lời nào, chỉ có thể đủ một ngốc ngốc mà đi ra ngoài. Thằng đến này Cẩm Thư đánh thức Diệp Nhi, mới cùng nhau trở về. 101 chương 98 Nam Thị mang thai. Này Diệp Nhi bị Cẩm Thư đánh thức lúc sau, cũng không có trả lời này Cẩm Thư vấn đề này, cũng sợ hãi trả lời Cẩm Thư vấn đề. Ngược lại là chạy nhanh mà lôi kéo Cẩm Thư ra cái này trong viện, như là này mặt sau có thứ gì ở truy giống nhau. Đích sắc cũng là sợ này Đái Tử Tinh lại có cái gì chuyện xấu, đây là Diệp Nhi thừa nhận không được a. Chờ tới rồi ngõ hẻm thời điểm, này Diệp Nhi mới đối với Cẩm Thư dặn dò nói, Cẩm Thư, này sự tình hôm nay ngươi không cần nói cho người khác gã trở về liền nói là chúng ta 2 người đi dạo phố dạo dạo liền đã quên thời gian, lúc này mới đi trở về chậm đã biết sao. Hảo đi, chuyện này ta nhất định không nói đi ra ngoài, Diệp Nhi tỷ tỷ cái này mang thiếu gia thật là nguyên lai đại A ca thị vậy a. Này Cẩm Thư tò mò hỏi. Đúng vậy, năm đó đại A ca bệnh đậu mùa thời điểm, hắn cũng là cùng nhau bệnh đậu mùa. Đây là Diệp Nhi đối với Cẩm Thư nói, đây là toàn phủ người đều biết đến sự tình. Nga, ta nghe mẹ ta từng nói đâu, chẳng qua đâu, này đại ác ca không có. Hắn cũng liền không cần tới chúng ta quận vương phủ có phải hay không. Nay Cẩm Thư lập tức liền nghĩ tới vấn đề này, còn trộm mà nhìn Diệp Nhi. Không phải, hắn hiện tại giúp đỡ chúng ta chủ tử ra làm việc đâu, cho nên ngẫu nhiên cũng là sẽ đến chúng ta quận vương phủ. Diệp Nhi lung tung mà trả lời này Cẩm Thư. Nay Cẩm Thư còn nghĩ hỏi vài câu đâu. Này Diệp Nhi liền kéo Cẩm Thư một phen. Nay ngẩng đầu lên vừa thấy, này nguyên lai là Diệp Nhi sân tới rồi. Cẩm Thư lúc này mới ngậm miệng lại, không nói. Này Diệp Nhi về tới trong phòng của mình lúc sau, liền không ra đi. Liền cơm chiều đều là làm này tôn mẹ đoan tiến vào. Chờ buổi tối ngủ thời điểm, Diệp Nhi vướt ve chính mình ngồi, nghĩ có lẽ này Đái Tử Tình cũng là một cái lương xứng đi. Này ung chính triều đại thần, giống như cũng không có một cái kêu Đái Tử Tình xui xẻo chứng đi. Kia hẳn là một cái dâu riêng người đi. Kia chính mình cũng liền không có sự tình, này ung chính thời điểm chính là đã chết vài cái mưu thần đâu. Bao gồm cái kia kêu ổ tư nói tiên sinh. Chỉ là Diệp Nhi không biết thời điểm chính là, này Đái Tử Tinh còn có một cái tên, chính là kêu mang đạc. Đây chính là một cái rất có danh xui xẻo chứng A, không biết Diệp Nhi về sau đã biết sẽ nghĩ như thế nào đâu. Ngày hôm sau Diệp Nhi liền ngồi xe ngựa trở về này ung quận vương phủ, Diệp Nhi trực tiếp đi du ma ma chỗ đó đi trả phép đi. Du Mama, Diệp Nhi đã trở lại, này riêng tới cùng ngài nói một tiếng. Nga đúng rồi đây là ta cái kia thôn trang thượng đặc sản, ta kia kéo một chút lại đây, ngài không cần ghét bỏ a. Nói Diệp Nhi liền đem trên tay đặc sản cho Du Mama. Hảo lúc này ta liền thu, không có lần sau a. Này Du Mama liền cười tiếp được Diệp Nhi đồ vật. Kia ngài vội vàng, ta đi trước a. Diệp Nhi thấy này Du Mama tiếp được cũng liền cáo tử. Rốt cuộc nơi này thường thường liền có người tới tiểu Du Ma Ma bẩm báo sự tình, làm quyết định gì đó, Diệp Nhi ngốc tại nơi này không tốt. Diệp Nhi, ngươi từ từ, ta nơi này còn có chuyện muốn cùng ngươi nói đi. Du Ma Ma vội vàng gọi lại Diệp Nhi, Diệp Nhi nghe được lời này lập tức liền rất hạ bước chân, xoay người lại chờ Du Ma Ma nói chuyện. Diệp Nhi này liền muốn ăn Tết, ngươi trong khoảng thời gian này chính là không cần phạm cái gì sai lầm. Này năm sau trong phủ muốn phóng một nhóm người đi ra ngoài gả chồng. Bao gồm Phúc Tấn bên người mấy cái nhất đẳng, ngươi chuẩn bị chuẩn bị, có lẽ Du Ma Ma nói đến nơi này liền dừng lời nói cha. Nhưng là ý tứ này đã là biểu đạt mà rất rõ ràng. Là, đa tạ Du Ma Ma đề điểm, Diệp Nhi nhất định hảo hảo nắm chắc. Không uổng phí ngài đề bạn. Diệp Nhi rất là cảm kích địa đạo. Hảo, vậy ngươi liền đi hảo hảo nỗ lực lên. Du Ma Ma tống cổ Diệp Nhi đi rồi. Diệp Nhi được tin tức này rất là cao hứng mà về tới nước trà gian. Này có 2 ngày không có nhìn thấy Diệp Nhi, này 2 cái tần cũng là rất tưởng niệm Diệp Nhi. Sau đó các nàng liền lập tức xuống tới, ngươi một câu ta một câu hỏi Diệp Nhi. Diệp Nhi, ngươi đã trở lại a? Thế nào, ngươi thôn trang thu hoạch thế nào? Những cái đó thôn trang thượng quản sự nghiêm không nghiêm túc a? Có khó không đối phó a? Đây là tần tâm hỏi nói, tương đối thú vị. Phụt, ngươi khi bọn hắn là cái gì a? Địch nhân a, ta này địa tô đều là nói tốt, bọn họ là không có khả năng thiếu ta. Tận nói này đó chuyện không có thật. Diệp Nhi lập tức không có nhìn xuống, liền bật cười. Ta đây cũng là nghe mẹ ta nói, ta lại không có trải qua quá. Đúng rồi, ngươi có hay không thừa dịp lần này cơ hội đi ra ngoài đi dạo a? Tần Tâm đối với Diệp Nhi dễ cợt bất mãn đến nói, vội vàng tách ra đề tài. Đi ra ngoài đi dạo đâu, ta còn cho các ngươi mang theo một ít vật nhỏ đâu. Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là vẫn là thực mới mẻ hảo ngoạn. Diệp Nhi cũng không đuổi theo cái này đề tài nói, liền nói chính mình ở bên ngoài sự tình, còn nói là cho các nàng mang theo đồ vật. Nga, thật tốt quá, ta này đã lâu không có đi ra ngoài qua. Thật là rất muốn này đó thú vị đồ vật ta. Thần Lan vui vẻ mà nói. Hảo, dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, nếu không các ngươi đi ta trong phòng đi. Đi xem ta cho các ngươi mang đồ vật đi. Diệp Nhi buồn cười mà đối với các nàng nói. Hảo A, hiện tại Phúc Tấn cũng đi trong cùng, chúng ta hôm nay nhưng xem như biến tướng nghỉ ngơi. Tần Tâm rất là cao hứng mà nói, hai người vội vàng một bên một cái ôm này Diệp Nhi cánh tay, trừ bỏ nước trà gian. Chờ hai cái tần chọn hảo, liền ôm đồ vật cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Diệp Nhi liền thu thập một phần cấp Lan Tâm đưa đi, Lan Tâm cũng là thật cao hứng mà nhận lấy Diệp Nhi lễ vật. Diệp Nhi, ngươi này đi ra ngoài thu điệu tô trả lại cho ta mang đến nhiều như vậy hảo ngoạn đồ vật ta. Lan Tâm nhìn này đó Diệp Nhi mang đến tiểu ngoạn ý rất là cao hứng. Này Lan Tâm là bởi vì từ bên ngoài mua tới, cho nên ở chỗ này không có gì thân thích gì đó, cũng không có lý do gì có thể đi ra ngoài. Rất là hâm mộ những cái đó có thể đi ra ngoài chơi người đâu. Đương nhiên là đi ra ngoài thu điệu tô à, nói nữa ta này lại không phải đi thôn trang đi lên. Ta là đi nhà ta trong viện đi, này nhà ta sân đi ra ngoài chính là một cái thực náo nhiệt đường phố đâu. Ngày hôm qua chơi thật là thực vui vẻ đâu. Diệp Nhi đối với Lan Tâm nói, ngươi chính là hảo, nay ở bên ngoài có ruộng đất có sân, đây chính là thực tốt đâu. Nay về sau đi ra ngoài cũng là rất có bảo đảm, ta không biết sang năm đi ra ngoài thời điểm sẽ thế nào đâu. Lan Tâm nghe được Diệp Nhi lại là sân lại là thôn trang, rất là hâm mộ. Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi đã định rồi sao, là nhà ai a, là đi ra ngoài sao? Diệp Nhi nghe được Lan Tâm nói, giật mình, liền hỏi ra tới. Nay còn không có định đâu. Chẳng qua là du ma ma nhắc tới quá, này cũng chính là sang năm sự tình. Đúng rồi Diệp Nhi, chờ ta sang năm thời điểm sau khi ra ngoài, ngươi này liền có khả năng thăng lên đi. Ngươi chính là phải hảo hảo mà biểu hiện A, bằng không liền phải bị người cấp tế đi xuống, đặc biệt là này cùng ngươi thực không đối bàn úp hơn người này. Ngươi chính là phải cẩn thận A. Lan Tâm cùng Diệp Nhi quan hệ thực hảo, cho nên cũng chính là hảo tâm mà đối Diệp Nhi nhắc nhở nói. Lan Tâm tỉ tỉ, ta biết đến, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đúng rồi, Lan Tâm tỷ tỷ ngươi có hay không bao nhiêu tiền à, nếu không ta giúp ngươi gọi người lại ngoài thành cho ngươi mua cái thôn trang đi, nói như vậy, ngươi gả đi ra ngoài cũng có nắm chắc đâu. Diệp Nhi nghĩ nghĩ liền nghĩ tới chuyện này. Đây cũng là này Lan Tâm đối Diệp Nhi hảo, Diệp Nhi cũng liền có qua có lại không phải, nghĩ đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Này có thể kêu chính mình nhận thức quản sự đi cấp nhìn xem, hoặc là kêu này mang thiếu gia giúp đỡ, chắc là có thể đi. Thật vậy chăng, chính là ta mấy năm nay nói, cũng không có nhiều ít bạc à, cũng chính là Phúc Tấn ngày thường một ít ban thưởng mà thôi. Lan Tâm nghe được Diệp Nhi cái này lời nói, rất là cao hứng. Chẳng qua nghĩ lại tưởng tượng, có cảm thấy không không đúng, chính mình không có bao nhiêu tiền, ngày thường thời điểm cũng chính là tích cóp một ít tiền tiêu vặt mà thôi, còn có chính là Phúc Tấn một ít ban thưởng mà thôi. Thêm lên cũng chính là mấy trăm lượng, này đã xem như này Lan Tâm đã thực tiết kiệm. Không có quan hệ, tiền thiếu chúng ta có thể mua đến tiểu một chút thôn trang, có một chút tiền đồ là được. Phúc Tấn những cái đó ban thưởng chúng ta nhìn xem không có đánh dấu chúng ta đi cầm đồ rớt, hẳn là có thể gom lại đi. Diệp Nhi trầm tư đã lâu lúc này mới nói lên. Như vậy hảo A, ta lập tức thu thập lên cho ngươi A, ngươi chờ A. Này Lan Tâm nghe được Diệp Nhi nói, liền lập tức đứng lên, muốn đi thỉnh điểm chính mình của cải, nghĩ người làm Diệp Nhi sớm một chút đi cho chính mình mua thôn trang đi. Lan Tâm tỉ tỉ, ngươi không cần như vậy vội được không, ta này hôm nay mới từ bên ngoài trở về. Sao có thể lập tức đi ra ngoài A? Ngài à, này hôm nay phải hảo hảo địa bàn tính một chút đi. Này muốn mua thôn trang không phải lập tức liền thành, chờ có tin tức ta lại thông chi ngài đi. Diệp Nhi vội vàng giữ chặt Lan Tâm, buồn cười mà nói lên. Nga, Nga, ngươi xem ta này kích động, ha ha, vậy làm ơn ngươi. Lan Tâm ngượng ngùng mà nói. Diệp Nhi cũng liền tiếp được này Lan Tâm nhiệm vụ, tính toán hạ tháng sau đi ra ngoài thời điểm rồi nói sau. Diệp Nhi đã trở lại lúc sau, liền thu hồi chính mình rời rạc tâm tình. Đầu nhập tới rồi công tác chung. Diệp Nhi cũng liền cùng này hai cái tần, mỗi ngày buổi sáng rất sớm lên, sau đó liền cấp các viện chủ tử pha trà. Hôm nay, cũng chính là ăn Tết trước này cuối cùng một lần thỉnh an, lại mặt sau Phúc Tấn liền phải rất bận. Cho nên này Phúc Tấn khiến cho các viện chủ tử nguyên tiêu trước liền không cần tới Thịnh An. Cho nên Diệp Nhi liền rất tiểu tâm đi lên, đây cũng là thực dễ dàng xảy ra chuyện không phải. Chờ Diệp Nhi đều đoan hảo bắt trà, sau đó liền cáo lui đi mặt sau tiểu gian đi. Phúc Tấn, này ta xem này năm muội muội lại là không thoải mái đi, này nói hiện tại còn không có tới không phải. Ngài nói nàng này thân thể không tốt, như thế nào còn như vậy gắt gao mà bái chúng ta ra a, này lại không thể hầu hạ chúng ta ra không phải. Này Lý Thị, nhìn này Diệp Nhi trở về tiểu gian, liền bắt đầu đoán giận lên. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, liền túi đầu nhìn xem chính mình khay bắt trà. Này năm thị chính là 10 lần thỉnh an có 5 lần không thoải mái, 3 lần bị ra tới nói là mệt, liền không cần tới. Duy nhất 2 lần cũng là khoan thai tới muộn. Diệp Nhi là thật sự rất bội phục nhân gia, bất quá đâu Phúc Tấn cũng là cái ẩn nhẫn người a. Diệp Nhi đang ở nơi này nghĩ đâu, này bên ngoài liền có người qua lại lời nói. Bẩm Phúc Tấn, nhà ta chủ tử, hôm nay buổi sáng lên liền cảm giác ngực buồn, chủ tử ra nhìn đau lòng, liền cấp thỉnh thái y y tới. Vừa rồi thái y y bắt mạch, nói là nhà ta chủ tử hoài 2 tháng có thai đâu. Đây là năm thị thân biên một cái kêu Thủy Vận nhất định nha hoàn. Nga, năm muội muội có thân mình a, thật là hảo a, đây là chúng ta trong phủ đại hỷ sự a. Phúc Tấn thanh âm nghe thực vui vẻ bộ dáng. Du mama, phân phó đi xuống, này toàn phủ tháng này xong tiền tiêu vặt đi. Phúc Tấn đối với Du mama nói. 102 chương 99. Ngươi đi nói cho nhà ngươi chủ tử, làm nàng hảo hảo mà nghỉ ngơi này đi. Chờ này thai ngồi ổn, lại đến ta nơi này đi. Lại nói này liền muốn ăn Tết, cũng là không cần tới Thịnh An. Còn có muốn cái gì ăn dùng, nhà ngươi chủ tử chỉ cần muốn, đều có thể tới hỏi Du mama muốn. Phúc Tấn đối với kia Thủy Vận phân phó nói. Tạ Phúc Tấn ân điển, này thái ý ý chính là đối nhà ta chủ tử nói là phải hảo hảo mà nghỉ ngơi đâu. Nay Thủy Vận cũng liền thành thật không khách khí mà đối Phúc Tấn nói. Hảo, ngươi hiện tại trở về hầu hạ nhà ngươi chủ tử đi. Nàng cũng là không rời đi người không phải. Phúc Tấn đã kêu nàng đi rồi. Nay Thủy Vận nghe được Phúc Tấn làm nàng đi hầu hạ chính mình chủ tử, cũng liền đi rồi. Chờ này Thủy Vận đi rồi lúc sau, nay Phúc Tấn đối này các viện chủ tử nói, các vị muội muội, các ngươi cũng trở về đi, này năm muội muội mang thai, này còn có thật nhiều sự tình ta muốn đi vội đâu. Nói này liền bưng lên bát trà uống lên lên, Diệp Nhi nghe được thanh âm này cũng liền biết đây là muốn đưa khách. Diệp Nhi vội vàng liền thu thập thứ tốt, chuẩn bị chờ này các viện chủ tử đi rồi lúc sau lại đi ra ngoài thu thập đồ vật đi. Diệp Nhi đợi trong chốc lát, mới ra tới. Diệp Nhi vừa đi ra tới, lúc này mới phát hiện đều đi xong rồi, liền Phúc Tấn nha đầu đều đi rồi. Đây là Phúc Tấn đem các nàng đuổi ra đi đâu, này chính mình liền như vậy không nói cho một tiếng liền ra tới, này nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Nhi vừa định liền chuồn mất đi thời điểm, này Phúc Tấn đã kêu ở Diệp Nhi. Diệp Nhi, ngươi tới thu thập a, vậy ngươi liền thu thập đi. Ta liền ngồi một lát, đừng động ta. Trong thanh âm giống như không có sức lực giống nhau, liền cảm giác vừa rồi nói chuyện hỉ khí dương dương người kia không phải nàng giống nhau. Nghĩ vừa rồi vui vẻ cũng là giả vờ đi. Kỳ thật ngẫm lại này cổ đại nữ nhân cũng là rất đáng thương a. Này trượng phu không phải tự mình, còn có phần cho người khác. Này làm chính thê còn phải vì tiểu thiếp mang thai cao hứng, thật là quá không có thiên lý. Diệp Nhi được Phúc Tấn nói, cũng ngay cả vội nhanh hơn động tác, nghĩ sớm một chút thu thập rớt. Bộ dáng này cũng liền có thể sớm một chút đi ra ngoài không phải. Ai biết không có nhập Diệp Nhi nguyện à, này liền ở Diệp Nhi thu thập hảo muốn đi ra ngoài thời điểm. Này Phúc Tấn đã kêu ở Diệp Nhi, Diệp Nhi, ngươi ở chỗ này làm được thực hảo, này ăn Tết thời điểm ngươi liền đi theo Lan Tâm đi, đến lúc đó liền tiếp nhận Lan Tâm vị trí đi. Mà này nước trà gian, ngươi liền còn đi, chọn một người tới bưng trà đi. Phúc Tấn liền như vậy đối với Diệp Nhi nói, này hạnh phúc tới quá nhanh, Diệp Nhi cũng có chút choáng váng mà. Là Phúc Tấn, Diệp Nhi nhất định đem nước trà gian quản hảo, hảo hảo mà đi theo Lan Tâm học tập. Diệp Nhi nghe được Phúc Tấn nói, lập tức liền từ ngây người trung khôi phục lại. Liên bắt đầu đối với Phúc Tấn tỏ lòng trung thành, dù sao những lời này cũng là nói quán, cũng sẽ không thiếu mau thịt không phải. Ân, ta là biết ngươi là cái tốt, ngươi hảo hảo mà làm đi. Này về sau có ngươi chỗ tốt. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Phúc Tấn liền xua xua tay, làm Diệp Nhi đi ra ngoài. Diệp Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bưng bát trà đi ra ngoài. Này Diệp Nhi tới rồi nước trà gian, này hai cái tần thấy Diệp Nhi trở về mà vãn, hơn nữa này sắc mặt cũng vẫn là không tồi. Liền vây đi lên hỏi, Diệp Nhi, nói, có cái gì sự tình tốt ta, như vậy cao hưng à, chúng ta cũng giúp ngươi cao hưng à. Thần tâm tương đối hoạt bát, liền lập tức hỏi ra tới. Này cũng không có gì cao hứng sự tình, chính là Phúc Tấn vừa rồi làm ta đi theo Lan Tâm tỷ tỷ học tập. Lại một cái chính là ở các ngươi hai người tuyển một người, này về sau Phúc Tấn chỗ đó bưng trà chính là người này. Diệp Nhi cười đối với các nàng nói, là thật vậy chăng, kia thật là thật tốt quá, kia chúng ta không lâu là có thể tiến Phúc Tấn chính phòng sao. Bất quá chỉ có thể đủ đi vào một người a, kia chẳng phải là chỉ có thể đủ lại chúng ta hai người bên trong tuyển sao. Kia vẫn là tuyển Tần Lan đi, ta sợ đâu, ta sợ đi chỗ đó ta sẽ khẩn trương, bộ dáng này vạn nhất xảy ra sai làm sao bây giờ a, kia không phải phải cho Diệp Nhi ngươi chọc phiền toái không phải sao. Tần Tâm đầu tiên là thực vui vẻ, lại thực thất vọng, lại sau đó liền nhớ tới sự tình gì, liền đối với Diệp Nhi nói vẫn là làm Tần Lan đi bưng trà đi. Đây là đem này tấn chức cơ hội nhường cho Tần Lan a. Tần Tâm, kỳ thật ngươi cũng có thể a, ngươi nhất định có thể, ngươi không phải rất muốn thăng lên nhất đẳng sao. Tần Lan vốn dĩ thời điểm cũng là thực khó xử, cơ hội này rốt cuộc là ai sử dụng đâu, rốt cuộc không phải mỗi lần đều có cơ hội này a, chính là hiện tại này Tần Tâm nói như vậy, lại lập tức áy náy đi lên, này Tần Tâm là vì làm chính mình mới nói như vậy. Không có sự tình, Tần Lan, ngươi đi trước à, chờ ngươi quen thuộc hoàn cảnh lại nói cho ta á, bộ dáng này ta cũng hào có người đến mang ta không phải sao. Tần Tâm vừa mới bắt đầu nói thời điểm có điểm luyến tiếc, nhưng là hiện tại nhìn này Tần Lan như vậy áy náy bộ dáng cũng liền buông xuống. Rốt cuộc hai người ai đi vào không phải đều giống nhau sao? Hai người không phải đều như vậy mà muốn hảo sao? Hà tất vì như vậy một cái vị trí mà bị thương hòa khí đâu? Hảo à, nếu các ngươi hai người đều thương lượng hảo, ta đây cũng liền có thể trộm một hồi lười không phải? Liền tuyển Tần Lan đi. Bộ dáng này chờ ngày mai ta liền đi nói cho Du Mama đi. Diệp Nhi cười cùng các nàng nói. Cảm ơn Diệp Nhi, vậy như vậy quyết định đi. Tần Lan các nàng cũng đều cười. Quyết định liền đều buông tâm. Sẽ không lại bởi vì chuyện này khó xử hai người cảm tình. Diệp Nhi liền cùng Du Ma Ma nói một tiếng, cũng khiến cho Tần Lan đi theo chính mình làm việc. Chờ Diệp Nhi đem này Tần Lan mang chín lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm có thể đi theo Lan Tâm học tập, lúc này đã tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp. Đúng là này trong phủ nhất vội lúc. Nay ngày mồng 8 tháng chạp liền phải nấu cháo mồng 8 tháng chạp, cái này trong phủ có tư cách nấu cháo mồng 8 tháng chạp cũng chính là Phúc Tấn cùng hai vị chắc Phúc Tấn mà thôi. Đương nhiên này cháo mồng 8 tháng chạp cũng không phải là các nàng chính mình nấu, chẳng qua là phái ra từng người đại nha hoàn tới nhiên phòng bếp nhỏ nấu mà thôi. Diệp Nhi đã bị Lan Tâm phân tới rồi này phân sai sự, bất quá đâu cái này cũng không cần Diệp Nhi tự mình đi làm. Dù sao Diệp Nhi cũng sẽ không, bộ dáng này ngược lại sẽ bị làm tạp đâu. Này đó muốn nấu tự nhiên là có phòng bếp nhỏ những cái đó đầu bếp nữ nhóm tới hoàn thành, Diệp Nhi cũng chỉ bất quá nhìn chằm chằm điểm động tĩnh mà thôi, khác liền không cần phải xen vào. Này nấu cháo mồng 8 tháng chạp là đầu từng ngày không lượng liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên chính là chọn tài liệu, này cái gì đậu phộng, hạch đào là ắt không thể thiếu, còn có chính là các loại mễ, cái gì gạo, gạo kê, bo bo từ từ. Lại đến chính là các loại quả điêu, có sư tử rổ, gì đó, rất là thần kỳ. Cũng không biết nấu hảo ăn thế nào. Đương nhiên Diệp Nhi cũng chính là ngẫm lại, chính mình nào có tư cách ăn cháo a. Chờ tài liệu chọn hảo liền phải bắt đầu đào các loại mễ. Ở chính là các loại mới tài liệu lột ra, đi hạch, khắc hoa, thật là bận rộn đã lâu. Diệp Nhi hiện tại suy nghĩ, may mắn không cần ta làm, bằng không nhiều như vậy đồ vật muốn tới khi nào a, chính mình cũng chính là nhìn xem mà thôi. Nguyên lai này đương đầu bếp nữ người cũng là không dễ dàng a. Diệp Nhi lại nghĩ tới ở hiện đại thời điểm, chính mình đều gả chồng đều không đi thiêu đồ ăn đâu, quả nhiên là sáng suốt. A, chờ nhiều như vậy đồ vật đều xử lý tốt lúc sau, lúc này mới bắt đầu nấu lên. Đương nhiên không có khả năng là lập tức liền phóng tới cùng nhau nấu, đây là từ trình tự. Đúng rồi này Thủy cũng là có chú ý, nhất định phải là Tây Sơn nước sơn tuyển. Thứ này là giống nhau mà bỏ vào đi, còn phải có người không ngừng quấy, miễn cho dính nổi, như vậy nhưng chính là muốn nấu hỏng rồi. Này đến lúc đó ở chuẩn bị liền tới không kịp, làm tạp sai sự, mọi người đều lạc không đến hảo A, liền Diệp Nhi cái này giám sát người cũng là phải bị phạt. Cho nên mọi người đều là rất cẩn thận. Diệp Nhi nghĩ đây là muốn nấu cả đêm, cũng liền an bài vài người thay phiên tới. Như vậy mọi người đều có nghỉ ngơi, sẽ không ở thời điểm mấu chốt ngủ, sẽ không xảy ra chuyện không phải. Diệp Nhi đâu, đem chính mình xếp hạng nửa đêm thời điểm, lúc này là người nhất muốn ngủ thời điểm. Diệp Nhi nghĩ tự mình nhìn, như vậy cũng hảo bảo đảm không làm lôi không phải. Chờ tới rồi nửa đêm, Diệp Nhi liền nhiều mặc một cái áo khoác, đi tới phòng bếp nhỏ. Nơi này đầu bếp nữ còn ở không ngừng quấy. Mà bị an bài tại hạ nửa đêm hai cái nhận ca người, cũng đi lên. Trong đó một người liền tiếp nhận kia còn ở quấy người cái muỗng, tiếp tục công tác, mặt khác người kia, liền đi xem hỏa đi. Diệp Nhi liền tìm một cái ấm áp địa phương, làm xuống dưới, này mới vừa lên, người còn có điểm hưng phấn, liền không thế nào muốn đánh buồn ngủ, cũng liền cùng kia hai cái đầu bếp nữ hàn huyên lên. Nhưng là chờ một canh giờ đi qua, lúc này là người dễ dàng nhất ngủ lúc. Diệp Nhi cũng liền cảm giác đôi mắt bắt đầu mơ hồ, đầu cũng đi theo hướng nghiêng về một phía. Chờ đến nhất định trình độ thời điểm, Diệp Nhi lúc này mới vây vây đầu, ngồi thẳng. Nay ở làm việc hai người nhìn đến Diệp Nhi như vậy, đều nở nụ cười. Diệp Nhi cô nương, người A vẫn là đi ngủ đi, nơi này có chúng ta hai người sẽ không xảy ra chuyện. Này năm rồi chúng ta cũng là như vậy lại đây, đều không có xảy ra chuyện. Không phải, ta cũng biết, các ngươi hai vị sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta đây là lần đầu tiên nhận được cái này sai sự, cho nên ta có chút khẩn trương, ta liền nghĩ chính mình nhìn, trong lòng có thể kiên định điểm. Nói cách khác, ta nếu trở lại chính mình trong phòng nói, cũng là ngủ không được. Diệp Nhi dùng đôi tay lung tung mà lau chính mình mặt, nghĩ có thể thanh tỉnh điểm. Vậy ngươi ở chỗ này dựa vào đi, dù sao nơi này cũng vẫn là thử cấm áp. Mặt khác cái kia đầu bếp nữ, xem bất quá đi, khuyên Diệp Nhi ở chỗ này dựa một chút. Ta, vậy được rồi, nếu có chuyện, các ngươi nhất định phải kêu ta à, hoặc là ta thế các ngươi trong chốc lát cũng đúng. Diệp Nhi không yên tâm mà đối với các nàng nói. Đã biết, ngươi cứ việc ngủ gà ngủ gật đi, có chuyện chúng ta sẽ kêu ngươi. Kia hai người đều một ngụm đồng thanh đáp ứng rồi. Diệp Nhi được hai người mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, ở trong mộng còn mơ thấy này cháo mồng 8 tháng chạp nấu hảo, chính mình đang ở nhấm nháp đâu. Quả nhiên hương vị không tồi đâu, đang nghĩ ngợi tới lại đến một chén đâu, đã bị người cấp đẩy tỉnh. Diệp Nhi cô nương, tỉnh tỉnh, buổi sáng đâu, nay tới thay ca người tới. Còn có chính là này Lan Tâm cô nương cũng tới. Đây là một cái đầu bếp nữ đem Diệp Nhi cấp đẩy tỉnh. Nga, Lan Tâm tỷ tỷ, ngại như thế nào tới a? Diệp Nhi nị một chút hai mắt của mình, đối với Lan Tâm nói. Ha ha, ta nghe nói ngươi thực làm hết phận sự, đều tới trực đêm đâu, ta liền tới thế ngươi một chút. Này hiện tại không có sự tình, ngươi đi ngủ cái một buổi sáng, chờ buổi chiều tới uống cháo mồng 8 tháng chặt đi. Lan Tâm đẩy Diệp Nhi nói. Lan Tâm tỷ tỷ, ta không mệt ta có thể. Diệp Nhi cự tuyệt nói. Hảo, ngươi đi ngủ đi, đêm nay thượng còn chuyện quan trọng tình đâu, ngươi bộ dáng này buổi tối như thế nào làm việc a? Mau đi ngủ đi. Lan Tâm nói. Nga, ta đây đi. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, cũng liền đi trở về chính mình phòng đi. 103 chương 100. Đi theo Lan Tâm học tập nhật tử. Diệp Nhi cáo biệt Lan Tâm liền trở về phòng đi ngủ. Này Diệp Nhi tuy rằng là ở đằng kia dựa vào ngủ rồi, nhưng là vẫn là ngủ không an ổn à. Này ngồi ở ghế trên ngủ cùng này nằm ở trên giường ngủ có thể giống nhau sao? Diệp Nhi trở lại phòng giữ cửa cấp cột lên, sau đó liền dối người, lúc này mới cởi quần áo thượng giường đất ngủ. Một giấc này Diệp Nhi ngủ thực chết, liền cơm trưa đều không có lên ăn. Chờ nói buổi chiều, vẫn là Tần Lan tới kêu cửa, Diệp Nhi lúc này mới kéo chính mình hôn trầm trầm đầu lên. Quơ quơ chính mình đầu, dùng tay lại trà sát chính mình mặt, lúc này mới thanh tỉnh rất nhiều. Lúc này mới bắt đầu mặc quần áo, sau đó cấp này Tần Lan mở cửa. Tần Lan, làm sao vậy, này hiện tại là khi nào, ta này đều ngủ đến hôn hôn trầm trầm. Diệp Nhi một mở cửa liền hỏi ra tới, một chút cũng không có cấp này Tần Lan nói chuyện cơ hội. Diệp Nhi a, này đều buổi chiều, Lan Tâm tỉ tỉ để cho ta tới kêu ngươi. Bực này buổi tối thời điểm còn có thật nhiều sự tình đâu, ngươi vẫn là sớm một chút lên, chuẩn bị đi. Này Tần Lan đối này Diệp Nhi nói. Nga, cảm ơn Tần Lan A, ta này cũng không biết ngủ đã bao lâu. Ân bụng hảo đói A, này ngươi bên kia có cái gì ăn chút sao? Diệp Nhi vớt chính mình bụng đối với Tần Lan nói. Sớm biết rằng, Lan Tâm tỉ tỉ sớm kêu phòng bếp nhỏ người cho ngươi để lại một phần, mau tới đi. Tần Lan buồn cười mà nhìn Diệp Nhi động tác. Nghĩ lôi kéo Diệp Nhi đi phòng bếp đi. Nhưng là bị Diệp Nhi cấp chặn. Từ từ, ta này đầu còn không có sơ đâu, bộ dáng này đi ra ngoài chính là không hảo gặp người. Diệp Nhi nói. Nga, ngươi nhìn ta cái này trí nhớ, ta đây cho ngươi sơ đi. Ta này tay nghề vẫn là ta nương truyền cho ta đâu, ta cũng chính là cho chính mình hoặc là Tần Tâm sơ quá, hôm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt đi. Tần Lan nói này liền đem Diệp Nhi thân mình ấn ở trên ghế, sau đó cầm lấy Diệp Nhi bản trang điểm thượng lược bắt đầu cấp Diệp Nhi trải lên. Diệp Nhi nghe này Tần Lan nói như vậy, cũng liền ngồi hạ, nhậm nàng ở chính mình trên đầu động tác. Chờ 15 phút lúc sau, này Tần Lan mới buông xuống trong tay lược, đối với Diệp Nhi nói, hảo, nhìn xem đi, thế nào. Diệp Nhi đối với gương nhìn chính mình đầu, cảm thấy thật là thực không tồi đâu. Liền khen vài câu, thật là thực hảo đâu, có thể cùng Phúc Tấn bên người Lan Ngọc tỷ tỷ so đâu. Nếu không ta lần sau cho ngươi đề cử a, bộ dáng này nói, ngươi có lẽ có thể thăng lên nhất đẳng cũng nói không chừng đâu. Diệp Nhi cũng chính là thuận miệng nói nói mà thôi. Chính là này Tần Lan lại là nghe để bụng, này chính mình tuy rằng nói là thăng lên nhị đẳng là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là người sao luôn là nghĩ càng tốt, này nếu lại có thể đủ thăng lên đi nói, cũng là tốt đã xem ra chính mình này về sau vẫn là muốn cùng này Diệp Nhi nhiều hơn lui tới, rốt cuộc này Diệp Nhi quan hệ đều thực hảo. Giống này Du Mama, còn có chính là Lan Tâm. Hảo à, Diệp Nhi, này ta về sau chính là dựa ngươi à, này nếu ta có thể thăng lên nhất đẳng nói, thật là tốt biết bao à. Này Tần Lan nói giỡn dường như nói, nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia chờ đợi, chỉ là Diệp Nhi ở mang hoa thai, cho nên không có thấy mà thôi. Chờ Diệp Nhi giả dạng hảo lúc sau, liền đứng lên, kêu này Tần Lan, hảo, chúng ta đi thôi, muốn ăn cơm, chờ hạ ta lại đi tìm Lan Tâm tỷ tỷ đi. Nói hai người kia liền ra tới cửa phòng. Chờ Diệp Nhi ở trong phòng bếp ăn được cơm lúc sau, liền cùng này Tần Lan cáo biệt, đi tìm Lan Tâm đi. Lan Tâm tỷ tỷ, ta tới, có chuyện gì làm ta làm sao? Diệp Nhi tìm được Lan Tâm liền đối nàng nói. Nga, hiện tại còn không có sự tình, ngươi trước đi theo ta đi. Chờ trong cung các quý nhân ban cho cháo mồng 8 tháng chạp lúc sau, ngươi liền có chuyện vội. Ngươi nhớ kỹ, này đó quý nhân cháo mồng 8 tháng chạp chính là không cần lộng lan lộn, còn muốn nhiệt quá. Này tới rồi chúng ta trong phủ thời điểm này đó cháo nói khẳng định đã lạnh, cái này làm cho các chủ tử uống lạnh cháo mồng 8 tháng chạp chính là không hào đâu. Ngươi nhất định phải phân chia khai à. Đúng rồi, còn có chúng ta trong phủ hai vị chắc phúc tấn chờ hạ cũng sẽ đưa cháo lại đây. Ngươi nhất định phải chuẩn bị cho tốt ta này một bãi sự tình liền đều giao cho ngươi. Lan Tâm nói xong những lời này, liền thở hổn hển một hơi. Đợi trong chốc lát, liền hỏi Diệp Nhi, ngươi đã hiểu sao? Đã hiểu, chính là đem thứ này đều nhiệt nhiệt, còn không cần lộng hôn rớt. Có phải hay không? Diệp Nhi liền thuật lại một chút Lan Tâm nói. Ân, đối, còn có A, ngươi chờ buổi tối không sai biệt lắm. Liền đem này đó cháo thừa hảo. Không một loại cháo đều là muốn thừa 20 chén, này thà rằng đa phần mấy chén, cũng không cần thiếu. Này đến lúc đó các chủ tử cũng chính là tùy tiện dính một chút môi mà thôi. Lan Tâm có chính mình nói chờ hạ các chủ tử ăn cháo mồng 8 tháng chạm thời điểm, Diệp Nhi yêu cầu chuẩn bị công việc. Lan Tâm tỷ tỷ, này đó ta đều đã biết, ngài liền đi vội chuyện khác đi. Xem, các nàng đều là qua lại lời nói đâu, này ta chính là còn chờ đi theo ngài học đồ vật đâu. Diệp Nhi cười đối Lan Tâm gật gật đầu, bên này thượng còn có người chờ Lan Tâm không đáp lời, xin chỉ thị đâu. Lan Tâm nhìn xem bên cạnh chờ những cái đó các ma ma, cũng liền biết Diệp Nhi lời nói, thật là đối. Chính mình việc này còn có lao đại một đống đâu, vẫn là đem những việc này xử lý đi. Vì thế Diệp Nhi hiện tại liền thừa dịp chính mình nhất chống không thời điểm, đi theo Lan Tâm. Xem Lan Tâm xử lý như thế nào sự tình, ứng phó này đó không biết sao lại thế này chính là có một đống lớn sự tình các ma ma. Tựa hồ không có sự tình có thể làm khó Lan Tâm, chỉ cần nói ra, này Lan Tâm là có thể đủ không lưỡng lự mà là có thể đủ nói ra biện pháp giải quyết. Diệp Nhi ở bên cạnh nhìn nghe tắp lưỡi, âm thầm bội phục Lan Tâm, cũng ở trong lòng nghĩ chính mình cũng muốn có thể giống này Lan Tâm giống nhau. Đây mới là chân chính đương gia chủ mẫu bên người nhất đẳng nhất đại nha hoàn A, nay tới rồi giống nhau quan lại nhân gia chính là có thể đương chính thế đâu, các nàng có đương gia chủ mẫu thủ đoạn cùng lý gia năng lực A. Diệp Nhi liền như vậy yên lặng mà đi theo Lan Tâm mặt sau học tập, đem những cái đó thủ đoạn đều nhớ kỹ. Chờ buổi tối thời điểm lại đem này đó hữu dụng đồ vật, đều ghi tạc trên giấy, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn không phải. Chờ nói chẳng vạng, này trong cung tới cháo mồng 8 tháng chạp rốt cuộc tới rồi, tùy theo mà đến chính là Khang Hy Hoàng đế thân thủ viết phúc tự. Này các viện chủ tử cùng các viện có uy tín danh dự ma ma cùng nha đầu đều đi theo đi nhị môn chỗ đó đi. Đều quý gối chỗ đó chờ này tiếp chỉ đâu. Diệp Nhi cũng may mắn đi theo Lan Tâm mặt sau quỷ gối chỗ đó. Kỳ thật đi, Diệp Nhi trong lòng nghĩ chính là, còn không bằng không cần loại này may mắn đâu. Nay đại lãnh thiên quỷ trên mặt đất chính là thực lãnh, bất quá đâu không có người tới để ý tới Diệp Nhi tiếng lòng. Nay khác có thể quỷ gối nơi này người chính là đều thực kích động A. Chờ này thánh chỉ tới rồi, tiếp theo chính là tuyên đọc, đây là một cái thực sắc nhọn thái giám thanh âm. Nay thánh chỉ quá thể văn ngôn, Diệp Nhi quỷ gối chỗ đó cũng không có như thế nào nghe hiểu. Cũng chính là một năm tới như thế nào thế nào. Sau đó chính là ban thưởng này hoàng đế tự mình viết phúc tự, còn tới chính là một ít mùa đông hiếm lạ trái cây, cùng một ít khó được đồ vật gì đó. Chờ cảm tạ ơn lúc sau, này giận chân mới đi tiếp nhận thánh chỉ. Này Diệp Nhi các nàng lúc này mới tan đi chuẩn bị cháo mồng 8 tháng chạp công việc đi. Diệp Nhi làm người đem này vừa mới ban thưởng xuống dưới cháo mồng 8 tháng chạp nhiệt lên, nói không hảo này các chủ tử liền phải tới dùng này ngự tứ cháo mồng 8 tháng chạp đâu. Ngay sau đó còn có này Đức Phi nương nương ban cho tới cháo mồng 8 tháng chạp, Diệp Nhi lại làm người nhiệt. Này Lý Thị cùng năm thị trong viện cháo mồng 8 tháng chạp cũng đưa tới, tuy nói vẫn là thực nhiệt, Diệp Nhi vẫn là phân phó phòng bếp nhiệt. Này Lan Tâm lại đây, đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi chạy nhanh đem này đó cháo làm các nàng thịnh hảo, các chủ tử đều ở đằng kia, liền phải thượng đâu. Diệp Nhi nghe được Lan Tâm lời này, lập tức liền bắt đầu phân phó lên đại gia, mau mau, này các chủ tử đều lại chờ đâu. Trước đi Vạn Tuế ra ban cho tới cháo mồng 8 tháng chạp trang chén, lại là Đức Phi nương nương, lại sau đó là chúng ta Phúc Tấn, lại lần nữa chính là hai vị chắc Phúc Tấn cháo mồng 8 tháng chạp. Chính là cái này trình tự, chính là không cần nghĩ sai rồi a, đúng rồi, nhất định phải trang tề 20 chén, thà rằng nhiều, không thể thiếu. Diệp Nhi vội vàng bắt đầu phân phó lên. Này trong phòng bếp người cũng liền bắt đầu động lên, thỉnh thoảng lại xen kẽ này Diệp Nhi nói. Mau mau mau, này chén, cái này cháo, đừng nghĩ sai rồi. Tuy rằng nói là vội, nhưng là vẫn là một bộ có tự trường hợp, cũng không có xuất hiện này cháo giải hoặc là chén nát gì đó. Đại gia mỗi năm đều là phải có như vậy một lần, luôn là bộ dáng này, đã là thói quen, cũng chính là Diệp Nhi năm nay là lần đầu tiên quản, cũng liền có chút khẩn trương rối ren. Chờ hết thảy đều trang chén lúc sau, Diệp Nhi liền mang theo mười mấy người đem này đó cháo mồng 8 tháng chạp đoan tới rồi Phúc Tấn chính sảnh đi. Ở bên kia cái này quận vương phủ cho nên chủ tử đều chờ ở chỗ đó. Diệp Nhi cùng Lan Tâm nói một chút, lúc này mới ấn giận chân bên người thái giám nói, thượng cháo mồng 8 tháng chạp. Thượng, Vạn Tuế ra ban cháo thượng, Đức Phi nương nương ban cháo thượng, Phúc Tấn từ từ. Này đó các chủ tử cũng thật sự như Lan Tâm nói như vậy, cũng chính là dính môi mà thôi, cũng không có ăn xong đi nhiều ít đồ vật mà thôi. Chờ nhận lấy tới thời điểm, đều là không sai biệt lắm. Diệp Nhi liền phân phó những người đó bưng dư lại cháo mồng 8 tháng chạp trở về phòng bếp đi. Mà Diệp Nhi liền đi theo Lan Tâm bên người nhìn. Này phòng bếp bên kia sự tình cũng đã không có, Diệp Nhi đương nhiên là sẽ không sai quá cái này học tập cơ hội. Ra, ngài xem, này chúng ta Hoàng Khi đều có đã lâu không có gặp qua ngài đâu. Đây là Lý Thị đang nói chuyện, đây là dùng này trong phủ duy nhất A-ca yêu sùng A. Ra, tỳ thiếp bụng tiểu A-ca cũng tưởng ngài đâu. Đây là Năm Thị đang sờ chính mình bình thản bụng đang nói chuyện đâu. Cũng là nghĩ làm giận chân đi chính mình chỗ đó đi. Giận chân nhìn hai người, cũng liền phân phó Cao không cần nói, Cao không cần. Ngươi đưa Năm Thị trở về, nhớ rõ tiểu tâm một chút. Là, Năm Trác Phúc Tấn, ngài thỉnh. Này Cao không cần vội vàng đối với Năm Thị nói. Này Năm Thị nháy mắt liền trắng mặt, nhưng là vẫn là rụt rẻ, không có phát tắc lên. Kia thiếp thân liền cáo lui. Nói này liền đến này Cao không cần đi rồi. Phúc Tấn, ta liền đưa này Lý Thị cùng Tam Á Ca đi trở về, chờ lần tới. Dận chân cũng là cái thủ quy của người, tuy rằng là coi trọng con nối dõi, nhưng là đôi khi cũng sẽ không quá mức. Này Phúc Tấn cùng hai cái chắc Phúc Tấn đi rồi, này khắc khanh khách nhóm cũng liền càng thêm không tới phiên. Cũng liền top 5 top 3 mà đi rồi. Này Diệp Nhi liền đi theo Lan Tâm thu thập này chính sảnh. Diệp Nhi mới vừa đi ra cái này chính sảnh, liền tại đây ám ảnh có người ở kêu Diệp Nhi. Diệp Nhi, Diệp Nhi, thật là ngươi sao? Diệp Nhi mang theo nghi hoặc, chính mình xác định thanh âm này là thực xa lạ, hẳn là không phải này Phúc Tấn sân người đi. Ai ở đằng kia kêu ta a? Diệp Nhi không thể tưởng được cũng liền không nghĩ, liền hỏi lên. 104 phiên ngoại. Diệp Nhi tới Đại A Ca xứ sở có một năm, cuối cùng là đến Mông Phúc Tấn thưởng thức thăng nhiệm nhất đẳng. Nay tiền tiêu vặt cũng từ này 200 văn tăng tới một lượng bạc tử, thật sự là quá tốt. Diệp Nhi nằm mơ đều là sẽ cười tình A, trọng tới không có như vậy vui vẻ quá. Từ nay về sau chính mình đều có thể mỗi tháng đến một lượng bạc tử. Chính mình liền có thể nhiều hơn mà tích góp tiền không phải. Đương nhiên này thăng đợi lúc sau công tác cũng là có điều thay đổi. Trừ bỏ cách một ngày buổi tối liền phải cấp Đại A Ca gác đêm ở ngoài, chính là có một số việc đều là thay đổi. Người khác đối chính mình thái độ đều không giống nhau, này tân ma ma rõ ràng mà liền tương đối héo rút rớt. Đối này Diệp Nhi cũng là thái độ thực hảo. Nguyên lai đối với Diệp Nhi chính là quát mắng A, hiện tại chính là thực hảo đâu. Sự tình gì đều là không dám nhiều lời nói, nàng chính mình cũng biết Phúc Tấn không mừng chính mình vẫn là an phận điểm. Nói cách khác tùy tiện cho chính mình ấn cái tội danh, chính mình chính là ăn không nhỏ túi đi a. Đương nhiên, Diệp Nhi là ở chính phòng hầu hạ. Nay hầu hạ nội dung chính là hết thảy bên người đều đến Diệp Nhi cùng này Tử Yến làm một trận. Đương nhiên có một số việc cũng có hai cái ma ma làm một trận, rốt cuộc Diệp Nhi còn nhỏ đâu, chính là không thể làm nàng làm loại này xuống a. Bất quá đâu, trải qua này một năm ở chung, đại gia cũng là biết Diệp Nhi sức lực là rất lớn. Bế lên Đại A Ca tới là rất là nhẹ nhàng. Cho nên đều là thực yên tâm. Hôm nay là Diệp Nhi thăng lên nhất đẳng ngày thứ ba, hôm nay thời tiết phi thường sáng sủa, chính là có điểm lãnh. Bất quá đâu đối với Hoàng Huy trụ chính phòng tới nói liền không thành vấn đề. Phòng này chính là có địa long A, một chút đều không cảm thấy lãnh đâu. Mà hôm nay các ma ma liền xác định hôm nay cấp đại A ca tắm rửa một cái, này bởi vì là mùa đông, cho nên muốn tuyển cái hảo thời tiết đã như vậy không dễ dàng làm đại A ca nhiễm bệnh. Quyết định liền đi làm, này văn ma ma liền phân phó thô sử ma ma đi phòng bếp lớn đi muốn nước ấm, nhiều hơn nước ấm. Diệp Nhi được đến nhiệm vụ chính là đi lên mặt A ca quần áo đi. Chờ đều thu thập hảo lúc sau, nay thủy cũng liền tới rồi, làm biết đại A ca nhất đẳng đại nha hoàn, đương nhiên là muốn hầu hạ đại A ca tắm rửa. Chờ nước gấm đều điều chỉnh thử hào lúc sau, văn ma ma liền đem đại A ca cấp ôm lại đây. Sau đó liền cấp đại A ca cởi quần áo, nguyên lai vẫn là thực ngoan đại A ca, lần này lại dị thường mà không phối hợp. Không ngừng vặn vẹo chính mình thân mình, không cho các nàng thoát. Này văn ma ma liền hỏi hắn, đại A ca à, ngài đây là làm sao vậy, nguyên lai lão nô cho ngài tắm rửa ngài không cao hứng cho lắm sao. Lúc này làm sao vậy, có chuyện ngài liền cùng lão nô nói đi. Lão nô sẽ cho ngài xử lý. Này đại A ca cũng không phải sẽ không nói, nhưng là chính là không thế nào nói chuyện. Lúc này cũng liền bất chấp không nói, nàng đi ra ngoài, nàng là nữ hoa, ta không cần, nàng hầu hạ, nam nữ có khác. Nói chuyện trình tự không thế nào đối, nhưng là đâu, này muốn biểu đạt trung tâm tư tưởng này đó làm nô tài đều là nghe hiểu. Nguyên lai là thẹn thùng A. Chính là này văn ma ma liền đối hắn nói, đại A ca à, cái này Diệp Nhi là phúc tấn cho ngài tuyển đại A đầu, này hầu hạ ngài sống là nàng hẳn là. Nàng là cái nô tài, ngài liền không cần để ý nói cách khắc phúc tấn chính là cho rằng nàng là cái vô năng, không thể làm ngài vừa lòng đâu, đến lúc đó liền phải đem nàng cấp đuổi ra trong phủ. Này Diệp Nhi như vậy tiểu, đến lúc đó đã có thể đói chết ở đầu đường đâu. Đại A ca ngài coi như là đáng thương nàng đi. Kia, vậy làm nàng lưu lại đi, ta đây là nhìn nàng vẫn là khá tốt lúc này mới làm nàng lưu lại. Này đại A ca rất là khó xử mà đáp ứng rồi. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói giống như tiếng trời a, chính mình vừa rồi nghe được văn ma ma nói thật sự thực sợ hãi đâu. Nay vạn nhất thật sự không cần chính mình chính là còn không có lớn lên đâu, còn có chính là chính mình còn không có tích cóp đủ tiền đâu. Này vừa ra đi chính là muốn chính mình mệnh sao. Bất quá đâu hiện tại thì tốt rồi, này đại á ca vẫn là cái thiện tâm. Này chính mình về sau chính là liền có thể yên tâm a. Chờ đại á ca vấn đề giải quyết lúc sau. Này đại gia lúc này mới bắt đầu cấp đại A-ca tắm rửa. Đầu tiên chính là văn ma ma đem đại A-ca quần áo cấp thời. Sau đó liền đem đại A-ca bỏ vào điều chỉnh thử tốt trong nước. Này đại A-ca tới rồi trong nước rất là thích, hai chi mập mạp củ sen giống nhau cánh tay ở trong nước hoa. Thỉnh thoảng còn phát ra khanh khách thanh âm, tỏ vẻ chính mình vui sướng. Diệp Nhi, ngươi tới cấp đại A-ca tẩy đi, ngươi là đại A-ca nhất đẳng đại nha hoàn. Này về sau A, nhưng đều là ngươi sống đâu, trước thích đứng. Có cái gì không đúng chúng ta cùng ngươi nói đi. Nay Tử Yến cũng là muốn đi ra ngoài gả chồng, ngươi chính là muốn học đến mau một chút đâu. Văn ma ma tránh ra thân mình làm Diệp Nhi qua đi cấp đại A ca tắm rửa đi. Diệp Nhi nghe vậy lập tức đi qua, nàng nhìn đại A ca bạch bạch thân mình, rất là đáng yêu, đã sớm muốn đi sờ một phen. Chỉ là vừa rồi đại A ca ghét bỏ chính mình, cũng liền không thế nào dám đi qua. Lúc này nghe được văn ma ma nói, kia chính là cao hứng hỏng rồi. Nào còn có chỉ hoãn đạo lý A. Mà này đại A ca nghe được văn ma ma thanh âm, đầu tiên là cứng đờ thân mình, sau lại có thả lỏng. Chính mình dù sao cũng là chủ tử cũng không thể đúng rồi thân phận đâu. Tuy rằng hiện tại cả người đều là chân bóng. Diệp Nhi tới rồi buồn tắm biên, này văn ma ma liền nói cho Diệp Nhi hẳn là như thế nào cấp đại A ca tắm rửa. Biểu hiện gội đầu, hiện tại đại A ca đầu tóc còn không có rất dài, mà phía trước đầu tóc lại bị cạo hết. Nói như vậy dùng bồ kết cấp đại A ca gội đầu thời điểm cũng không sợ bồ kết thủy vào đôi mắt. Diệp Nhi nhìn đến này đó ánh mắt sáng lên, nguyên lai cái này kiểu tóc có chỗ tốt này a thật là không nghĩ tới a. Chờ tẩy hảo đầu lúc sau, chính là tẩy thân mình. Diệp Nhi trên tay lau thật dày bồ kết, sau đó có đi cấp đại A ca trên người bắt đầu sờ đi lên. Đầu tiên là thượng thân, trước ngực phía sau lưng, sau đó chính là nách. Từ trên xuống dưới mà giặt sạch cái biến. Chờ tẩy hảo này đó, lại xem đại A ca. Nguyên lai đều thành một con nấu chín trứng tôm giống nhau. Đây ngươi đỏ bừng. Hiển nhiên là thẹn thùng. Diệp Nhi thấy muốn cười lại không dám, sợ chọc giận đại A ca, đem chính mình đuổi đi ra ngoài. Chờ tẩy hào lúc sau, văn ma ma liền cầm thật dày lau người bố, ôm đại A ca cả người đều bao lấy. Chờ trên người đều làm lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới cấp đại A ca mặc quần áo, lúc này đại A ca cũng không thẹn thùng. Rốt cuộc trước lạ sau quen sao nếu không phải đại A ca hồng hồng lỗ thai. Diệp Nhi còn không có phát hiện đâu. Chờ đều mặc xong rồi lúc sau, Diệp Nhi liền lấy ra tiểu một chút bố, cẩn thận sát đại A ca đầu tóc. Sát đến nửa làm khiến cho đại A ca nằm ở trên giường, dùng một khắc miếng vải đem đầu tóc bao ở, sau đó liền phóng tới Lư Hương thượng bắt đầu hôn lên. Văn Ma Ma thấy Diệp Nhi làm được rất là không tồi, cũng liền gật gật đầu nói, Diệp Nhi ngươi hôm nay làm được thực hảo, này đại A Ca về sau tắm rửa khiến cho ngươi đến đây đi. Chúng ta liền cho ngươi đánh cái xuống tay đi. Là, Văn Ma Ma, Diệp Nhi đã biết. Ngài yên tâm, này đó ta đều sẽ làm. Nhất định hảo hảo mà làm việc. Diệp Nhi biên lộng đại A Ca đầu tóc, biên đáp ứng nói. 105 chương 101. Ngũ Nhi. Diệp Nhi, thật là ngươi sao, ta là Ngũ Nhi à. Năm đó 5 tuổi thời điểm kêu Ngũ Nhi tỷ tỷ a. Này mặt âm u người nghe được Diệp Nhi lời nói, cũng liền xác định chính mình không có nhận sai người. Diệp Nhi nghe được thanh âm này, trong lòng liền cả kinh, đây là cái kia lúc trước cùng nhau bị bán được kinh thành cái kia Ngũ Nhi sao? Chính là sẽ không, chính mình chính là lấy Hồng Ma Ma cháu gái thân phận tiến vào a, này nếu làm những người khác biết đến lời nói, chính là đến không được các bị này Du Ma Ma đã biết nói. Cũng sẽ không như thế nào ở Phúc Tấn trước mặt như vậy mà giới thiệu chính mình a, lúc này chính là chính mình thăng lên này nhất đẳng thời điểm mấu chốt a, chính là một chút sai lầm đều không thể có a. Ngươi là ai a, ta như thế nào không biết ta 5 tuổi thời điểm nhận thức một cái kêu Ngũ Nhi người a. Diệp Nhi đành phải làm bộ chính mình không biết có người này, mặc kệ thế nào đều không thể đủ thừa nhận. Bằng không có cái gì hậu quả có thể nghĩ, này đến lúc đó này Ngũ Nhi liền bắt lấy cái này nhược điểm không bỏ nói, chính mình chính là không biết làm sao bây giờ đâu. Diệp Nhi, ngươi như thế nào không quen biết ta à, ta thật là ngươi Ngũ Nhi tỷ tỷ a, cái kia tú nương trong viện cái kia Ngũ Nhi a. Này Ngũ Nhi thấy Diệp Nhi không thừa nhận, liền mặt tú nương đều bày ra tới. Nghĩ làm Diệp Nhi tin tưởng chính mình. Chẳng qua đâu, Diệp Nhi như thế nào sẽ thừa nhận đâu, liên tiếp mà nói không đúng không đúng. Này Ngũ Nhi thấy Diệp Nhi không thừa nhận cũng là vô pháp a, nghĩ hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Ngũ Nhi cũng không hảo nói nhiều, nghĩ chờ nói hữu dụng thời điểm lại đến cùng Diệp Nhi nói chuyện. Diệp Nhi, hiện tại người đều, ta liền không cùng ngươi nói cái này, trở về sau chúng ta có thời gian rồi nói sau. Này Ngũ Nhi cũng không có cấp Diệp Nhi cái gì nói chuyện cơ hội, liền đi rồi. Diệp Nhi liền đứng ở chỗ đó, trong lòng ở không ngừng cân nhắc chuyện này. Nhất định không thể đủ thừa nhận, nhất định không thể đủ thừa nhận. Diệp Nhi, ngươi sao lại thế này tình a? Đứng ở cái này đầu gió, nhiều lạnh a, cũng không sợ cảm lạnh a, mau trở về ngủ đi, đêm qua ngươi đều không có ngủ ngon đâu. Hiện tại cũng không có gì sự tình. Lan Tâm khuyên Diệp Nhi nói. Diệp Nhi nghe được Lan Tâm thanh âm, liền hồi qua thần, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Diệp Nhi ở gió lạnh đứng đã lâu. Nga, Lan Tâm tỉ tỉ, ta đây đi trước ca. Diệp Nhi máy móc mà đáp ứng. Sau đó liền đi rồi, Lan Tâm tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có truy vấn cái gì, lắc đầu cũng trở về ngủ. Này Lan Tâm rồi ren một ngày, cũng là rất mệt ta. Diệp Nhi cáo biệt Lan Tâm liền hoảng loạn mà về tới trong phòng của mình. Cũng không có cởi quần áo, liền thượng giường đất, đắp lên chăn liền như vậy nằm. Nhắm mắt lại nghĩ Ngũ Nhi chuyện này, này chính mình không thừa nhận, nhân ra chính là nhận định chính mình chính là cái kia nhận thức cái kia Diệp Nhi, chính mình cũng không có cách nào a. Kia vẫn là đến lúc đó tìm cái thời gian cùng nàng nói rõ ràng đi, dù sao chính mình lại không có làm sai sự tình gì. Nói nữa, lúc trước này Hồng Ma Ma còn cùng này Chu Hâm gia thương lượng quá. Nói là chính mình cùng này Chu Hà Diệp lớn lên rất giống. Bộ dáng này liền nói là chính mình cũng có thể cùng nàng nói chuyện này a, cũng không sợ hắn nói ra đi không phải. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi cũng liền yên lòng. Cũng an tâm thoải mái ngủ, này ngày mai còn có chuyện phải làm đâu, cũng không thể đủ bởi vì chuyện này ngủ không tốt. Ngày hôm sau, Diệp Nhi ngủ rất khá, một đêm vô ngộng. Đây cũng là đêm qua đem cái kia sự tình nghị thông suốt, lúc này mới có thể ngủ đến tốt như vậy a. Chờ Diệp Nhi rửa mặt trải đầu hảo lại ăn được cơm sáng lúc sau liền đi Phúc Tấn chính viện rời đi. Chờ tới rồi chỗ đó liền đi tìm Lan Tâm đi, Diệp Nhi dù sao là đi theo Lan Tâm học tập, tìm nàng chuẩn không có sai. Này Lan Tâm cũng là thực dụng tâm mà kêu Diệp Nhi, trừ bỏ Diệp Nhi giúp đỡ Lan Tâm ở bên ngoài tìm một cái tiểu thôn trang ngoài ý muốn, cũng là này Lan Tâm nhìn này Diệp Nhi người không tồi, nghị trợ giúp một chút cũng là không tồi. Cũng là cho chính mình về sau kết cái thiện duyên không phải, người này đi trả lệnh. Bực này sang năm đầu xuân chính mình gả chồng lúc sau, ai còn sẽ nghĩ đến chính mình là tứ phúc tấn bên người nhất đẳng nha hoàn A. Chỉ có giao hảo rất có hy vọng thăng lên nhất đẳng Diệp Nhi, kia mới là bền chắc. Diệp Nhi nói như thế nào cũng là muốn ở phụ cận trước mặt hầu hạ cái 5-6 năm, lúc ấy chính mình đã sinh nhi tử, ở phụ cận đứng vững vàng góp chân. Này giúp đỡ Diệp Nhi chính là cùng có lợi sự tình A, nói nữa Diệp Nhi cũng là một cái tri ân báo đáp người. Không giống này Úc Hân là cái bạch nhãn lang. Chính mình nhất không nổi một tia hứng thú giúp nàng, cho dù là nàng thường xuyên đến chính mình nơi này A-dua, đều không có dùng. Diệp Nhi này cả ngày liền đi theo này Lan Tâm, cái gì khai nhà kho, sửa sang lại ngày hôm qua Vạn Tuế ra ban thưởng xuống dưới đồ vật gì đó. Diệp Nhi cũng là ở bên cạnh cẩn thận nhìn, ngẫu nhiên phụ một chút gì đó, cũng là học vui vẻ vô cùng a. Như vậy một vội, liền đến giữa trưa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Lan Tâm lúc này mới cùng Diệp Nhi nói, này ngươi cũng đi theo ta đã buổi sáng, cũng là rất mệt. Ngươi đi về trước ăn một chút gì, giữa trưa lại nghỉ cái ngủ trưa đi, cái này ngọ lại đến tìm ta đi. Ta đây cũng là phải hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút đâu. Kia Lan Tâm tỉ tỉ, ngài hảo hảo nghỉ ngơi a, Diệp Nhi đi trước. Diệp Nhi nguyên lai nghĩ nói không cần nghỉ ngơi, nhưng là nghe được Lan Tâm cuối cùng câu kia nói là nàng cũng muốn nghỉ ngơi. Lúc này mới câm miệng, tổng không hảo ảnh hưởng nhân ra nghỉ ngơi đi. Này Diệp Nhi mới vừa đi ra Phúc Tấn chính viện, nghĩ đi xuống người phòng đi. Nghĩ ăn một chút gì lại đem này Lan Tâm buổi sáng giáo đồ vật đều viết xuống tới, đỡ phải về sau phải dùng thời điểm cấp quên mất. Chính là lúc này mới vừa ra tới, liền có người ở kêu chính mình. Vẫn là cái loại này cho rằng thực lén lút, kỳ thật đại gia chỉ cần có lỗ thai có mắt đều là sẽ nhìn đến đi. Diệp Nhi, Diệp Nhi, bên này nơi xa liền có người ở vây tay kêu chính mình. Diệp Nhi tập trung nhìn vào, nguyên lai là đêm qua tìm chính mình Ngũ Nhi à. Diệp Nhi trợn trắng mắt, đây là phải cho chính mình thêm phiền toái đâu. Rất sợ người khác không biết hai người quan hệ a. Diệp Nhi ở trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, này may mắn ta nghĩ ra đối sách, nói cách khác còn không bị ngươi này cấp bắt được nhược điểm a, này về sau phải bị liên lụy chết a. Nga, ta chính là Diệp Nhi, ngươi có phải hay không, cái kia nguyên lai cây liễu Diệp nhắc tới quá cái kia Ngũ Nhi a. Diệp Nhi làm bộ là đột nhiên nhớ tới. Diệp Nhi, ngươi, ngươi, còn không phải là cây liễu Diệp sao, như thế nào sẽ? Này Ngũ Nhi trần trờ nói. Diệp Nhi nhìn nàng, tức khắc cười, này Ngũ Nhi cũng là đối chính mình là mơ mơ hồ hồ a, như vậy liền dễ làm. Nga, ngươi nhìn lầm rồi, ta là Chu Hà Diệp, ngươi nói cái kia cây liễu Diệp, ta cũng là biết đến. Ở ta còn không có vào phủ phía trước, ta liền có một tiểu nha đầu, kêu cây liễu Diệp. Đây là ta mẹ cảm thấy ta ngày thường nhàm chán, không có người bồi chơi lúc này mới cho ta mua, chính là vì hầu hạ ta. Bất quá đâu lúc ấy ta mẹ cùng ta tổ mẫu đều nói chúng ta hai người lớn lên giống nhau đâu. Diệp Nhi cười đối Ngũ Nhi nói. Cái kia, kia cây liễu Diệp có khỏe không? Ta nguyên lai là cùng nàng một cái thôn, nàng nương đã tới phòng ở bên kia tìm cái nàng đâu. Chỉ là ta lúc ấy so cây liễu Diệp sớm bị bán đi, cho nên ta cũng là không biết. Ngươi là không biết, nàng mẹ lúc ấy khóc đến nhưng thương tâm. Này Ngũ Nhi nói những lời này, còn thỉnh thoảng trộm nhìn Diệp Nhi. Muốn biết Diệp Nhi phản ánh. Chính là này Ngũ Nhi chú định là phải thất vọng, này Diệp Nhi tuy rằng trong lòng có như vậy điểm khổ sở. Nhưng là nói như thế nào Diệp Nhi cũng là tại đây trong phủ đãi nhiều năm như vậy, này hỉ nộ không hiện ra sắc vẫn là không biết. Đối với này Ngũ Nhi nói, biểu hiện ra ngoài biểu tình cũng là không sao cả. Hiện tại cây liễu Diệp còn ở ngài trong nhà làm việc sao, ta cũng hảo cho nàng nương mang cái tin nhi. Cũng làm cho các nàng mẹ con gặp nhau không phải. Này Ngũ Nhi tiếp tục thử thăm dò, cũng không tin, này Diệp Nhi còn có thể đủ nói này cây liễu Diệp đã chết không thành. Đáng tiếc thời điểm, Diệp Nhi kế tiếp nói, lại là tan biến Ngũ Nhi hy vọng. Thực xin lỗi, nàng đã chết, các nàng là vĩnh viễn không có khả năng gặp được. Diệp Nhi một bộ thương tâm không muốn nhiều lời bộ dáng. Cảm giác là đã chết thân nhân giống nhau. Mà này ở Ngũ Nhi trong mắt, xác thật này Diệp Nhi trột dạ biểu hiện. Cho nên liền chảo một cái đã bắt được Diệp Nhi cánh tay nói, cầu xin ngươi, ngươi làm ta thấy thấy cây liễu Diệp đi, ta lúc ấy cùng nàng cảm tình đặc biệt hảo, ta không tin nàng đã chết. Ngươi nhất định là gạt ta, ngươi khiến cho ta thấy thấy đi. Ngũ Nhi nói thanh âm liền lớn lên, này liền khiến cho này chính viện ở làm việc người, cùng tại đây chung quanh đi ngang qua người. Này Ngũ Nhi thấy mọi người đều vây lên đây, liền càng thêm khóc đến hăng say nhi. Cầu xin ngươi, khiến cho ta thấy thấy đi. Ta chỉ cần biết rằng nàng đã lâu được rồi, mặt khác liền cái gì đều không có cầu. Này Ngũ Nhi càng nói càng hăng say, Diệp Nhi bị nàng lôi kéo, nhìn nhìn lại chung quanh không ngừng vây đi lên người, lộng mà sắc mặt rất khó xem. Bên cạnh người cũng là chỉ trỏ trỏ mà. Không biết là ai nói một câu, Du Ma Ma tới rồi tức khắc, người này đàn liền khai ra một cái nói nhi tới, nhường Du Ma Ma lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhiều như vậy người tụ ở chỗ này a, các ngươi không biết đây là Phúc Tấn sân biên sao, không thể lớn tiếng ồn ào sao. Còn không đi làm việc. Du Ma Ma nói chuyện rất là nghiêm khắc. Mà này Ngũ Nhi nghe được này Du Ma Ma thanh âm, tiếng khóc cũng liền nhỏ. Diệp Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi nói xem. Du Ma Ma xem Diệp Nhi ở trong đám người, cũng liền trực tiếp hỏi Diệp Nhi, nghĩ Diệp Nhi hẳn là có thể nói rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Du Ma Ma, cái này là kêu Ngũ Nhi, nói là nhận thức ta mẹ nguyên lai cho ta mua tiểu nha đầu cây liễu diệp. Sau đó nói muốn gặp thấy, chính là, du mama, ngài là biết đến, nhà ta. Ta chỗ nào còn có ra a o o nói liền bắt đầu khóc lên. Này du mama nghe được Diệp Nhi nói như vậy, cũng liền đã đi tới sở sở Diệp Nhi đầu, xem như an ủi. Sau đó liền đối với này Ngũ Nhi nói, ngươi cũng không cần cầu, ngươi là không thấy được, năm nay đầu xuân thời điểm, này Diệp Nhi người một nhà đều chết ở một hồi lửa lớn. Cả nhà đều không có chạy ra tới, nói vậy này ngươi nhận thức cây liễu diệp cũng là đã sớm đã chết. Hảo, chuyện này biết rõ ràng, ngươi cũng liền có thể đi rồi. Lần này tha ngươi, nếu lại có tiếp theo nói, ta chính là sẽ không làm ngươi tốt như vậy quá đã biết không có. Là, Ngũ Nhi đã biết, ta sẽ tái phạm cái này sai lầm. Này Ngũ Nhi vội vàng liền dùng khăn sát cái nước mắt, thấp giọng ứng hòa. Hảo, ngươi sẽ ngươi chủ tử Mai Lặc Khanh khách chỗ đó đi thôi. Ngươi như vậy chính là phải cho ngươi chủ tử gây họa a, lần sau liền không cần như vậy. Du ma ma căn bản là không có nhìn Ngũ Nhi, trực tiếp làm nàng đi rồi. 106 chương 102. Diệp Nhi, ngươi trở về đi, ngươi này cơm trưa còn không có ăn qua đâu, mau đi đi. Chuyện vừa rồi ngươi không cần để ở trong lòng, người này đã không có, cũng là không có cách nào. Ngươi chỉ cần hảo hảo mà ở Phúc Tấn bên người làm việc, ta luôn là sẽ chiếu cố ngươi một chút, chỉ cần ngươi không dậy nổi cái gì chuyện khác. Du ma ma an ủi Diệp Nhi, bảo đảm Diệp Nhi về sau nhật tử, lại không mất cảnh cáo mà nói. Chính là muốn Diệp Nhi không cần có bên cạnh khác không tốt tâm tư. Ân, Du ma ma ta đã biết, ta sẽ, ta hiện tại đi ăn cơm đi, ta buổi chiều lại đi tìm Lan Tâm tỷ tỷ học tập. Diệp Nhi đình chỉ khóc thút thít, nhỏ giọng mà đối Du ma ma nói. Hảo, vậy ngươi đi thôi. Du ma ma đối với Diệp Nhi phất phất tay, mà nàng chính mình cũng liền đi rồi. Dù sao cũng là Phúc Tấn bên người quản sự ma ma. Việc này là rất nhiều, có thể ra tới quản chuyện này cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Diệp Nhi được Du Ma Ma nói, cũng liền đi chính mình trong phòng đi. Chờ tới rồi chỗ đó, này đưa điểm tâm thô sử Ma Ma đã ở đằng kia. Diệp Nhi cô nương, đây là hôm nay mới ra tới đậu đỏ bánh, nghe trong phòng bếp người ta nói, vẫn là khá tốt ăn. Ta liền cho ngươi để lại một ít, ngài nếm thử đi. Nói này liền cấp Diệp Nhi trên bàn thả mấy mâm tử điểm tâm cùng một hồ nước trà. Ân, ta nếm nếm, ngươi đi trước đi. Này so địa phương còn chờ ngươi đưa điểm tâm đâu. Diệp Nhi biểu hiện ra huệ và hiệu sự bộ dáng. Này thô sử ma ma có thể tới này Phúc Tấn trong viện hạ nhân phòng tặng đồ, cũng là nhân tinh, bằng không cũng là không chiếm được loại này cơ hội. Thấy Diệp Nhi không có tinh thần, cũng liền rất thức thời mà đi rồi. Diệp Nhi qua một hồi lâu, lúc này mới đứng lên đem căn phòng này môn cấp đóng lại. Chờ môn đóng lại lúc sau, Diệp Nhi trên mặt biểu tình đột nhiên liền thay đổi. Ra, kế sách thành công, ha ha. Xem nàng về sau còn như thế nào tìm chính mình phiền toái. Ta như thế nào như vậy thông minh đâu. Diệp Nhi đột nhiên liền nhảy dựng lên, tỏ vẻ ăn mừng a. Ai u, đã đói bụng đâu, vẫn là ăn chút đi, cái này ngọ còn muốn đi theo Lan Tâm tỷ tỷ đi học tập đâu. Diệp Nhi sờ sờ chính mình bụng, liền ngồi tới rồi cái bàn bên cạnh, liền cầm lấy cái kia đậu đỏ bánh bắt đầu ăn lên. Chờ Diệp Nhi ăn được lúc sau, liền đi nghỉ ngơi đi. Chờ nghỉ ngơi một canh giờ lúc sau, Diệp Nhi liền lại đi tìm Lan Tâm đi. Chờ Diệp Nhi tới rồi chính viện, Diệp Nhi tiếp thu đến đại gia đầu tới ánh mắt, Diệp Nhi nhìn như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Này đó trong ánh mắt biên đều mang theo đồng tình cùng thương hại. Diệp Nhi bị nhìn không thể hiểu được, muốn hỏi một chút, các nàng lại không cùng chính mình nói chuyện. Diệp Nhi đành phải lắc đầu trực tiếp đi tìm Lan Tâm đi. Lan Tâm tỷ tỷ ta tới. Diệp Nhi lại nhà kho chỗ đó tìm được rồi Lan Tâm, liền rất vui vẻ mà đánh một lời chào hỏi. Mà này Lan Tâm xoay người lại ánh mắt cũng là như vậy. Diệp Nhi liền cảm thấy rất là buồn bực. Lan Tâm tỷ tỷ, ngài như thế nào cũng là cái dạng này ánh mắt ta, ngài là không biết ta này tới trên đường đều là tiếp thu đến loại này ánh mắt đâu. Ngài có thể hay không nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, có phải hay không ta có cái gì không tốt sự tình phát sinh a? Diệp Nhi đang thương hề hề hỏi Lan Tâm nói. Nga, giữa trưa thời điểm chuyện của ngươi mọi người đều đã biết, biết người nhà ngươi đều không có, lúc này mới, ai ngươi muốn nén bi thương a? Người này chết không thể đủ sống lại, ngươi nhất định phải hảo hảo mà tồn tại. Vì ngươi người nhà tồn tại. Lan Tâm đối với Diệp Nhi nói, còn hảo hảo mà an ủi. Diệp Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ a, Lan Tâm tỷ tỷ, chuyện này ngài không cần lo lắng cho ta, người nhà của ta đều đi một năm. Ta này đã sớm nghĩ thông suốt, ngài xem ta này không phải thực tốt sao. Diệp Nhi cười đối Lan Tâm nói. Nga, nguyên lai chính là ngươi lần đó đột nhiên tới Phúc Tấn Sân kia một hồi a. Này sau lại ngươi này thường xuyên đi ra ngoài cũng là vì nhà ngươi sân a. Này Lan Tâm hiểu biết gật gật đầu. Lan Tâm tỷ tỷ, ta này quá mấy ngày muốn đi ra ngoài một chút, ngươi cái kia thôn trang rốt cuộc muốn mua cái bao lớn? Diệp Nhi tách ra đề tài, đối với Lan Tâm nói. Nga, ta cũng chính là 500 dặm bạc có thể lấy ra tới, ngươi xem cho ta mua cái vài mẫu đất đi. Này khác bạc ta còn muốn áp đáy hồng đâu. Lan Tâm quả nhiên bị đề tài tránh đi, cũng liền mặt đỏ hồng mà đối Diệp Nhi nói. Kia Lan Tâm tỷ tỷ, ta đem ngươi này mà mua ở ta mà chung quanh đi, được không? A, bộ dáng này chúng ta hai người về sau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Diệp Nhi nghe được Lan Tâm yêu cầu, cũng liền cao hứng mà nói cái này lời nói. Lại đây mấy ngày, Diệp Nhi quả nhiên cùng này Du Ma Ma tố cáo hai ngày giả, nói là trong viện có chuyện, cần thiết muốn chính mình tự mình đi xử lý. Này Du Ma Ma thấy này Diệp Nhi trong khoảng thời gian này làm việc vẫn là thứ tốt, nói nữa này bên ngoài có chuyện cũng là quan trọng. Cũng liền thả Diệp Nhi đi ra ngoài. Diệp Nhi đi ra ngoài lúc sau, đầu tiên là trở về chính mình sân giàn xếp hảo. Sau lại mang theo Cẩm Thư đi ra ngoài, đi kia ngõ hẻm cuối cái kia trong viện đi. Này đái tử tinh quả nhiên là ở bên kia chờ nàng. Diệp Nhi, ngươi đã đến rồi, ngươi này quả nhiên là thực tuân thủ lời hứa a, như vậy liền hảo. Này đái tử tinh thấy Diệp Nhi tới, rất là vui vẻ. Diệp Nhi không để ý tới hắn, trước an bài này Cẩm Thư đi ra ngoài dạo một chút, đẳng cấp không nhiều lắm lại đến nơi này tiếp chính mình. Chờ này Cẩm Thư đi rồi lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới cùng này đái tử tinh nói chuyện, mang thiếu ra, ta lúc này mới ra tới cũng là vì cho chúng ta trong viện Lan Tâm tỉ tỉ, mua đất mới ra tới, mấy ngày nay phúc tấn trong viện sống tương đối nhiều, ta không hảo liền ra tới lâu như vậy. Năm sau ta liền phải tiếp nhận Lan Tâm tỉ tỉ sống. Nga, ngươi đây là phải cho Lan Tâm mua đất ta, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi. Ta nhất định đem chuyện này làm tốt, hảo. Này hiện tại có thể nói chúng ta hai người sự tình đi. Này đái tử tinh bất đắc dĩ mà nói. Mang thiếu ra chúng ta hai người có chuyện gì a? Diệp Nhi khó hiểu mà nói. Ha ha, này đầu tiên chính là chúng ta hai người xưng hô. Này ngươi vẫn luôn kêu ta mang thiếu ra. Ta nghe như thế nào như vậy chói tai a, ngươi về sau kêu ta tử tinh đi. Bộ dáng này ta nghe thư thái điểm không phải. Tới kêu một tiếng nghe một chút. Này đái tử tinh trong thanh âm mang theo đùa giỡn thành phần.